có thể thượng quan quân di thân thể còn tại lay động, Diệp Thần đang dùng lực cuồng hút sau đó, bắt đầu chiêu thức vậy một chút chụp điểm động kia bị hắn hút hút sau chân châu đài hoa, giống như căn bản cũng không cho nàng hoàn chỉnh hô hấp cơ hội. Diệp Thần một ngón tay cắm vào phòng hoa, đã thấy bị bao quanh thịt mềm bọc lại đầu ngón tay, không khỏi thầm kêu một tiếng rượu, thầm nghĩ này quân di tỷ tỷ chẳng những đẹp đến kinh người, phía dưới còn sinh một cái tốt bảo bối, nếu có thể ngày ngày ôm lấy nàng khoái hoạt một phen, thật sự là không kém cuộc đời này. Chợt tăng thêm một đầu ngón tay, gắng sức đào, lập tức quật được bọt nước văng khắp nơi, phốc tức vang liên tục không ngừng. Thượng quan quân di trời sinh thân thể mẫn cảm, cho hắn như vậy nảy sinh ác độc khiên cưỡng, lại để cho nàng làm sao có thể nhẫn nại, đành phải liên tục không ngừng lắc đầu cầu xin mời ngươi. Không muốn, a, van cầu ngươi, dừng lại, a, a, a. Nhìn thấy tỷ tỷ thượng quan quân di biểu cảm, thượng quan Thanh Nhã biết nàng đã dần dần tiến vào tình trạng, đổi dùng hai tay phân nắm nàng một đôi vú vú sữa, nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê, bừa bãi thưởng thức. Tại hai người giáp công phía dưới, thượng quan quân di cuối cùng phát ra vui sướng rên rỉ, bên trong thân thể nhiệt độ bắt đầu hướng tứ phương khuếch tán, thượng quan Thanh Nhã ôn nhu quấn lấy đầu vú nàng đảo quanh, khi thì nhẹ nhàng niệp xuyết, khi thì nắm hai luồng vú thịt noa xoa, đem thượng quan quân di nguyên thủy dục vọng chậm rãi đẩy hướng đỉnh phong. Hảo tỷ tỷ, ta muốn bắt đầu. Diệp Thần cái này du phong lãng tử, nghe thượng quan quân di thỏa mãn tiếng rên rỉ, liền biết được đã đến giờ rồi, thấy hắn bờ mông sau này co rụt lại, tráng kiện dương vật lập tức theo muội muội thượng quan Thanh Nhã huyệt động nhảy ra, phốc một tiếng tế vang, quy đầu mạnh liệt mạnh mẽ hướng lên nhảy lên, mang ra khỏi muội muội thượng quan Thanh Nhã vài tia sáng trong xuân thủy mật hoa. Trong lòng nàng ai uyển kêu khóc, trọng đạt, ngươi bây giờ tại nơi nào nha? Quân di đã không có biện pháp cho ngươi canh giữ hiền thê lương mẫu trinh tiết rồi, bên tai lại nghe Diệp Thần đắc ý đã cực tiếng cười, không được truyền tống khó nghe lời nói, ân, Thanh Nhã tỷ tỷ, nhìn đến tiểu đệ công lực cũng tiến bộ. Nhanh như vậy có thể làm được thượng quan lão sư thiết thân, hiển nhiên nghe thấy giám đốc công phu trên giường quá kém, ai? Quân di tỷ tỷ thật đúng là đáng thương. Càng như thế sống phí thời gian dậm chân giận dữ, nếu không có ông trời có mắt, làm tiểu đệ ta đến thương yêu ngươi, quân di tỷ tỷ sợ là cả đời đều thường không đến dục tiên dục từ tư vị. Mới không phải là, nha. Miễn miễn cường cường nặn ra một câu, thượng quan quân di lại ngậm miệng lại, mũi ngọc lộ ra tiếng tiếng thở gấp, như vậy phản kháng đã là cực hạn của nàng, dù sao thân thể mình hoàn toàn đầu hàng, chỉ trông vào một điểm cuối cùng lý trí kiềm chế nhục dục cần phải. Như nhiều hơn nữa mở miệng sợ thật sẽ nhịn không được cầu hắn gian dâm chính mình, nhưng nếu là không nói ra miệng, Diệp Thần lời này nhục văn trọng đạt quá đáng, nàng thật đúng là nhịn không được a. Không quan hệ, không quan hệ. Diệp Thần tà tà cười, tuy nói như vậy xinh đẹp vô luân mỹ phụ là lần đầu gặp, có thể hướng đến hắn dưới hông trà đạp quá nữ tử cũng không thiếu, thượng quan quân di ý nghĩ trong lòng đối với hắn mà nói giống như là toàn bộ không đề phòng. Diệp Thần tay lại nhớ tới thượng quan quân di lửa nóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc ở giữa, nhẹ nhàng vuốt phẳng thượng quan quân di hang tối nơi cửa kia nhất mẫn cảm tiểu đế, mà được quan quân di thân thể yêu kiều run rẩy khó bình, bên trong thân thể chưa tức dục hỏa lại lần nữa đằng nhiên cháy, mờ mịt ở giữa chỉ nghe Diệp Thần âm thanh giống như loạn tiễn tập kích đến. Tiểu đệ ta biết quân di tỉ tỉ mặt mỏng thẹn thùng, tính là thích cũng không dám nói. Dù sao cũng là danh môn nghe thấy ra phu nhân. Cũng không thể nhanh như vậy liền thừa nhận mình muốn nha. Quân di tỷ tỷ yên tâm, tiểu đệ ta cảm kích thức thời, hôm nay còn dài hơn, không có mệnh lệnh của ta, Khang Hoa bệnh viện bác sĩ y tá ai cũng không có khả năng quấy rầy. Tiểu đệ ta tất cấp quân di tỷ tỷ dục tiên dục từ một hồi, làm Tô lão sư sảng đến thoải mái thư thái, không nghĩ về nhà. Không nghĩ tới chính mình càng như thế không nên việc, cấp Diệp Thần dùng tay liền làm ra cao trào. Nghĩ đến dĩ vãng cùng lão công văn trọng đạt sinh hoạt vợ chồng, 10 lần mới có 1-2 lần thoáng lao qua cao trào biên nhi, còn không giống hiện tại như vậy mỹ diệu, thượng quan quân di trong lòng ngượng ngùng lại lên mình là làm sao vậy? Tại sao lại nghĩ đến nơi này, mặc dù không thể kháng cự tiểu chứng thối mà thất thân phá nhục, cũng không thể giống như vậy thể xác tinh thần hoàn toàn hướng tiểu chứng thối đại xác lang thuần phục a. Vừa ý chung mặc dù như vậy nghĩ, mềm yếu khát cầu thân thì lại không có biện pháp kháng cự. Hơn nữa Diệp Thần ngón tay ma động phía dưới, từng cổ tô nóng nhức mỏi mùi vị xuyên vào hang tối, chưa kịp thủy chiều lại phục tràn ra, thượng quan quân di xấu hổ phát giác, kia đã không được đầy đủ, nhiên là mới vừa rồi sau cao trào chất lỏng, càng ngày càng nhiều chính là tân sinh mật tuyền, có thể mình bây giờ là thịt tại châm phía trên, chỉ có Nhậm Nhân Ngư thịt phần, sóng mắt lưu truyền ở giữa đã thấy Diệp Thần cứng rắn dương vật. Theo muội muội Thượng Quan Thanh Nhã lỗ lồn hành lang bên trong rút ra, cứng rắn ướt đẫm chanh lượng lượng, đang tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân nghiêm nghị làm bộ. Tuy biết như vậy xấu hổ, có thể Phương Tâm không khỏi đem hắn cùng lão công Văn Trọng Đạt so sánh với. Vô luận thủ đoạn kỹ xảo, hoặc giả tráng kiện cự vĩ, lão công Văn Trọng Đạt cũng không điểm người, Thượng Quan Quân Di thật không biết bị hắn như vậy chà đạp sau đó, mình rốt cuộc còn có thể không thể kháng cự người này, nói không chừng không chỉ thất trinh, liền Phương Tâm cũng phải bị hắn đoạt đi. Thượng Quan Quân Di biết khoảnh khắc kia chung quy muốn tới đến, tuyết trắng thân thể hiện lên ửng hồng thuận theo chờ đợi. Đầy đặn bộ ngực vú sữa tại tham lam mồm to thở gấp chung còn tại không ngừng phập phồng, đỏ bừng gò má đã nhâm mệnh xoay ngã một bên, không dám tiếp tục nhìn tại trước mắt nàng bại lộ nam tính bộ phận sinh dục. Tuy là không dám nhìn, lại nhịn không được muốn nhìn, Thượng Quan Quân Di mắt đẹp len lén hướng Diệp Thần dưới hông quét liếc nhìn một cái, kia dương vật hình như so với vừa rồi kịch chiến Thượng Quan Thanh Nhã thời điểm còn muốn lớn hơn thượng một chút, Thượng Quan Quân Di xấu hổ thu hồi ánh mắt. Phương Tâm vẫn không khỏi phác phác loạn nhảy, thầm mắng chính mình phía sau tại sao có thể như thế tâm lý thỏa mãn, miễn cưỡng mang ra lão công đến che giấu nói không thể, ta tuyệt đối không thể thực xin lỗi ta lão công. Thượng Quan Thanh Nhã chỉ thấy Diệp Thần một tay cầm chặt dương vật, cao thấp khuấy sục vài cái, đem cái thật lớn quy đầu rời về phía tỷ tỷ Thượng Quan Quân Di ngọc động, lỗ tiểu nhanh chống đỡ mẫn cảm chân châu đài hoa, mà thẳng vài cái, mới đưa đầu chim đứng ở miệng huyệt. Thượng Quan Quân Di dù sao cũng là cái người có kinh nghiệm, chợt phát giác dị vật thấp lấy chính mình âm hộ lỗ lồn, giật mình phía dưới, lập tức tỉnh táo lại, kêu lên không muốn. Nào ngờ mới nói được hai chữ, tròn trịa to lớn quy đầu đã đưa đẩy mà vào, chỉ nghe Thượng Quan Quân Di cùng Diệp Thần đồng thời a một tiếng, Thượng Quan Quân Di trong lòng nhất chua, nước mắt thực khi tràn ra, liên tục không ngừng tại hốc mắt đảo quanh ngươi. Ngươi sao có thể, a, không muốn. Cầu ngươi không nên đi vào, a. Thượng Quan Quân Di tinh tường cảm giác được quy cảnh cạo thịt mềm, chậm rãi hướng bên trong đẩy mạnh, lửa rừng rực thật là chích người. Thượng Quan Thanh Nhã biết ơn lang Diệp Thần bụng lục khối cơ bắp, kiện mỹ mà hữu lực, phía trên hỗn độn vô tự dày đặc gấp khúc xúc động lông mờ u một mực kéo dài đến rốn xung quanh, tham lam mà đói khát ép đặt tại tỷ tỷ Thượng Quan Quân Di hiện lên vê tự hình tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi. Tỷ tỷ Thượng Quan Quân Di hiện lên ửng hồng thân thể, mang theo ngượng ngùng bị người khác trêu đùa bên trong, căng thẳng cổ cùng gợi cảm xương quai xanh lại càng thêm trêu chọc người cũng có loại làm người ta tô đến xương cốt ôn nhu. Diệp Thần kia kiện mỹ phần bụng cùng Thượng Quan Quân Di mềm mại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong tiếp xúc ma sát thời khắc, khiến nàng tức lại khó nhịn ngứa ngáy cùng lông cứng đâm chát đau đớn, theo yết hầu chỗ sâu không được lộ ra ôn nhu thở dài. Thượng Quan Thanh Nhã nhìn cơ hồ là vô lực vậy than nằm tỉ tỉ gần như trần trụi, bị Diệp Thần đặt ở dưới hông, rèm cửa xuyên suốt tiến đến ánh nắng mặt trời làm cho không khí hiển càng thêm mập mờ dâm mỹ, mà tỉ tỉ Thượng Quan Quân Di chờ đón giao cấu thở gấp đồng thời đã ở kích động thần kinh của nàng, cảm giác tỉ tỉ từ trước đến nay vốn không có như thế động lòng người gợi cảm quá. Thật quá câu hồn rồi. Thượng Quan Quân Di lại lần nữa a, một tiếng phát ra tuyệt vọng kêu dài, trong mắt chảy xuống lệ đến. Thượng Quan Quân Di cùng trưởng phu Văn Trọng Đạt kết hôn hơn 10 năm trinh tiết cuối cùng chung quy bị đoạt, cái này tiểu chứng thối đại sắc lang đối với chính mình không có một chút ái niệm, chỉ có thô lỗ đạp hư thân thể của chính mình, liền đem nàng làm như phát tiết tính dục mục tiêu. Thượng Quan Quân Di cảm thấy trong đầu một đoàn hỗn độn, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tại không chung một trận loạn vũ. Sắc nhọn móng tay giống như đao giống nhau xẹt qua Diệp Thần lưng, cùng lúc đó, Diệp Thần hoàn toàn cắm vào Thượng Quan Quân Di. Cùng Thượng Quan Quân Di bằng thân mật tư thế dung vi liễu nhất thể. Diệp Thần cuối cùng đoạt lấy Thượng Quan Quân Di, Thượng Quan Quân Di nước mắt soạt soạt theo trong mắt mặt chảy ra, tiểu tiểu nắm đấm nổi chống tựa như nện ở Diệp Thần trên người, Diệp Thần chí chi không lý, chậm rãi đem dương vật rút ra một điểm, lại cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào. Tràn trề hưởng thụ quan sát trước này băng thanh ngọc khiết mỹ phụ lão sư Thượng Quan Quân Di, đương trinh tiết thánh địa bị một tấc xâm nhập. Thượng Quan Quân Di kia xấu hổ giận dữ muốn chết dãy giụa, càng có thể thỏa mãn Diệp Thần tăng vọt dâm dục, không riêng gì thân thể, còn muốn tàn nhẫn chà đạp Thượng Quan Quân Di trinh tiết tâm linh. A, không muốn a, ừ, nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng kêu thảm thiết, thượng quan quân Di hỏng mất thân thể không còn có khí lực dẫy giụa, bất lực mật động khuất nhục kẹp chặt thô lỗ chinh phục giả. Khuất nhục xấu hổ khuôn mặt khoảng khắc co giật, Diệp Thần Dương vật vô tình hoàn toàn xuyên quan thượng quan quân Di cuối cùng chinh tiết, thượng quan quân Di chặt khít mật động hoàn toàn bị chống đỡ mãn quán thông, bụng nội thật lớn vội vã lực trực bức cổ họng, khí cũng thấu bất quá đến cảm giác, thượng quan quân Di vô ý thức hơi hơi há mồm. Gợi cảm khẽ nhếch mềm mại môi hồng lập tức bị một chi thô giáp đầu lưỡi cắm vào, khéo léo ngọc lưỡi cũng bị thô lỗ chiêu đùa, thượng quan quân Di đã cứng đờ não bộ mông lung xẹt qua, chính mình phía trên cùng phía dưới miệng nhỏ cùng một chỗ chính gặp đại nam hài thô bạo cưỡng gian, thượng quan quân Di trinh tiết mật động hiện cũng đang gặp dâm loạn vũ nhục, đáng sợ dương vật tại thịt mềm nhanh kẹp hạ còn mạnh hơn liệt địa mạch động, thượng quan quân Di hoảng sợ phát hiện, cứ việc chính mình non mềm miệng tử cung đã bị lửa nóng quy đầu đứng vững. Có thể bụng của mình vẫn là không có chạm được Diệp Thần bụng. Xâm nhập thượng quan quân Di bên trong thân thể Diệp Thần càng là cười đắc ý nói quân Di tỷ, thất thân tại dương vật của ta hạ cần phải so người khác tốt hơn nhiều, nhìn đến nghe thấy đại ca đối với người vắng vẻ quá lâu. Thượng quan quân Di không làm bộ đáp, bị cường bạo khuất nhục, cũng đã làm cho thường ngày cao quý hào phóng thượng quan quân Di tinh thần hoàn toàn chết lặng không thể tự hỏi, thậm chí, nàng bị trêu đùa đóa hoa sớm thoát khỏi nàng chính mình khống chế. Nàng tình dục bắt đầu tăng vọt, chỉ thấy diễm quan quần phương thượng quan quân Di ngẩng đầu lên, lộ ra thân thể liên tục không ngừng hướng lên nâng động, cố gắng chịu đựng như lửa đốt vậy mãnh liệt cắm vào khoái cảm. Gợi cảm cũng không lực môi tại Diệp Thần đối đầu quan quân Di thể xác tinh thần hai mặt vô tình bị hành hạ, cuối cùng bỏ đi kháng cự, không tự giác tùy theo Diệp Thần tính giao động tác bắt đầu rên rỉ. A, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn, quá dài a, chậm. Chậm một chút a, thật sâu cắm vào thượng quan quân Di bên trong thân thể Diệp Thần đem đầu lưỡi chợt vào quân Di tỉ trong miệng, dùng đầu lưỡi quấn lên quan quân Di đầu lưỡi, sau đó mãnh liệt hút mút. Thượng quan quân Di cảm thấy cái lưỡi như muốn gãy, đồng thời cảm thấy xâm nhập dương vật chậm rãi hướng ra phía ngoài rời khỏi, lại đúng là kỳ diệu không tha cảm giác, thượng quan quân Di dùng mê hoặc ánh mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần biết đây là cực phẩm mỹ phụ thượng quan quân Di đối với chính mình gặp được cưỡng gian ngầm đồng ý, chuẩn xác hơn nói lúc này thượng quan quân Di chờ đợi bị Diệp Thần cưỡng hiếp, hy vọng cùng Diệp Thần tận tình điên cuồng mà làm tình. Đương Diệp Thần phá thể mà vào thời điểm, thượng quan quân Di trong lòng không khỏi ai ngâm, tuy là liều mạng cắn răng chịu khổ, có thể khó có thể kháng cự cực nhạc rên gì lại vẫn từ miệng mũi trung tràn ra, lửa nóng dương vật cắm vào, nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái mùi vị, không thể thắng được năm đó văn trọng đạt. Làm thượng quan quân Di giống như đang ở đám mây, mãnh liệt khoái ý bài sơn đảo hải mà đến, thoải mái làm nàng suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Dương vật ma sát ở giữa, chống lấy hang tối chứng được như muốn vỡ ra, cũng không biết là muội muội thượng quan Thanh Nhã tiền hí tác dụng, Diệp Thần thủ đoạn, vẫn là thân thể của mình dĩ nhiên chuẩn bị tốt thừa nhận đại nam hải điên cuồng, kia tráng kiện cự vĩ nhưng lại không mang cho nàng nửa điểm đau đớn, trái lại quả quyết, lại chua lại nha, thân thể giống như nhập hỏa lò. Lại cấp trước được phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, trước nay chưa từng có khoái cảm tập cuốn tới, kia nóng rực phong phú tràn đầy cảm giác. Không chỉ hang tối, liền phương tâm đều cấp chứng được mãn mãn thật thật, làm thượng quan quân Di nhịn không được kẹp chặt hắn, cảm giác kia dương vật quất cắm ở giữa mê người tình dục mùi vị, nếu như không phải là trong lòng vẫn có một tia xấu hổ, thân thể mãnh liệt đã cực sung kích, sợ sớm làm nàng không đỉnh, cam tâm tình nguyện gọi lên tiếng. Không chỉ là thượng quan quân Di vui sướng khôn kể, Diệp Thần cũng là thư mau vô cùng. Vốn là cho rằng thượng quan quân Di mặc dù được bảo dưỡng nghi, đã sinh đứa nhỏ thân thể tổng không có xử nữ hoặc tân hôn thiếu phụ như vậy chặt khít, lại không nghĩ đến cắm vào sau đó, nếu không hang tối chặt khít bao bọc, chặt chẽ nộn trượt đem hắn mút ở, kẹp đến Diệp Thần thiếu chút nữa không thể lay động, nhanh được giống như hoa cúc xử nữ giống như, mặc dù Diệp Thần vượt sông bằng sức mạnh quan ải, thật là từng bước đĩnh đi vào. Thẳng đến triệt để toàn bộ mặt nhập, đem kia hang tối hoàn toàn phong phú. Nhưng dương vật gắt gao phục thiếp kia ướt át hang tối lỗ lồn, nhưng cũng làm Diệp Thần suýt chút nữa muốn bắn. Lúc này Diệp Thần mới đi vào một cái quy đầu, đã bị tầng tầng mỹ thịt bọc lại, cỗ kia nóng bỏng mà buộc chặt lực cản, cơ hồ liền muốn nhịn không được, vội vàng thu thập tâm thần, ngăn chặn bên trong thân thể dục hỏa, nhiều lần vất vả, mới đem dương vật toàn bộ nhập vào phòng hoa, chỉ thấy Diệp Thần thật sâu thở ra một hơi. Nhất thời cũng không dám vọng động, liền đem cái quy đầu chặt chẽ chống đỡ chỗ sâu thịt mềm, thầm nghĩ quân Di tỉ tỉ nhanh thật tốt lợi hại, khá tốt không có bắn ra, nếu không có thể thật mất mặt chết. Thượng quan quân Di phát ra đau đớn ai khóc, không được vặn vẹo bờ mông, muốn thoát khỏi Đại Nam Hải tiến sâu. Đáng hận chính là, toàn bộ thân thể tại thượng quan Thanh Nhã vây khốn phía dưới, làm nàng khó có thể hoạt động, thẳng đến toàn bộ dương vật đem lỗ lồn hành lang nhét đầy, một trận tuyệt vọng thê thảm thẳng xông lên đầu ta. Ta thế nhưng phản bội lão công Văn Trọng Đạt, về sau ta nên làm như thế nào tốt? Cái này tiểu hỗn đàn có thể nào đối với ta như vậy, còn biến thành sâu như vậy. Nước mắt dọc theo khóe mắt hướng xuống thẳng, nản lòng thoái chí phía dưới thượng quan quân Di, lại không để được nửa phần khí lực đến dãy giụa. Quân Di tỉ tỉ, cùng lão công bên ngoài người ân ái cảm giác không sai a. Diệp Thần tìm kiếm thượng quan quân Di tận lực tránh né tầm mắt ánh mắt. Hừ, thượng quan quân Di mím môi hai tay mềm mại đỡ lấy trước mắt cái này anh tuấn kiện mỹ đại nam hài, vài mái tóc đen nhánh bị mỏng manh mồ hôi dính liền tại hai má, trắng nõn thân thể trần truồng hiện ra giống như thiếu nữ đầu đêm vậy thẹn thùng. Mà non nớt lỗ thịt bị nam căn đâm vào về sau, ướt sũng thịt mềm cũng không có bởi vì xa lạ mà hiền mới lạ, nhiệt tình đem đại nam hài dương vật bao bọc, nhuyễn hút, tùy ý hắn hướng về chỗ sâu nhất đi tới. Diệp Thần trở về một hơi, bắt đầu chậm rãi di chuyển bờ mông, nhẹ nhàng rút ra đút vào lên. Thượng quan Thanh Nhã nhìn chằm chằm thượng quan quân Di hỏi tỉ, ngươi. Ngươi như thế nào khóc nha, hay là Diệp Thần đối với ngươi? Quay đầu nhìn phía Diệp Thần, giả vờ giật mình kinh ngạc Diệp Thần ngươi sao có thể như vậy, tỉ tỉ của ta từ lâu đã là đàn bà có chồng rồi, ngươi tên bại hoại này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đột nhiên một cái lăn thân, ly khai tỉ tỉ thượng quan quân Di thân thể, nâng lên quả đấm, liên tục không ngừng tại Diệp Thần trên người chùy đi. Diệp Thần vừa thấy thượng quan Thanh Nhã tránh người thể, liền vội vàng nắm chắc cơ hội nhào tới trước, đem thượng quan quân Di cả người đè ở dưới người, miệng kêu lên đúng. Thực xin lỗi, quân Di tỉ tỉ ngươi quá đẹp, ta thật sự nhịn không được. Cũng không lý sẽ lên quan Thanh Nhã chùy đánh, cùng bả vai lui lưng, cúi đầu ngậm thượng quan quân Di một viên đầu vú. Không, không nên như vậy, ta. Thượng quan quân Di dùng sức đẩy ra hắn cầu ngươi không muốn. Nha. Ngay vào lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên dùng sức sâu bỏ vào vài cái, mỗi lần thẳng đỉnh hồng tâm, mãnh liệt ghen tuông, làm thượng quan quân Di nhịn không được la lên a. Ngươi chọc vào quá sâu a. Ngươi, ngươi cái tiểu hỗn đản, tiểu xúc sinh a. Ngươi không muốn địt sâu như vậy a. Ừ. Lúc này đồng thời, không biết là có ý hay là vô ý, thượng quan Thanh Nhã đấm đá từ phía sau đem Diệp Thần đẩy về phía trước một chút. A. Tại lực lượng của hai người phía dưới, thượng quan quân Di chặt khít khe mật lập tức bị kéo ra xuyên quan, kia dương vật giống như muốn đẩy ra non mềm miệng tử cung, thẳng hướng cổ họng, đóa hoa bình thường mềm mại môi thở hổn hển, nhưng hung bạo dương vật lại không cho nàng thở gấp cơ hội, bắt đầu kịch liệt quất đánh. Không muốn, không muốn, a, không muốn, nha, Thượng quan quân Di kêu khóc, liều mạng muốn cho chính mình lui về phía sau, ý đồ thoát đi kia xuyên quan chính mình thô to dương vật, nhưng thượng quan Thanh Nhã lại phối hợp đem Diệp Thần đi phía trước thúc đẩy, thượng quan quân Di càng là cảm thấy lực bất tòng tâm. Thật lớn dương vật lại lần nữa thật sâu cắm vào nàng thân thể, nhận lấy lại chậm rãi rút ra, cái loại này không thể kháng cự cảm giác vô lực dần dần mở rộng, thượng quan quân Di cảm thấy giống như muốn ngạt thở. Đúng lúc này, dương vật cải biến quất cắm phương pháp, kia phồng lên quy đầu tiên là tại khe mật cản chỗ quấy, lại thình lình đâm vào tử cung chỗ sâu, thượng quan quân Di chỉ cảm thấy đỉnh đầu đảo tiến âm hộ tâm, thân thể thật giống như bị điện lưu lùi quá vậy run lên, cùng trượng phu Văn Trọng Đạt hơn 10 năm như một ngày kia ôn nhu quất cắm khác biệt, Diệp Thần mỗi một cái đều mang theo tu tính, thể phải đảo ra chỗ sâu nhất dục vọng. Không, không muốn, thật đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ nga nga nha. Thượng quan quân Di phát hiện liền chính mình âm thanh lại cũng không cách nào khống chế phát ra sung sướng nũng nịu rên rỉ, dương vật tại thân thể nàng cháy nóng cháy tính dục, kia khoái cảm hướng dần dần tan lý trí, Diệp Thần biết muốn chinh phục thượng quan quân Di, phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, không thể làm nàng có thở gấp cơ hội, chỉ thấy hắn miệng ăn, hạ thân lại không chút nào tạm dừng, vận khởi tráng kiện cứng rắn dương vật, không được cấp bách đầu mãnh đưa. Ngươi không thể lấy như vậy, nha. Bất lực thượng quan quân Di, hai tay chùy đánh hắn lưng, nhưng hạ thân truyền đến xung kích lại làm nàng cơ hồ muốn hỏng mất. Hắn tráng kiện, hắn độ cứng, hắn nóng rực, lại đều tra tấn nàng, thượng quan quân di thậm chí không rõ, hắn so lão công văn trọng đạt muốn trưởng muốn thô, chính mình làm sao có khả năng cất chứa như thế thô to dương vật, nhưng nàng không thể phủ nhận, loại này trứng bỏ vào cảm giác quả thật rất đẹp tốt, làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Đang làm quan quân di nghĩ đến nguyên bản chỉ thuộc về lão công văn trọng đạt chính mình, hôm nay lại bị một cái khác nam nhân xông vào, trả lại cho hắn thật sâu tiến vào cùng tiết ngoạn, nghĩ đến đây, lại không khỏi bi theo bên trong. Diệp Thần Di rời miệng của hắn, đổi dùng hai tay bưng lấy nàng khuôn mặt, hết sức chăm chú nhìn thượng quan quân di, nước mắt như mưa nàng, có vẻ càng xinh đẹp hơn động lòng người, Diệp Thần tại trong lòng thầm nghĩ như vậy xuất sắc nữ nhân, chỉ sợ đánh sau lại khó có thể gặp. Ta không thể thả khí, ta muốn làm nàng trở thành của ta nữ nhân, ta muốn vĩnh viễn có được nàng. Mạnh liệt mạnh mẽ giao hợp, sinh ra kinh người cùng khó có thể tin khoái cảm, từng đợt tiếp theo từng đợt cắn nuốt thượng quan quân di ý chí, khiến nàng theo nôn nóng bất an cùng tuyệt vọng trung thư giản xuống, nguyên bản chùy đánh đại nam hài tay ngọc, nhưng lại không tự chủ đổi thành dùng song trường ôm lấy hắn. Nho nhỏ này thay đổi, làm Diệp Thần cảm thấy cực chi hưng phấn, nhất cúi đầu liền hôn lên miệng của nàng. Nhưng thượng quan quân di cũng không có làm hắn thực hiện được, nghiêng đầu đi tránh đi, nhưng Diệp Thần sao khẳng bỏ qua, hai tay chặt chẽ bưng lấy nàng đầu, hạ thân mạnh mẽ dùng sức vội xông, mãnh liệt nhức mỏi đụng chạm, làm thượng quan quân di a một tiếng kêu đi ra, tiếp theo là âm âm thấp ô, tao nhã miệng nhỏ cuối cùng bị đại nam hài che lại, tham lam mà bá đạo đầu lưỡi, bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu nàng ngọt ngào. Diệp Thần không nghĩ tiếp tục đã chờ đợi, xé ra mái tóc của nàng. Đau đớn vội vã khiến nàng cằm ngưỡng rất cao, hắn đem toàn bộ miệng rộng đều đắp đi lên, dùng sức đem nàng lưỡi thơm liên quan nàng nước bọt tất cả đều hút vào trong miệng, giống như định đem các nàng tất cả đều nuốt đến bụng. Tay kia thì giống như cũng là đang phối hợp, đem tuyết trắng vú vú sữa nắm gắt gao, trên mặt mang theo thi ngược người thỏa mãn. Diệp Thần rút ra đút vào cũng không có bởi vì hôn môi mà dừng lại, vẫn như cũ mạnh liệt mạnh mẽ tiến hành bên trong. Thượng quan quân di cảm thấy kia dương vật tựa như máy đóng cọc giống nhau, sao được nàng liền tự hỏi khí lực cũng không có, khoái cảm nhịp đập một đợt sóng nổ tung, hũ mật giống muốn cắn ở dương vật giống nhau xoắn chặt, không biết là muốn bóp chỉ dương vật động tác, vẫn là hy vọng gia tăng càng nhiều ma sát. Luôn luôn mẫn cảm thượng quan quân di trong nhiều nặng dưới sự kích thích, cuối cùng tại ngọt ngào tra tấn ở bên trong lấy được giải phóng, nàng cao trào, hơn nữa còn là phi thường thỏa mãn cao trào. Nàng chỉ biết là chính mình không được co giật, co lại, run rẩy, đem xâm nhập dương vật che phủ gắt gao, dục vọng phát ra, làm nàng dùng sức ôm lấy trên người đại nam hài, dùng đầy đặn cặp vú đi chen ép hắn, hy vọng thu hoạch càng nhiều thỏa mãn. Diệp Thần lại lần nữa thật sâu cắm vào thượng quan quân di đóa hoa thời điểm, mãnh liệt điện lưu vậy cảm giác thẳng hướng lên quan quân di não đỉnh, làm cho thượng quan quân di phát ra khóc vậy dễ nghe tiếng rên rỉ. Đường dương vật lại lần nữa bắt đầu không ngừng mãnh liệt quất cắm thời điểm, thượng quan quân di cơ hồ mất đi âm thanh, môi hồng khẽ nhếch, cằm hơi hơi run rẩy, theo miệng anh đào nội không ngừng tiết ra nước bọt tận tình chuyển đến Diệp Thần miệng bên trong, đồng thời thượng quan quân di cũng không khỏi tự chủ tận tình hút Diệp Thần nước bọt, hai người tại hạ thể giao hòa đồng thời, miệng cũng triền miên tại cùng một chỗ. Thượng quan quân di đầu lưỡi trở nên linh hoạt điên cuồng, thượng quan quân di hôn môi kỹ thuật nhanh chóng nâng cao. Diệp Thần nhìn thấy thượng quan quân di đã thuận theo chính mình liền được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước thăng chức, mở ra hắn miệng rộng, bắt đầu ở thượng quan quân di nộn khuôn mặt thượng thân, hôn, cắn, cưng rắn dâu ria, tại thượng quan quân di hai má phía trên, trán phía trên, gáy ngọc thượng không được đâm làm, thẳng đâm vào thượng quan quân di chăm móng cong tâm. Cắn được quan quân di kinh hãi thịt nhảy, cắn được quan quân di cả người phát run, hôn hắn thể xác tinh thần kích động. Thân được quan quân di gân cốt run lên. A, đừng, không, e hèm, ừ. Thượng quan quân di bộ mặt nhấc lên kinh đào hãi lãng, che đậy đóa hoa kịch liệt đau đớn, ngọc nhũ vú sữa cường lực chen ép lại làm cho thượng quan quân di sinh ra ngứa cảm giác, loại này tân cảm giác đang không ngừng tăng lên, không ngừng tràn ra, không ngừng mở rộng, cứ thế toàn thân mỗi một khối làn da, mỗi một cái bộ vị đều rối loạn lên, sinh động. Tạo thành một cỗ thật lớn nhiệt lưu thẳng xuống phía dưới thân đè ép. Chương 1015 cùng Mỹ phụ thượng quan thanh nhã kích tình tứ. Thượng quan quân di cảm thấy mạnh liệt đau đớn biến mất, khẩn trương thần kinh tùng chỉ rồi, toàn thân làn da mềm nhũn, bên trong thân thể máu dâng rồi, đóa hoa nội từ đau đớn chuyển thành tê dại, từ tê dại lại chuyển thành tao nóng, tiếp lấy liền xuất hiện ngứa cảm giác, một loại liền nghĩ cũng không dám nghĩ dục vọng, toàn bộ vồ lấy thượng quan quân di toàn thân. Diệp Thần thắng lợi cười dâm, một mặt không được quất cắm Dương Vật, một mặt thưởng thức thượng quan quân di xuân chiều sơ khởi xinh đẹp dung nhan tú mắt, thưởng thức thượng quan quân di cặp vú phập phồng, đầu vú đột phồng kích tình, thưởng thức thượng quan quân di eo nhỏ nhẹ xoay, mông tròn lắc lư xinh đẹp tư, thưởng thức thượng quan quân di mông ngọc phong chân vũ động. Diệp Thần thật lớn mà lửa nóng Dương Vật tại thượng quan quân di như tơ tằm vậy mềm mại trượt lỗ lồn hành lang bên trong, xa hơn vượt qua người bình thường tốc độ nhanh tốc ra vào. Quy đầu như tuấn mã giống như, ma sát thượng quan quân di xinh đẹp đóa hoa vậy môi mật cùng với thần bí thánh khiết chân châu đài hoa. Hảo tỷ tỷ, chuyển qua, để ta nhìn ngươi khuôn mặt địch ngươi. Ngươi trao mày bộ dạng cũng có thể làm cho ta cao trào, quá thích ngươi rồi. Diệp Thần Dương Vật tại thượng quan quân di thân thể tiếp tục chậm rãi thẳng vào, dường như muốn nhân lúc cái này cơ hội, muốn tuyệt đối nghiêm túc nghiền ngẫm trước mắt cái này động lòng người vưu vật, không thể để cho thời gian quá nhanh, hắn ôm lấy thượng quan quân di đổi lại tư thế, làm thượng quan quân di kỵ ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Thượng quan Thanh Nhã tay hơi chút dùng sức, liền đem tỉ tỉ thượng quan quân di phiếm hồng nhíu mày khuôn mặt xoay hướng Diệp Thần, kia vi mắt híp đôi mắt mang theo mê ly vừa vặn cùng Diệp Thần đối diện. Cảm giác dưới người Dương Vật tùy theo thân thể yêu kiểu yếu đuối vô lực chậm rãi chìm tỏa, từng điểm đem hang tối lỗ lồn tách ra, từng bước đỉnh tiến đến, nóng mỹ diệu kích thích, làm thượng quan quân di hồn bay lên trời, chính mình cuối cùng vẫn là cùng Diệp Thần tốt lên, hơn nữa còn là đang tại muội muội thượng quan Thanh Nhã trước mắt. Tuy nói thượng quan Thanh Nhã chẳng biết lúc nào đã ly khai nàng, chuyển tới Diệp Thần phía sau, ló đầu ra dùng trán đẩy mi tâm của nàng. Đầy mặt cười xấu xa giống như tại chờ đợi kế tiếp cảnh đẹp, nhưng lúc này thượng quan quân di đã vô pháp kháng cự, thân thể động tác cũng biến thành bản năng, một đôi tay mềm đặt tại Diệp Thần trên vai, thân thể yêu kiều chậm rãi chìm tỏa, ở giữa trung còn hạ đã quên xoay eo lắc mông, làm cho Dương Vật kích thích càng chu đáo riêng mãnh liệt chạm đến hang tối mỗi tấc thịt mềm. Mỗi lần tiếp xúc, kia lửa nóng kích thích đều giống như đâm vào đói khát đã cực chỗ sâu, làm nàng càng không cách nào tự kiềm chế chân thành ngồi xuống. Một bên nước mắt chảy tràn đầy, một bên kiều ngữ rên rỉ, thực xin lỗi. Tỷ tỷ, nha, chung quy, vẫn là thực xin lỗi Thanh Nhã, càng thực xin lỗi Khả Tình. E hèm, ân, gãy ngồi tại trên sofa thân thể, làm Diệp Thần Dương Vật dễ dàng có thể chống đỡ đổ cung miệng. Cùng với sảng khoái thở dài, treo tại tay vịn thượng bàn chân mang theo giày cao gót không được kiều run rẩy, sau lưng khó nhịn dơ cao, nò đủ vú vú sữa vi run rẩy. Non nớt đầu vú không biết xấu hổ đứng thẳng, gợi cảm cổ căng thẳng. Không quan hệ. Gặp tỷ tỷ thượng quan quân di tuy là nước mắt chảy thẳng, trên mặt cũng là không tự chủ được mặt mày hớn hở, nếu không có trong lòng hồng hạnh xuất tường người vợ thất trinh áp lực xác thực mãnh liệt, chỉ sợ bị thỏa mãn mùi vị không chỉ ở lại hang tối lỗ lồn, còn ấm đến khuôn mặt đi lên đấy, nàng lưỡi thơm nhẹ thở, ôn nhu liếm đi tỷ tỷ gò má thượng nước mắt quang, chỉ cảm thấy cửa vào mặc dù mang một chút mặn. Càng nhiều hơn là tỉ tỉ trên người ấm áp vị ngọt. Là Khả Tình cùng muội muội đều nghĩ làm như vậy, muốn cho tỉ tỉ cũng trải qua hạnh phúc, hôm nay khiến cho Diệp Thần thật tốt yêu thương tỉ tỉ một hồi a. Vốn là đã bị kia dần dần xâm nhập bên trong thân thể Dương Vật bỏng đến chân tay luống cuống, ký hỉ mà yêu, lại bị muội muội thượng quan Thanh Nhã này kiều ngọt tiếng rên rỉ chọc cho tâm thần nhộn nhạo, thượng quan quân di không chỉ thân thể lửa nóng khó nhịn, mắt đẹp càng là mờ mịt nhưng mà mắt thấy thượng quan Thanh Nhã cùng Diệp Thần khuôn mặt giống như hợp đến một khối, vừa tựa như phân lái một chút, xấu hổ đến nàng phương tâm càng nhảy càng mau, bản năng của thân thể lại khát vọng đem kia Dương Vật chân thành nuốt hết. Không bao giờ nữa khẳng buông lỏng. Gặp thượng quan quân di bản năng tình dục đã bị câu, Diệp Thần đánh bảo, thè lưỡi tại thượng quan quân di trước ngực liếm vài cái, chọc cho thượng quan quân di thân thể yêu kiều kịch chấn, rung động ở giữa bên trong thân thể Dương Vật kích thích càng là mãnh liệt. Không tự chủ được thân thể mềm nhũn, kia Dương Vật đã toàn bộ nhập vào, rất lâu không có tràn đầy cùng phong phú, làm thượng quan quân di há mồm dục ngâm, cũng là vừa mở miệng liền bị thượng quan Thanh Nhã hôn, iaa lại khó có thể tiếp tục cao giọng. Hơn nữa lúc này Diệp Thần tay lại vòng đến sau lưng nàng, ép tới kia Mỹ phong thẳng hướng đến miệng thấu, làm này dục hỏa đốt người Mỹ phụ rốt cuộc không thể kháng cự, nàng duỗi tay ôm muội muội thượng quan Thanh Nhã cùng Diệp Thần, tuy là giọt lệ không ngừng. Thân thì cũng là càng lúc càng thoải mái, càng lúc càng nhanh sống. Bất quá nàng như vậy nhất ôm, có thể thật sự sảng khoái chết Diệp Thần. Vốn là trước người giống như này dâm đãng thành thục mỹ phụ, chặt khít ngọt ngào hang tối lỗ lồn đem dương vật trói quá chặt chẽ thực, đói khát được không bao giờ nữa khẳng buông lỏng, suyết thật tốt giống chỉ muốn đem hắn tinh dịch hút một giọt không dư thừa. Thượng quan Thanh Nhã lại dán chặt chính mình áo lót, hai nàng giáp công phía dưới hắn đã là thần hồn điên đảo, hiện tại trước sau hai nàng lại ôm được như vậy nhanh, trước ngực sau lưng bị tứ đoàn cao thẳng nhu nhuận xinh đẹp phong kề sát cọ sát. Muốn mở miệng hô hấp, hút vào nhưng đều là nữ thể hương thơm, bên tai lại tràn đầy đôi này hai tỉ muội hôn môi ở giữa võ mồm quấn quýt ngọt ngào âm thanh, không khí đương thật kiều diễm ngọt ngào e rằng lấy phục thêm. Nếu không có điện năng khí công đột nhiên tăng mạnh, mấy ngày này lại đang Tần Khả Tình thạch khiết di chúng nữ trên người tận tình rong ruổi, kinh nghiệm huấn luyện dương vật lực bền bỉ từ từ tăng cường, còn thật ăn không rõ như thế dâm loạn mỹ diệu kích thích đâu. Tuy nói bị như vậy nhanh kẹp, làm Diệp Thần khá không tốt động tác, nhưng Thượng Quan Quân Di đói khát, lại đem này khuyết điểm bù đắp không hề bỏ sót, tuy nói tay hắn chỉ có thể ở nàng phấn lưng âu yếm nhu ép, nhưng rất lâu khó đến như thế mỹ vị. Muội muội Thượng Quan Thanh Nhã lưỡi thơm hôn bú làm nàng vừa thẹn lại yêu, Diệp Thần khó nhịn tiếng thở gấp, tuy là xấu hổ không thể nói, nhưng Thượng Quan Quân Di bên trong thân thể, nhưng dần dần tràn đầy một cỗ lửa nóng khát vọng xúc động, làm nàng chỉ muốn liều lĩnh. Làm hai người thăm dò chính mình mỗi tấc hương cơ mỹ phu, hoàn toàn bái phục tại tay của hai người đoàn phía dưới, làm dục vọng tại cao trào bên trong tận tình phun trào không bị cản trở, một điểm không có giữ lại. Mắc cỡ chết người, thật sâu, nha. Kia ôn nhu khóc vậy nũng nịu rên rỉ, làm Diệp Thần càng kích động, ra sức. Quân Di tỉ tỉ lỗ thịt cùng ta thật xứng, thật thoải mái. Diệp Thần xoay mông làm nộ trương quy đầu cùng tử cung say nhìn càng hoàn toàn. Bị Diệp Thần một trận nóng rực quất cắm sông pha phía dưới, Thượng Quan Quân Di chỉ cảm thấy chính mình giống như bị đưa lên tiên cảnh giống như, thế công của hắn khắc sâu mãnh liệt, mỗi công đều bắn hạ yếu hại, hạ hạ đều đánh vào trọng điểm, kích thích cảm giác làm nàng không khỏi mê loạn, lửa nóng cây gậy đầu không được trước chính mình hang tối chỗ sâu mẫn cảm khu vực, đẹp đến làm nàng thân thể yêu kiều từng trận run rẩy giật giật, không tự chủ được co giật, lửa nóng khát vọng hang tối gắt gao mút ở dương vật. Chỗ sâu vậy không biết như thế nào gọi là chỗ mẫn cảm càng là không được nhúc nhích co rút nhanh, đem bổng đỉnh hút không để. Thượng Quan Quân Di trong lòng dần dần hoảng loạn, nàng nguyên cũng cảm giác ra Diệp Thần công phu trên giường muốn thắng lão công văn trọng đạt một bậc, lại không nghĩ đến đúng là lợi hại như vậy, làm thân thể của mình hoàn toàn không theo kháng cự, mãnh liệt mà khắc sâu mùi vị khắc sâu tại bị hắn thật sâu xâm nhập chỗ, làm nàng cao trào thay nhau nổi lên. Thể xác tinh thần đều là nhộn nhạo phiêu diêu tại kia nhục dục ba đào trong đó lúc chìm lúc nổi, bị hắn thật sâu quất cắm lần lượt đưa lên tiên cảnh. Đẹp đến vô có thể hình dung. A, không chịu nổi, a. Thượng Quan Quân Di ngước cổ, ánh mắt tất cả đều là cầu xin, đỡ lấy bụng hắn tay cơ hồ muốn khảm đến hắn cơ bụng rồi, eo thể còn không ngừng quất đánh nâng lên. Thượng Quan Thanh Nhã vui vẻ sắp xếp kia một chút bị nàng mồ hôi dính liền tại gò má nàng tỏa ra. Làm tỷ tỷ Thượng Quan Quân Di xinh đẹp khó nhịn khuôn mặt tại Diệp Thần trước mặt nhìn rõ ràng hơn tích. Quân Di tỷ tỷ, thật sự là mẫn cảm thân thể, nhất định thực dễ dàng cao trào a. Một lần lại một lần vững chắc mà dùng sức đẩy vào lỗ lồn hành lang chỗ sâu, bị đâm cho hoa tâm đều nhanh phá, Thượng Quan Quân Di khẩn trương liền chính mình tên đều nghĩ không được, chỉ có thể mặc cho từ dương vật rút ra, đẩy vào mà cố gắng khắc chế ai ngâm. Kiên đỉnh vú mềm đang không ngừng va chạm hạ lay động, Thượng Quan Quân Di chậm rãi lại bị chọc vào thoải mái hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập, lỗ lồn hành lang ngứa ngáy đã thẩm thấu đến toàn thân mặt hơi dung nhập xương tủy nội. A, ai nha, a. Thượng Quan Quân Di xấu hổ đến cả người nóng lên, bộ ngực đầy đặn không hề ngăn cản trước đột, tinh tế eo thon trầm xuống, tuyết trắng to lớn mông bị Diệp Thần không ngừng va chạm run run dày, triển lãm ra nữ nhân dâm mỹ động lòng người đường cong. Diệp Thần, bàn tay to bắt lấy không ngừng rung động viên thịt phía trên, ngón tay còn câu làm hai điểm đáng yêu hồng phấn nhô ra. Nguyên bản tại muội muội Thượng Quan Thanh Nhã tiền hí khiêu khích trêu chọc phía dưới, Thượng Quan Quân Di thân thể đã là mẫn cảm vô cùng, một điểm không thua Thượng Quan Thanh Nhã, hàng tối chỗ sâu hoa tâm càng là không chịu nổi tịch mịch nở rộ phun ngụy, chỉ đợi lang quân hái, lại thêm khoáng lâu như vậy, tuy nói nàng cố gắng kiềm chế, nhưng chưa từng biểu đạt tình ngực, bùng nổ cũng là càng thêm cường hãn. Mới nhị lần ngồi xuống, liền cảm giác hoa tâm đã lâm vào Diệp Thần kích thích bên trong, có thể thoải mái đã cực sung sướng. Lại làm cho Thượng Quan Quân Di không cách nào nhẫn nại. Nàng ôm sát muội muội, tiểu trứng thối, thân thể yêu kiều sung sướng tại trong ngực Diệp Thần khuấy sục phun ra nuốt vào, lần lượt làm dương vật trực đảo hoàng long, công hãm nàng mẫn cảm nhất bộ vị, lưỡi thơm nóng bỏng câu dẫn đầu lưỡi của nàng, thể xác tinh thần đều trầm mê tại kia vô hạn sung sướng bên trong, khuấy sục thở gấp ở giữa tự nhiên như thế đầu nhập, giống như sớm đem vừa mới kháng cự cầu mãi ném qua ngoài 9 tầng mây. Như vậy kích thích nguyên liền mãnh liệt đã cực, đâu phải là chịu đủ dâm loạn, bị làm đến mẫn cảm đến cực điểm thượng quan quân gì có khả năng thừa nhận. Chỉ chốc lát sau nàng đã thân thể yêu kiều kịch run rẩy, hàng tối một trận ngọt ngào siết chặt giật giật, trong lòng hớn hở ở giữa không chịu nổi một kích bại trận, chỉ cảm thấy tinh quan mở rộng, ngọt ngấy âm tinh cuối cùng xôn xao khuynh tiết, tiết thân mùi vị làm nàng không khỏi một tiếng kêu lên vui mừng, chính là bỏ đã lâu nàng tiết được cũng quá nhanh một chút, âm tinh thấm vào hỏi tuy là tê dại thấu xương, lại xa xa không đến làm Diệp Thần bắn ra tình cảnh, chỉ cảm thấy hang tối dương vật vẫn là cứng rắn. Không hề khuynh đổi thái độ, thượng quan quân di bản năng cầu xin lên tiếng, ai? Thực xin lỗi, tỷ tỷ, ta, tỷ tỷ đã cao chiều, nga nha. Không quan hệ, quân di tỷ tỷ. Nghe thượng quan quân di cầu xin như vậy mềm mại đáng yêu đáng thương, Diệp Thần vừa yêu vừa thương lại thấy áy náy lòng tràn đầy, hắn gương mặt vừa động, tại thượng quan thanh nhã gò má thượng hôn một cái, lúc này mới chuyển hướng vỗ về thượng quan quân di. Tiểu đệ ta yêu thích như vậy, yêu thích tỷ tỷ sung sướng tiết thân tử, tiết được càng thoải mái càng vui sướng càng tốt, tỷ tỷ không cần lo lắng, Diệp Thần về sau thật tốt yêu thương tỷ tỷ, làm tỷ tỷ nhất tiết lại tiết được thoải mái thư thái, đợi cho tỷ tỷ thật không chịu nổi, lại vui vui vẻ vẻ mềm xuống, tỷ tỷ chỉ cần thẳng mình thoải mái không thoải mái, cái khác, đều không có quan hệ, càng phóng túng càng tốt. Tiết thân khi kia cầu xin âm thanh xuất khẩu, thượng quan quân di thân thể yêu kiều xoay mình chấn động, tâm thần mê say thần hồn điên đảo, ký cảm thấy thực xin lỗi lão công văn trọng đạt, lại cảm thấy thực xin lỗi khả tình cùng muội muội thanh nhã, nhưng Diệp Thần vỗ về tới kịp thời điểm, phủ ở nàng run rẩy bất an phương tâm. Nàng nhút nhát mở mắt đẹp, chỉ thấy Diệp Thần trong mắt tràn đầy cổ vũ, thượng quan thanh nhã dù chưa cùng điếc nói, trên mặt cũng tận là quan tâm. Tùng hạ tâm đến thượng quan quân di chỉ cảm thấy vừa cao trào quá hang tối vô cùng mẫn cảm, bị Diệp Thần kia lửa nóng cứng rắn một kích, bên trong thân thể lửa lập tức lại tuôn lên. Thống khoái tiết quá một hồi, không chỉ thân thể nhu cầu thư thiết ra không ít, tâm lý áp lực càng là nhẹ một chút, thượng quan quân di cắn nhẹ ngân nha, một bên tiếp lên gương mặt đuổi theo quan thanh nhã ôm hôn, một bên thân thể yêu kiều vừa mềm mị mềm mại xoay dao động, thân thể yêu kiều cách khác mới càng trở lên lửa nóng đầu nhập địa dán chặt Diệp Thần. Thoải mái đến làm hắn nói sau không ra một câu. Không nghĩ tới tỷ tỷ thượng quan quân di nhanh như vậy lại tiến vào tình trạng, thượng quan thanh nhã không khỏi nao nao, trong lòng đối với tỷ tỷ cũng là càng nhiều thương yêu. Chiếu thượng quan thanh nhã kinh nghiệm mặt nói, nữ tử tiết thân sau tuy nói mùi vị mỹ đến khó tùng nói, nhưng tùy theo tình dục bùng nổ, thể lực cũng theo đó khuynh tiết mà ra, dù như thế nào cũng có đoạn thời gian khó có thể động tác, tính là không có nam nhân theo cứng rắn đến nhuyễn. Theo nhuyễn lại cứng rắn cần phải thời gian lâu dài, nhưng cũng không phải là lập tức liền có thể tốt. Chị khả tỷ thượng quan quân di cũng là khi bại khi thắng, tuy nói mỗi lần tiết thân đều tiết được hồn bay lên trời. Thân thể lại là rất nhanh liền phản ứng, lại lần nữa đầu nhập kế tiếp mây mưa cuồng loạn, xoay lắc rất giống phát cuồng giống như, nếu không phải là bị tỷ phu văn trọng đạt vắng vẻ quá mức hư không tịch mịch, làm sao có khả năng sinh ra phản ứng như thế. Nguyên bản gặp tỷ tỷ thượng quan quân di không chịu nổi như vậy khiêu khích thời điểm, trong lòng kia khó tránh khỏi một tia ghen tị dần dần tan thành mây khói, thượng quan thanh nhã đem tỷ tỷ ôm càng chặt hơn, ba người cơ hồ dán thành một cái chỉnh thể, chỉ nghe thượng quan quân di uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, nhẹ nhẹ dễ nghe, trong lòng mặc dù không khỏi lo lắng Diệp Thần phải chăng chịu nổi, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể hy vọng thượng quan quân di mau một chút thoải mái, đem kia hư không lấp đầy nói sau. Mềm nhũn bị tại trong ngực Diệp Thần, thượng quan quân di đã không biết chính mình tiết ra vài lần, tinh quan mở vài lần, chỉ cảm thấy tùy theo sung sướng cùng thỏa mãn một đợt sóng địa dũng đến, bên trong thân thể chưa từng ăn no chân khát vọng nhưng lại còn ra roi nàng, làm nàng lại một lần nữa vùi đầu vào nam kia nữ đoàn tụ tuyệt vời trong đó, mặc dù trước một hồi tiết thân khi đã thoải mái giống như lại không có khí lực, mỏi mệt mềm yếu muốn chết, có thể chỉ cần cảm giác được hang tối bên trong dương vật cứng rắn nóng kích thích. Hang tối liền không khỏi nước suối ồ ồ ngoại mạo, hận không thể lại tiết một hồi trước mới đã nghiền, tại kia xung kích bên trong cái gì cẩn thận, cái gì xấu hổ cũng không phải là đến cửu trọng thiên bên ngoài, chỉ đam làm thân thể của mình tâm đều tan vào hắn bên trong thân thể, chặt chẽ dung hợp đến cũng không phân biệt lẫn nhau. Đợi cho tiết ra tối đã nghiền, thống khoái nhất một hồi, thoải thoải mái tới cực điểm. Thượng quan Quân Di chỉ cảm thấy thân thể cũng mềm yếu đến không có cảm giác, nghĩ lại như thế nào cũng không có cách nào lại đến một hồi thời điểm. Chặt khít lỗ lồn hành lang tăng thêm mãnh liệt co lại, Diệp Thần thật sự khó có thể ngăn cản được, hắn vốn là muốn ức chế phát tiết xúc động, nhưng là đối mặt cái này thiếu xinh xinh mỹ nhân, khiến cho hắn định lực mất đi điều khiển tự động, liên tiếp vài cái cuồng mãnh quất đánh, cả người đột nhiên cứng đờ, đỉnh quy đầu mềm mại nhụy hoa, phun ra ấm áp tinh hoa. A, Thượng quan Quân Di càng thêm dùng sức quấn chặt hắn, nàng có thể tinh tường cảm thấy nó nhảy động, hắn và lão công Văn Trọng Đạt giống nhau, xuất tinh trước cảm giác, đều là như thế làm người ta hưng phấn cùng say mê, đường nóng nhân tinh dịch phóng ra thời điểm, Thượng quan Quân Di nâng lên bờ mông nghênh hướng hắn, cảm nhận này hoàn mỹ khoảnh khắc. Diệp Thần Trung cũng đến phần cuối, hắn thở gấp đem trên người hai tỉ muội kéo đi cái nhanh, dương vật gắt gao chống đỡ kia mất hồn chỗ. Hỏa lạt lạt tại Thượng quan Quân Di bên trong thân thể mạnh mẽ phun ra đến, đem sở hữu tinh lực đều bắn đi vào, kia nóng bỏng như dung nham bắn vào, làm Thượng quan Quân Di gọi ra tối ngọt đầy nhất chân một tiếng, cuối cùng vô lực tê liệt xuống, đói khát tử cung giống như tiểu nhi mút vú giống như, nhanh suýt dương vật nếu không khẳng buông tha bất kỳ cái gì một giọt nóng bỏng. Đợi đến kích tình chậm rãi biến mất, Thượng quan Quân Di mới tại hưng phấn chung khôi phục lại. Nghĩ đến hắn vừa rồi tại chính mình bên trong thân thể liên tục phóng ra, Phương cảm thấy tỉnh ngộ cùng khổ sở, thầm mắng chính mình ta. Ta lúc ấy vì sao không có ngăn cản hắn, cơ thể của ta là lão công Văn Trọng Đạt, làm sao có khả năng làm cái khác nam nhân bắn vào, hơn nữa bắn nhiều như vậy, ngươi tên bại hoại này, ta cho ngươi hại chết rồi, dạy ta có thể nào lại đối mặt lão công Văn Trọng Đạt. Nàng mặc dù có tránh thai, cũng không lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng bởi vì đối với lão công Văn Trọng Đạt ấy nấy, thể xác tinh thần đều đã bị cái này tiểu chứng thối đại sắc lang chinh phục tựa như, Thượng quan Quân Di thật sự không thể tha thứ chính mình, nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. Thượng quan Quân Di đột nhiên phát giác Thượng quan Thanh Nhã chẳng biết lúc nào đã cũng không tại phòng làm việc, tâm lý lại thẹn vừa sợ, dùng tay đẩy ra Diệp Thần tiểu chứng thối, ta muốn rời đi, mau thả ta ra. Nhưng trên người đại nam hài bất phi sở động, vẫn đang dùng thân thể bao trùm ở nàng, Thượng quan Quân Di có thể cảm nhận được hắn dồn dập tâm nhảy, còn có hắn ồ ồ tiếng hô hấp, nàng đó có thể thấy được hắn là cỡ nào thỏa mãn ấm áp dễ chịu duyệt, làm Thượng quan Quân Di càng hận hơn hận không thôi. Diệp Thần dùng tay khuỷu tay chống lên thân thể, đôi mắt nhìn chăm chú nàng, Thượng quan Quân Di lúc này mới phát giác hắn cũng không có rời khỏi, phát tiết qua đi dương vật vẫn đang lưu lại tại bên trong thân thể, một cỗ khôn kể rung động tại dưới nàng thân quanh quần thỉnh buông. Nàng ngậm nước mắt đẩy ra hắn. Ở lâu một hồi, Quân Di tỉ tỉ, người có thể làm bạn gái của ta sao? Diệp Thần thâm tình nhìn chăm chăm nàng. Vô lại, buông. Thượng quan Quân Di hung hăng trừng mắt hắn. Diệp Thần cũng không sinh khí, ngược lại tách ra một cái nụ cười. Hắn nhớ rõ chính mình vừa rồi một lần lại một lần xông pha thời điểm. Nàng từng không ngừng phát ra mê người rên rỉ, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào đình chỉ mà được đến cao trào ngươi. Ta có tin tưởng ngươi có khả năng trở thành của ta nữ nhân. Hắn lại lần nữa lay động bờ mông, nửa cứng ngắc xương vật lại từ chậm rút ra đút vào. Không muốn, ngươi tên hỗn đản này. Thượng quan Quân Di lại lần nữa dùng tay chùy hắn. Thật sự khó có thể tin, mới quất cắm 20-30 phía dưới, dương vật lại lần nữa cứng rắn. Thượng quan Quân Di quả thực không thể tin, Thượng quan Thanh Nhã nói được một điểm không giả, cái này tiểu chứng thối tính năng lực thực sự không phải là. Ta không muốn, người mau đưa ta đẻ ép. Thượng quan Quân Di hướng về Diệp Thần gần sát đến môi nói, nhưng bên trong thân thể dương vật càng ngày càng cứng rắn, hỗn hòa hai người tinh dịch, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng chen ép tiếng. Diệp Thần một tay ôm chặt nàng, một tay nắm hướng đến nàng tròn trịa vú vú sữa ngươi quá đẹp, ta thật sự luyến tiếc ngươi rời đi, nói với ta làm tốt lắm cũng là ngươi lão công làm tốt lắm. Thượng quan Quân Di đương nhiên không có trả lời hắn, nhưng bên trong thân thể xung kích lại mang cho nàng vô hạn khoái cảm, to lớn quy đầu không được châm lấy nàng chua chỗ, mà mỗi lần lui về phía sau, đều là lui đến ngọc môn miệng, sâu hơn sâu cắm vào, quy cạnh mãnh liệt mài cạo, đúng là phải nàng tâm cùng một chỗ quát đi ra tựa như. Cầu ngươi không cần làm, ta, Thượng quan Quân Di mới nói được một nửa, dương vật đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Diệp Thần cúi đầu. Hôn tới nàng nhíu chặt mi tâm, bàn tay vẫn là âu yếm nàng vú lớn vú sữa, thong thả hôn căn bản không thể thỏa mãn hắn, nóng cháy đói khát làm hắn bắt đầu không khống chế được, Diệp Thần môi vô tình tiến vào nàng khoang miệng, bắt buộc nàng bỏ đi phản kháng. Lỗ lồn hành lang mang tới khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt, lại trêu chọc thượng quan quân Di Nguyên Thủy dục vọng, hơn nữa so lần thứ nhất còn muốn tới hung mãnh, nóng cháy tình dục làm thượng quan quân Di lại lâm vào bị lạc. Hôn môi chung nàng đã không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngón tay cắm vào đại nam hài phát bên trong, quấn lấy kia mềm mại sợi tóc, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đồng thời vì hắn trương được càng mở, nghênh tiếp hắn mang đến vui sướng cùng kích tình. Hai người hôn môi cuối cùng chia lìa, mà nhỏ vụn tiếng rên rỉ, mềm mại theo thượng quan quân Di trong miệng tách ra, lỗ lồn hành lang cảm giác quả thật quá tuyệt vời, cỗ kia không cách nào hình dung chứng bạo cảm giác. Là khó có thể tại lão công văn trọng đạt trên người lãnh hội đến, hơn nữa viên kia thật lớn quy đầu, tràn ngập uy lực cường đại, cọ được nàng cơ hồ hồn phi phách tán. Diệp Thần đột nhiên quỳ đứng dậy khô, thẳng tắp sống lưng, đem thượng quan quân Di một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ra bên ngoài thật to tách ra, cúi đầu nhìn dương vật tại nộn huyệt trung ra vào, thị giác xấu hổ cảm giác, cấp thượng quan quân Di sinh ra vô cùng xấu hổ thẹn thùng cùng hưng phấn, thế nhưng lập tức tới đây cao trào. Tiết được cả người run liên tục không ngừng. Sông pha vẫn như cũ tiếp tục, cũng không có bởi vì cao trào mà tạm dừng xuống, thượng quan quân Di hai tay bắt lấy sofa, đẩy lên eo nhỏ thừa nhận đại nam hài trà đạp, Diệp Thần bỗng nhiên cầm chặt nàng một đôi tay, đem nàng theo trên ghế sofa kéo lên, làm nàng mặt đối mặt cùng chính mình ngồi đối diện quân Di tỷ tỷ, người cũng đến nhìn ta một chút dương vật như thế nào tiến vào thân thể ngươi. Không, ta không nhìn. Thượng quan quân Di liền vội vàng nhắm mắt lại, Diệp Thần cười, dắt tay nàng đến chỗ giao tiếp, lại từ từ rút ra dương vật, chỉ chừa quy đầu giấu ở âm hộ trung cầm chặt ta, cho ta moi ra tinh dịch. Thượng quan quân Di không ngờ tới hắn có thể như vậy nói, bận rộn mở mắt nhìn thẳng hắn, lắc lắc đầu, biểu thị không thuận theo, nhưng đối với hắn loại lời này khiêu khích, lại trêu chọc nàng bên trong thân thể tiềm tại dục hỏa. Diệp Thần thấu đầu đi qua, môi cắn nàng môi dưới. Thượng quan quân Di lần này thế nhưng không có né tránh, rung động môi anh đào hơi hơi mở ra, giống như mời đầu lưỡi của hắn tiến vào, tứ phiến môi cuối cùng khép lại, thượng quan quân Di lưỡi thơm chủ động cuốn lấy hắn, còn bất chợt ngậm đại nam hài đầu lưỡi nhấm nháp. Tình cảm nồng nhiệt hôn nồng nhiệt làm thượng quan quân Di dục hỏa tăng nhiệt độ, tại Diệp Thần dưới sự dẫn đường, nàng cuối cùng cầm chặt lộ ra hơn phân nửa dương vật, liên tục không ngừng vì đại nam hài xáo động, Diệp Thần gặp nàng biến hóa lớn như vậy, không khỏi mừng rỡ. Tại thượng quan quân Di vuốt phía dưới, phát tiết dục vọng dần dần ngưng tụ lại đến, liền vội vàng rút ra thượng quan quân Di tay ngọc, đem nàng thả lại trên ghế sofa, bắt đầu mãnh liệt tấn công. Thượng quan quân Di còn mặc lấy đã bị Diệp Thần xé rách màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cùng mặc lấy giày cao gót màu đen chân trái nhếch lên cao đặt tại Diệp Thần trên bả vai qua lại lay động, mà bao lấy màu đen giày cao gót chân phải bị Diệp Thần liều mạng đặt tại trên giường ở trước ngực cuộn lại. Thịt băm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi dính sát ga giường, bên trái vú vú sữa tắc tùy theo Diệp Thần điên cuồng quất cắm tượng đậu hủ giống nhau tại tuyết trắng đồng thể thượng rung động. Diệp Thần nhìn hắn đại dương vật tại thượng quan quân Di lỗ lồn hành lang thật nhanh ra vào làm piston vận động, âm nang va chạm thượng quan quân Di trắng nõn trơn bóng mông ngọc phát ra ba ba âm thanh. Tùy theo Diệp Thần dương vật hướng ra phía ngoài vừa kéo, hồng phấn môi mật đã bị hướng ra phía ngoài lật lên. Dương vật ma sát dần dần trơn trượt lỗ lồn hành lang tường thịt phát ra ỏm ọp tính giao tiếng. Diệp Thần quất cắm mấy trăm sau đó, rút ra dương vật, bắt lấy thượng quan quân Di một đầu tròn trịa đẫy đà thịt băm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi dùng sức nhất nhéo, bay qua thượng quan quân Di đầy đặn thân thể yêu kiều, làm thượng quan quân Di quỳ sấp ở trên giường, thượng quan quân Di nhìn đến Diệp Thần đem nàng sắp xếp thành như vậy xấu hổ tư thế một tấm gương mặt xinh đẹp xấu hổ màu đỏ bừng. Thượng quan quân Di liều mạng đong đưa mông ngọc hy vọng có thể ngăn cản Diệp Thần xâm phạm. Lại không biết cử động của nàng làm cho Diệp Thần dục hỏa càng cao hơn phòng. Diệp Thần dùng sức đẩy ra thượng quan quân Di hai miếng vẫn đang bị tơ lụa tất chân bọc lấy tuyết trắng mông ngọc, từ phía sau đem dương vật lại một lần nữa cắm vào thượng quan quân Di mềm mại lỗ lồn. Nha nha! Thượng quan quân Di phát ra một tiếng kéo dài mất hồn rên rỉ, thân thể lại là một trận run rẩy. Thượng quan quân Di xấu hổ màu đỏ bừng mặt lặng thật cao nâng lên, lộ ra thon dài trắng nõn cổ. Nha, quân Di tỷ tỷ, Tô lão sư, tâm can bảo bối của ta, lỗ lồn của ngươi hành lang thật đẹp diệu nha, ta muốn vĩnh viễn với ngươi tại cùng một chỗ. Diệp Thần một tay gắt gao đè lại thượng quan quân Di eo nhỏ, bắt đầu lại một luân quất cắm, Tùy theo Diệp Thần trước sau thúc đẩy, thượng quan quân di bộ đồ phía dưới hai cái vú lớn cũng có quy luật trước sau lay động, thập phần mê người. Thượng quan quân di lỗ lồn hành lang liên tục không ngừng co lại, nàng đã ở lớn tiếng rên rỉ, Diệp Thần mãnh liệt đút vào mấy trăm phía dưới, thượng quan quân di không phản kháng nữa, ngược lại chấn động vòng eo cùng Diệp Thần động tác phối hợp, thượng quan quân di động thịt vừa nhanh lại vừa nộn lại trượt, Diệp Thần ra sức lay động hạ thân, cứng rắn dương vật mãnh liệt va chạm thượng quan quân di tử cung, dương vật cùng màng dính ma sát cảm giác làm Diệp Thần sảng khoái vô cùng. Diệp Thần đem thượng quan quân di âu phục đẩy lên, cơ ngực dính sát tại nàng trơn bóng trắng nõn lưng trần phía trên, hai tay bắt lấy thượng quan quân di treo ngược ở trước ngực liên tục không ngừng lay động cứng rắn vú vú sữa dùng sức xoa nắn, hạ thân ngoan lực quất đâm, tận tình tại người vợ thiếu phụ trên người phát tiết hắn tính dục. Lúc này thượng quan quân di cảm nhận Diệp Thần đối với nàng gian dâm, một loại trước nay chưa từng có cảm giác sảng khoái thấy tràn ngập thể xác và tinh thần của nàng, vì thế thượng quan quân di không tự chủ được chấn động đầy đặn mông ngọc tới nghênh hợp đại nam hài quất cắm. Mà lúc này Diệp Thần cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn, hô hấp dần dần dồn dập lên. Tuy rằng Diệp Thần đã từng ảo tưởng quá địch vị này xinh đẹp tất chân mỹ phụ thượng quan lão sư, nhưng bây giờ Diệp Thần lại chân chân chính chính cưỡng gian vị này mặc lấy gợi cảm tất chân cùng giày cao gót thượng quan quân di lão sư. Hơn nữa thượng quan quân di còn tại phối hợp hắn, Diệp Thần tâm đều hưng phấn sắp ngưng đập, thượng quan quân di tuyết trắng ngón tay nắm chặt ga giường, gợi cảm đôi môi khẽ nhếch. Tùy theo Diệp Thần rút ra đút vào trong miệng phát ra trẻ con khóc vậy rên rỉ âm thanh. Thượng quan quân di chỉ cảm thấy nói không ra khoái cảm theo chính mình hạ thân khuếch trương đến toàn thân lỗ chân lông, nói không ra thoải mái, nói không ra dễ chịu. Thượng quan quân di lớn tiếng rên rỉ, tận tình rên rỉ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dùng sức nhốt chặt Diệp Thần eo can, hai tay chỉ muốn dùng sức liều mạng bắt lấy quần áo. Thượng quan quân di cảm thấy có chút khát nước. Đương bộ ngực cùng mật động càng thụ kích thích lời nói, kia khát nước liền càng nghiêm trọng, thượng quan quân di giống như bị cái gì dụ dỗ tựa như khẽ liếm mềm mại gợi cảm khát khô cổ môi hồng, một chớp mắt lý niệm hình như có điều khôi phục, thượng quan quân di bản năng quẩy người một cái. Diệp Thần thô to ưỡn thẳng nóng rực dương vật lập tức tăng lực quất đánh, thượng quan quân di kia sung túc co giãn cặp mông bị đè ép, vênh lên đứng thẳng đầu vú bị nắm kéo lên, có tia chớp tại trước mắt nổ tung, điện lưu trực kích thân thể mỗi một cái bộ vị. Thượng quan quân di đã thành Diệp Thần nữ nhân, thượng quan quân di đã không thể phân biệt chính mình thân thể ở nơi nào, đã đến không cách nào nhẫn nại tình cảnh rồi, thượng quan quân di thậm chí hy vọng Diệp Thần đến cướp lấy môi của mình. Nhưng Diệp Thần giống như thực vui sướng bộ dạng, phóng túng thưởng thức thượng quan quân di kia trương tuy rằng bị ngọt ngào sở say, nhưng vẫn rất khí chất đầy mặt đỏ mặt khuôn mặt, thượng quan quân di cảm thấy giống như đối phương là một khối cục đá giống nhau, trừ bỏ xuyên quan chính mình lỗ lồn to dài dương vật. Kia xoa bóp chính mình bộ ngực vú sữa tay cùng với che ở trên thân thể của mình thân trên, cũng không phải bình thường dày nặng cường tráng, hơn nữa lại là như vậy không bận rộn bất loạn bình tĩnh. Hơn nữa ý chí lại là như thế kiên định, những cái này đều khiến cho thượng quan quân di tha thứ chính mình nữ phục. Chương 1016 cùng Mỹ phụ thượng quan quân di kích tình nhất. Thượng quan quân di giống như bị đánh lén tựa như phát kêu. Đạt tới kết hợp trạng thái đại dương vật, một chút cũng không có chuyện trước thông chi một tiếng, mà bắt đầu rút ra, nguyên bản tại âm thầm mong chờ tiếp theo lớn hơn nữa khoái cảm, thượng quan quân di thân thể đã không có thói quen bị hút ra cảm giác trống rỗng, rút ra đại dương vật lại lần nữa đưa vào. Nha, nha, ô ô, mặc dù lấy chậm tốc độ, nhưng so với lúc trước âu yếm đều phải tới được mãnh liệt, khiến cho thượng quan quân di giác quan bắt đầu hoàn toàn hoảng hốt, lúc này đồng thời. Bị vỗ về chơi đùa hai cái ngọc nhũ vú sữa cũng hình như sắp tan chảy lái tới, còn lại chỉ có môi, bởi vì màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa cùng vú sữa đều đã bị đốt tình dục thiêu đốt, thượng quan quân di mềm mại môi hồng đặc biệt có vẻ đói khát. Diệp Thần đem cắm vào tốc độ thả chậm, tùy theo luật động sở giấy lên vui thích, thượng quan quân di thân thể mãnh liệt hơn theo đuổi rất nhanh cắm vào, biến thành một loại thực lòng tham bộ dạng, mà hào nhũ vú sữa cũng có loại phản ứng này. Tại thân thể nội rút ra đút vào dương vật, giống như máy móc như vậy vô tình. Thượng quan quân di mở mắt thời điểm, môi đã cùng Diệp Thần chỉ kém mấy cm khoảng cách mà thôi, chỉ cần một lần là tốt rồi, chỉ cần dán Diệp Thần môi một lần thì tốt. Thượng quan quân di đem thân thể nâng lên, đưa lên chính mình mềm mại môi anh đào. Đường môi bị tiếp xúc trong nháy mắt, giống như tràn tia lửa khoái cảm cấp tốc trên đường, ôm ngược Diệp Thần eo tay càng chuyển qua sau lưng đi. Thượng quan quân di hơi hơi run rẩy, nhưng vẫn đem môi ôn nhu dán lên. Ừ, trong khoang miệng mãnh liệt bị quấy, thượng quan quân di ngón tay cầm chặt Diệp Thần sau lưng. Mà ở lúc này, Diệp Thần vẫn đem kia đại dương vật tải thượng quan quân di nhanh kẹp co lại thân thể nội quất cắm đỉnh đưa, muốn chìm đắm tại khoái cảm sóng lớn bên trong, đem môi đưa lên, đại khái là quá mạnh mẽ a, thậm chí cảm thấy được tủy não trong lòng có một điểm thơm ngọt ma túy trạng thái. Thượng quan quân di đi qua cùng vốn không biết chính mình đối với tình dục cư nhiên sẽ là như thế lòng tham, hiện tại sở hữu cẩn thận cư nhiên tại không kiêng nể gì trà đạp hạ biến mất đãi tẫn. Thượng quan quân di đưa ra khéo léo lưỡi thơm, lấy lưỡi của mình đi liếm Diệp Thần, hôm nay đã có hai lần, môi cùng môi đụng vào nhau về sau, đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Diệp Thần lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. Diệp Thần một bên dùng sức tại thượng quan quân di động đào nguyên quất cắm, một bên tiếp tục chào bóp thượng quan quân di vú lớn vú sữa. Thượng quan quân di vỉnh cao màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc vào đẫy đà trắng như tuyết trắng nõn đùi, liên tục không ngừng hướng lên đặng đá. Chặt khít lỗ lồn hành lang bọc lấy Diệp Thần dương vật, dị thường mãnh liệt co giật co lại, làm Diệp Thần cảm thấy cao trào rất nhanh liền muốn tới đến. Diệp Thần tâm thần ngưng tụ, thầm nghĩ chính mình còn không có chơi đã, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền đánh tơi bời, liền vội vàng dừng lại chính dũng mãnh xung phong liều chết vũ khí. Ai ngờ thượng quan quân di dường như có chút mơ hồ, tròn trịa mông tựa như thượng đủ phát đầu máy móc giống nhau, vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên ưỡn thẳng, lần lượt va chạm Diệp Thần phần bụng. Diệp Thần kinh ngạc phía dưới, phát hiện thượng quan quân di khuôn mặt thượng từ lâu đã là một bộ thoải mái dễ chịu phóng đãng thần sắc, hình như đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được rồi. Đương Diệp Thần thả ra nhanh ôm thượng quan quân di thân thể yêu kiều thời điểm, thượng quan quân di đột nhiên duỗi tay ôm lấy Diệp Thần cổ. Một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc vào thon dài chân đẹp điên cuồng vậy run run, sau đó chủ động, lực đạo 10 chân móc tại Diệp Thần eo phía trên. Đem Diệp Thần người chặt chẽ kẹp ở mông đít ở giữa. Diệp Thần liều mạng cắn thượng quan quân di cương lên cuống vú, nhéo bóp lấy thượng quan quân di nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Tại thượng quan quân di cương chiều thân hình thượng để lại một cái ấn ký, kỳ quái chính là thượng quan quân di ngược lại không gọi đau đớn. Chính là vong tình ngâm sướng tiếng giống, phối hợp vặn vẹo. Không có thượng quan Thanh Nhã tại bên cạnh đang xem cuộc chiến, hai cái trần trụi thân thể tại phòng làm việc trên sàn nhà liều mạng quay cuồng tư triền, giống như đã hoàn toàn phóng túng chính mình, hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, hoàn toàn xa vào tại đây kích thích giao hợp bên trong. Diệp Thần dương vật mỗi một cái động tác đều thật sâu va chạm thượng quan quân di tử cung, thô to dương vật đem cực phẩm mỹ phụ lão sư thượng quan quân di mang hướng đến dục tình cao phong. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Diệp Thần liều lĩnh dùng hết toàn lực quất cắm, đồng dạng mãnh liệt khoái cảm, lại làm cho mềm mại thượng quan quân di hoàn toàn bỏ qua tinh thần phản kháng. Thượng quan quân di trơn mềm bờ mông đang dùng lực vặn vẹo, phối hợp Diệp Thần dương vật quất đánh, cuối cùng thượng quan quân di cũng không nhịn được nữa. Ta, không được, ta không được, mau, đừng ngừng, ta, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn a, ngươi, ta a, ngươi, ngươi địch chết ta a. Ừ, thượng quan quân di trong đầu mơ hồ lão công văn trọng đạt chỉ một cái lăn lộn thành trước mắt Diệp Thần tà ác mà rõ ràng dâm mặt, sau đó biến hóa thành thiên vạn đạo quang, tuyết trắng đầy đặn bờ mông không tự giác dùng sức về phía trước đỉnh, mềm mại vòng eo không ngừng run rẩy, hồn phách giống như tại tam giới chung rất nhanh luân phiên đi tới đi lui, cuối cùng chỉ có thế giới cực lạc rất nhanh mở rộng. Hồng phấn lỗ lồn hành lang kẹp chặt giật giật, trong suốt dâm thủy một đợt chảy ra. Đồng thời không cách nào khống chế phát ra kéo dài mà thanh thúy, vui sướng lớn tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp giống như muốn hòa tan vậy, thời gian tựa như hoàn toàn dừng lại. Lúc này Diệp Thần cảm thấy thượng quan quân di tử cung hoa tâm giống trẻ con miệng nhỏ giống nhau mút lấy đầu chim của mình, Diệp Thần biết thượng quan quân di muốn cao trào rồi, quả nhiên, tùy theo một cỗ nồng liệt nóng bỏng âm tinh theo thượng quan quân di tử cung chỗ sâu phun ra tại Diệp Thần đại quy đầu phía trên, thượng quan quân di cao chiều. Thượng quan quân di đến cuộc đời lần thứ nhất lỗ lồn hành lang nội cao trào, Diệp Thần cũng cực độ hưng phấn. Điên cuồng mà địch dưới người cực phẩm mỹ phụ thượng quan quân di mỗi một lần dễ nghe tiếng rên rỉ đều cơ hồ làm Diệp Thần xuất tinh, nhưng Diệp Thần vẫn là nhịn được, dương vật của hắn tích cực thẳng tiến, mãnh liệt quất đánh, dưới người thượng quan quân di toàn thân có tiết tấu vặn vẹo, liều lĩnh lớn tiếng rên rỉ, thượng quan quân di ngọc nhũ vú sữa trái phải mãnh liệt lay động, hai tay ôm chặt Diệp Thần. Làm tình vô cùng khoái cảm làm thượng quan quân di ngón tay đem Diệp Thần sau lưng lấy ra từng nhánh dấu vết. Anh đào miệng nhỏ vô cùng hưng phấn cuồng cắn Diệp Thần bả vai. Diệp Thần không nghĩ tới Thượng Quan Quân Di lần thứ nhất cùng chính mình tính hành vi giống như vậy đầu nhập. Diệp Thần ngự nữ vô sổ, nhưng chưa từng gặp nữ nhân có Thượng Quan Quân Di như vậy cao siêu công phu trên giường. Có lẽ là Thượng Quan Quân Di thông minh tuyệt đỉnh, làm tình ngộ tính cũng vượt xa người thường nhân nhất đẳng. Diệp Thần ngẩng đầu lên, dương vật khởi xướng mãnh liệt hơn tấn công, bởi vì Thượng Quan Quân Di lỗ lồn hành lang nội tràn đầy âm tinh, khiến cho Diệp Thần quất cắm càng thêm thông thuận. Diệp Thần bắt đầu tận tình quất cắm, bằng đại hành trình, rút ra cắm đi vào rút ra, liên tục hơn 10 cái hiệp, lại rút ngắn hành trình, cấp tốc quất cắm, chỉ thấy hắn kia dài rộng mông câu đầu hình cơ bắp, liên tục không ngừng quất đánh, giống như một đầu động dục con lừa đực, tại Thượng Quan Quân Di đóa hoa rất nhanh thẳng tiến. Trải qua mãnh liệt kích thích, Thượng Quan Quân Di nộn khuôn mặt phía trên, ngổn ngang lộn xộn nước bọt, liếm ngâm từng mảnh, Thượng Quan Quân Di cảm thấy gò má khô nóng, nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, đóa hoa lại nhấc lên gió táp mưa sa, tia chớp tiếng sấm, thần thánh đóa hoa đang tại thừa nhận cường lực xông pha, đút vào tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, quất cắm dương vật đang không ngừng xâm nhập, Thượng Quan Quân Di chỉ cảm thấy dương vật giống một cây hỏa trụ, tại chính mình mật động hừng hực thiêu đốt. Cháy sạch kiều mặt xuân chiều lên, cháy sạch Thượng Quan Quân Di thân thể yêu kiều kinh đảo vén, Thượng Quan Quân Di liên tục không ngừng giật giật ngứa a. Ân, thật là thoải mái, lỗ lồn thật thích a. Ừ, ngươi đại dương vật địch nhân ra huyệt dâm tốt tô rất nhám. A, huyệt dâm bị ngươi địch hư thúi. A, a a. Thượng Quan Quân Di bất chấp mình là bị cưỡng gian rồi, tiếng rên rỉ nổi lên bốn phía, ký kiều diễm mà quyến rũ. Hình như toàn thân bùng cháy lên ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng thông dụng, thiêu đốt bụng, quán xuyến toàn thân. Thượng Quan Quân Di xuân chiều quay cuồng, bể dục tràn lan, lập tức ôn hương Nguyễn Ngọc tràn đầy, xuân sắc chiêu chọc người muốn say, Diệp Thần thật là cái trong tay hành ra, nhiều chiêu bất phàm, hắn vừa nhìn Thượng Quan Quân Di đã đến gần cao trào, đột nhiên đổi đương chậm lại, cấp Thượng Quan Quân Di lấy thở gấp cơ hội, một trận thích thân nhập vào cơ thể ngứa ngứa sau đó. Diệp Thần lại rời đi phương hướng, cùng lúc chậm rãi quất cắm, cùng lúc dùng chính mình dày rộng trước ngực chuyển xoa lấy một đôi vú lớn vú sữa. Chỉ thấy hắn hai vai tung động, trở lên Quan Quân Di bộ ngực làm trung tâm vận động, một chiêu này làm cho Thượng Quan Quân Di vừa mới yếu bất dục hỏa lại một hạ dâng lên đến, hai cái cánh tay ngọc lại vũ động, Thượng Quan Quân Di kia tình dục nhộn nhạo, mây hồng phun màu xinh đẹp dung nhan càng thêm quyến rũ động lòng người, hai miếng môi hồng cao thấp đánh run rẩy. Khi thì lộ ra sắp xếp bối tựa như răng trắng, hi khà zz hít bật hơi, đen nhánh tóc dài, tại đẫy đà sống lưng, viên nguyễn trên bả vai trải tán. Lúc này lại một cao trào nhấc lên, Diệp Thần ôm lấy Thượng Quan Quân Di lại phó viện trưởng văn phòng trên mặt đất quay cuồng, nhưng dương vật thủy chung nhanh cắm vào Thượng Quan Quân Di đóa hoa, đem Thượng Quan Quân Di biến thành hoa hoa kêu to, Thượng Quan Quân Di toàn thân từng cái tế bào cũng bắt đầu sôi trào. Diệp Thần lại lật chạy trở về chỗ cũ. Thuận tay lại cầm quần áo đệm ở Thượng Quan Quân Di bờ mông phía dưới, khiến cho Thượng Quan Quân Di đóa hoa thật cao ngẩng lên. Diệp Thần lại dùng hai tay ôm lên Thượng Quan Quân Di hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem Thượng Quan Quân Di bắp chân gác ở hắn trên vai. Diệp Thần thân thể trước phục, lực lượng tập trung ở nửa người dưới eo phía trên, lại bắt đầu mãnh quất cắm mạnh vào, một chút so một chút sâu, một chút so một chút ngoan. Mỗi một cái đều đến đóa hoa chỗ sâu hoa tâm. A. Nha, ân, thích ha, đừng ngừng, ta, mau, nhanh chút địt ta, địt chết ta quên đi, ta, ta a. Thượng Quan Quân Di thở gấp hồng hộc, xuân chiều mênh mông, nhất thạch kích thích lên thiên trọng phóng túng, chảy nhỏ giọt suối nước vậy mật ngọt, nghinh tiếp dương vật, hướng lên dâng, xung kích Thượng Quan Quân Di đóa hoa nổi bức tường, Thượng Quan Quân Di huyết dịch của cả người sôi trào, cắn chặt môi, hiện lộ ra một loại lại khiếp đảm, lại thoải mái dễ chịu dung mạo. Ta thụ, không được, ai nha, thoải mái, đừng, cho ta, địt chết ta quên đi, ta, chậm một chút, được không, ôi, ngươi, hoa chiêu, thật, nhiều, nha, thoải mái chết ta, Thượng Quan Quân Di phát ra từng đợt dâm đãng tiếng rên rỉ, tùy quyến dương vật không ngừng xâm nhập, theo quất cắm không ngừng đổi tốc độ, tùy theo Thượng Quan Quân Di nội tâm khác biệt cảm nhận, không tự chủ được rên rỉ. Thượng Quan Quân Di đã mồ hôi, xuân tùy mật hoa tràn trề, Diệp Thần lấy ra lớn hơn nữa khí lực, thẳng chiều hoa cánh hoa u cảnh cắm mạnh vào, Thượng Quan Quân Di đóa hoa từng đợt co lại, Diệp Thần dương vật từng đợt đột phồng, đóa hoa nhanh bao dương vật ngoan phồng đóa hoa. Văn phòng không ra, không chút nào cách xa, một loại mãnh liệt kích thích, đồng thời tập kích gặp Thượng quan Quân Di cùng Diệp Thần. Ai nha, ta, mau đưa, ta địt, địt chết, ta không, hành, ta, lại ném, tha ta à, ta. Thượng quan Quân Di bắt đầu cầu xin, Diệp Thần tắc càng cắm vào càng hăng say, Thượng quan Quân Di lại một lần nữa cao chiều, Thượng quan Quân Di nơi tay vũ dậm chân, cuồng hô kêu loạn cao trào liên tục không ngừng, âm tinh liên tiếp tiết ra ba lượt. Diệp Thần nhìn Thượng quan Quân Di lúc phát ra xinh đẹp biểu cảm, rốt cuộc khống chế không nổi tự mình kích tình, tinh dịch giống núi lửa bùng nổ vậy phun ra đến Thượng quan Quân Di thần thánh mỹ diệu tử cung, đem mềm mại tử cung phun cơ hồ muốn bùng cháy lên. Diệp Thần dương vật đẩy Thượng quan Quân Di hoa tâm, Thượng quan Quân Di đóa hoa hiệp Diệp Thần dương vật tải ấm áp, nhiều thủy đóa hoa nội ngâm, dễ chịu, Diệp Thần thỏa thích hưởng thụ Thượng quan Quân Di mỹ phụ ngọc thể ấm áp. Thượng quan Quân Di tận tình đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc chia làm tối mở, nhiệt tình hoan nghênh Diệp Thần tinh dịch bắn vào tử cung của mình bên trong, Diệp Thần hoàn toàn bắn ra về sau, Thượng quan Quân Di bộ phận sinh dục vẫn đa tình triền kẹp chặt kia Diệp Thần dương vật, giống muốn chen lấn Diệp Thần tinh dịch một giọt cũng không thừa tựa như. Ngươi bắn, thật thoải mái, ta, đứng vững đừng rút ra, ta yêu thích như vậy, ta, nha. Diệp Thần ôm chặt quyến rũ mê người Thượng quan Quân Di, đem chính mình đuổi theo quan Quân Di hạ thân gián được mật thực được một điểm khe hở run tông đều không có, bị cưỡng gian nhưng nếm được ân ái ngon ngọt Thượng quan Quân Di chủ động quay đầu đến cùng Diệp Thần hôn môi, mềm mại nộn trượt đầu lưỡi tại Diệp Thần miệng nội xoắn động tông, hương cam ngọc lộ rót vào Diệp Thần trong miệng, thơm ngọt vô cùng. Thứ nhất luân dường việc sau khi kết thúc, Thượng quan Quân Di tiếng thở gấp vẫn chưa bình phục, trên mặt kia rung động lòng người đỏ ửng cũng chưa từng rút lui. Thượng quan Quân Di thân thể vẫn như cũ mềm mại ấm áp, mềm mại làn da thượng vẫn có đại lượng tinh tế đổ mồ hôi. Diệp Thần tựa vào Thượng quan Quân Di đầy đặn ngọc nhũ vú sữa phía trên, rõ ràng nghe thấy kia kịch liệt tâm nhảy âm thanh, không khỏi chưa thỏa mãn lại bắt đầu đối đầu quan Quân Di động thủ động cước, một bàn tay vuốt lấy Thượng quan Quân Di vú vú sữa. Tay kia thì đụng đến Thượng quan Quân Di hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, Thượng quan Quân Di ôn nhu đẩy ra Diệp Thần. Lúc này Thượng quan Quân Di trên người cũng tìm không được nữa trước kia kiêu ngạo lăng nhân bộ dạng, trên mặt mang theo hai chuỗi bi thương đáng thương trong suốt nước mắt, Thượng quan Quân Di nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình gả cho lão công Văn Trọng Đạt hơn 10 năm về sau, hiền thê lương mẫu trinh tiết nhưng lại sẽ bị người khác cưỡng gian, nhưng hạ thân truyền đến hơi hơi đau đớn, lại làm cho Thượng quan Quân Di lần nữa cảm nhận được này tàn khốc ác mộng đúng là hiện thực. Diệp Thần thật sự là cao thủ, xuất tinh sau dương vật còn cứng rắn như sắt. Nhìn Thượng quan Quân Di cỗ kia trắng mút như ngọc, tròn trịa ngạo nghễ vành lên mê người mông mập, cuối cùng chậm rãi dựa vào hướng lên quan Quân Di trước người, đứng vững Thượng quan Quân Di hoa tâm thịt mềm, chính là một trận ma sát, Diệp Thần hai tay càng tại Thượng quan Quân Di cao ngất kiên cố núi ngọc thượng liên tục không ngừng xoa bóp, còn tại Thượng quan Quân Di cửa bí động xoa nắn kia tiểu tiểu màu hồng phấn chân châu. Không cần lâu ngày, Thượng quan Quân Di bí động nội lại lần nữa chậm rãi chảy ra mật dịch. Một trận tê dại phong phú khoái cảm, làm Thượng quan Quân Di không tự chủ được ân một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, Thượng quan Quân Di nơi nào vẫn có thể chống cự nửa phần, nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần, nghĩ đến chính mình xưa nay giữ mình trong sạch, ai ngờ hôm nay thế nhưng thất thân cùng tiểu chứng thối Diệp Thần tay phía trên, một chuỗi trong suốt giọt lệ lặng yên trào ra, càng lộ ra Thượng quan Quân Di điềm đạm đáng yêu, nơi nào còn có thường ngày vi nhân sư biểu tư thế oai hùng tỏa sáng bộ dạng. Nhìn đến Thượng quan Quân Di bộ dạng này làm người ta thương tiếc bộ dáng, càng làm Diệp Thần trong lòng dục hỏa tăng vọt, cúi đầu hôn tới Thượng quan Quân Di khóe mắt nước mắt, tại Thượng quan Quân Di bên tai dương dương đắc ý nói Quân Di tỉ tỉ, đừng khóc, vừa mới ân ái không phải thực tốt sao. Ta muốn ngươi ngoan ngoãn thành tiên cảnh, dục tiên dục tử. Nói xong đem Thượng quan Quân Di lật người làm nàng nằm sấp trên mặt đất, một ngụm ngậm hương phiến vòng ngọc vậy vành tai, một trận nhẹ nhàng suýt cắn. Diệp Thần đem đầu lưỡi đưa đến mềm mại vành tai phía dưới, tựa như dỗ trẻ con giống nhau nhẹ nhàng vuốt ve Thượng quan Quân Di sau lưng, lặng lẽ vừa ý quan Quân Di biểu cảm thời điểm, Thượng quan Quân Di hơi hơi nhăn nhăn lông mày, ngẩng đầu lên lộ ra trắng nõn yết hầu, Diệp Thần đầu lưỡi theo vành tai đến gáy, sau đó đến trên mặt chậm rãi liếm qua đi. Đồng thời thật cẩn thận đưa tay đưa đến lồi ra mê người hai vú phía trên, Thượng quan Quân Di thân thể giật giật một chút, nhưng vẫn là như vậy không hề động. Viên viên vú vú sữa đã tiến vào bàn tay, bộ ngực cũng không ngừng phập phồng,

Thượng quan quân Di nói còn chưa dứt lời, Diệp Thần đã ban chuyển thượng quan quân Di đầu, dùng môi ngăn chặn thượng quan quân Di miệng. Tại thượng quan quân Di buồn kêu đồng thời, Diệp Thần to lớn quy đầu đã đẩy vào thượng quan quân Di bị sữa chất lỏng dâm thủy ngâm được ẩm ướt trượt lại ấm áp vô cùng lỗ lồn hành lang. Thượng quan quân Di hình như so với Diệp Thần còn muốn kích tình. Tại Diệp Thần dương vật mới cắm vào thượng quan quân Di xinh đẹp âm hộ vẫn chưa tới một nửa thời điểm, thượng quan quân Di đã đem bờ mông về phía sau đỉnh, đem Diệp Thần toàn bộ dương vật nuốt vào chính mình ướt át lỗ lồn hành lang, giống như được đến rất lớn phong phú cùng thỏa mãn. Thượng quan quân Di rên rỉ chung thở dài thở ra một hơi. Diệp Thần cảm giác thượng quan quân Di xinh đẹp âm hộ giống như một tấm vô xỉ miệng nhỏ dùng sức cắn tráng kiện dương vật gốc rễ, lỗ lồn hành lang bức tường thượng thịt mềm nhúc nhích co lại kẹp mài dương vật. Cái loại này mật thực giao hợp khoái cảm nóng làm Diệp Thần ra đầu nở. Diệp Thần nhẹ nhàng lay động dương vật tại thượng quan quân Di nhanh mật xinh đẹp âm hộ chung rút ra đút vào, quỳ đầu màu gà thượng lãm qua cảnh câu cạo thượng quan quân Di nộn trượt lỗ lồn hành lang bức tường, thượng quan quân Di ấm áp sữa chất lỏng dâm thủy một cỗ trào ra đến. Thấm ướt Diệp Thần xương mu thượng lông mu. Lúc này trong não nghĩ đến thượng quan quân Di lúc trước bị chính mình cưỡng gian nhưng bây giờ giống tình nhân giống nhau thuận theo, thượng quan quân Di tại chính mình nũng nịu uyển chuyển hình ảnh lại tái hiện trước mắt. Diệp Thần tâm linh càng thêm phấn khích, Diệp Thần hạ thân dùng sức thiện thúc một cái, chỉ cảm thấy đại quy đầu xâm nhập đến thượng quan quân Di tử cung bên trong, quy đầu lỗ tiểu đội lên thượng quan quân Di nhụy hoa phía trên, quy đầu cảnh câu bị thượng quan quân Di khoang tử cung kịch liệt co lại. Chụp thật tốt nhanh. Ách a, nhẹ chút, quá sâu, đau, ta, người đừng như vậy mãnh, ta chịu không nổi, ta a. Thượng quan quân Di rên rỉ thở dốc kêu. Diệp Thần mặc kệ thượng quan quân Di hô tưới, đại lực lay động hạ thân, đem to dài dương vật tại thượng quan quân Di chặt khít lỗ lồn hành lang nội dùng sức quất cắm, chỉ nghe phốc xích tiếng không ngừng. Ta, cứ như vậy, đừng có ngừng, nha, cứ như vậy, dùng sức, ta. Thượng quan quân Di hai má tua hồng, thở gấp ồ ồ kêu. Diệp Thần càng địt càng hăng say, hai tay đỡ lấy thượng quan quân Di non mềm dầu có co giãn bờ mông. Đem tráng kiện đại dương vật tại thượng quan quân Di non mềm xinh đẹp âm hộ chung rất nhanh quất cắm, từ Diệp Thần tầm mắt có thể nhìn thấy thượng quan quân Di môi mật đóa hoa tùy theo dương vật cụ ra vào rút ra đút vào lật tiến nhảy ra, tình cảnh này mỹ diệu tuyệt luân. Thượng quan quân Di lúc này bị Diệp Thần mạnh mẽ rút ra đút vào, non mềm lỗ lồn hành lang bức tường đột nhiên lại bắt đầu kịch liệt co lại, cùng Diệp Thần hạ thân kề nhau hai đầu thịt băm chân đẹp cũng bắt đầu giật giật, nhụy hoa chung phun ra nhiệt năng âm tinh. Một đợt cao trào liên tục không ngừng tràn ra, thượng quan quân Di lớn tiếng rên rỉ lên. Dùng sức, ta, lại tới nữa, thật là thoải mái, ta, ta à à. Một đợt cao trào khiến cho thượng quan quân Di nói năng lộn xộn, lúc này thượng quan quân Di đã hoàn toàn lâm vào cao trào kích tình, mông trắng về phía sau dùng hết toàn lực mãnh đầy Diệp Thần hạ thân, muốn Diệp Thần dùng sức cắm vào chính mình. Ta, dùng sức, cứ như vậy. Ta, đội lên chỗ đó, mau đỉnh, ta, thật thoải mái, ta lại tới nữa, ta, ách, thoải mái, người mạnh khỏe bổng, ta, ôm chặt ta, dùng sức đít ta, đít chết ta à, ta à à. Lúc này thượng quan quân Di đã lâm vào điên cuồng, tóc dài vung vẩy, sợi tóc phất qua Diệp Thần khuôn mặt lỗ, từng trận mùi thơm hút vào Diệp Thần mũi bên trong. Thượng quan quân Di hạ thân lỗ lồn hành lang mãnh liệt co lại nhúc nhích, cường lực hút mút Diệp Thần dương vật, nhụy hoa chung từng cổ nồng nóng âm tinh liên tục không ngừng tưới vào Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu phía trên, làm cho Diệp Thần phấn khích đạt tới cực chỗ, nhưng cảm giác quy đầu một trận ngứa ngáy, Diệp Thần lại không cầm giữ tinh quan. Một cỗ sắp xếp đậm đặc trắng sữa dương tinh phun vào thượng quan quân Di tử cung nhụy hoa chỗ sâu, bỏng đến thượng quan quân Di hét lớn lên. Thượng quan quân Di đầu nhập. Làm nàng liên tục không ngừng cao trào, thẳng đến Diệp Thần rót vào thứ hai độ tinh dịch, thượng quan quân Di đã không biết chính mình ném bao nhiêu lần. Đã tới chưa, như vậy vưu vật thật sự là. Diệp Thần cuối cùng bị kịch liệt xáo động nộn huyệt làm được thất thủ. Ách, ta muốn bắn. Hai tay hắn dùng sức trào ngăn chặn thượng quan quân Di bụng, cường tráng cánh tay trồi lên rõ ràng bắp thịt văn lý cùng thô gân, a. Một cỗ mãnh liệt nhức mỏi xung tăng tới quy đầu, nhịn không được dơ cao hạ thân, nóng dương vật tại hẹp âm hộ nội tăng vọt một vòng. Thượng quan quân Di bị đột nhiên tăng vọt dương vật đẩy lên toàn thân mềm yếu, một tay gắt gao nắm bắp đùi của hắn, nóng bỏng tinh đặc chớp mắt đã bộc phát ra, thượng quan quân Di vất vả ai ngâm về phía sau ngưỡng, vòng eo loan thành tính cảm độ cong. Nha, nha, nha. Diệp Thần một bên kêu một bên đỉnh hạ thân, thượng quan quân Di cũng theo lấy giật giật, liền phun nhiều lần mới đem tinh đặc hoàn toàn bắn xong. Một vòng điên cuồng đã xong, vừa mới chấn động kích tình chậm rãi rời xa thượng quan quân Di, nàng dùng sức đẩy ra ghé vào trên người Diệp Thần, nhặt lên trên mặt đất quần áo, toàn bộ không lý trên ghế sofa Diệp Thần kêu to. Diệp Thần theo trên ghế sofa nhảy xuống đến, cầm chặt tay nàng quân Di tỉ tỉ, lại theo giúp ta một hồi được không? Thượng quan quân Di dùng sức bỏ ra hắn tiểu hỗn đản, ngươi lại chiền ta liền lớn tiếng kêu, cút ngay. Vội vàng mặc lên quần áo, thẳng hướng ra văn phòng. Vào cửa thượng quan Thanh Nhã nhìn thấy nàng, bận rộn đuổi lên trước nói tỉ, hãy nghe ta nói. Nhưng thượng quan quân Di không thỏa mãn lờ đi, phanh một tiếng đã đóng thượng cửa phòng làm việc, thẳng đến xuống lầu thê. Thượng quan quân Di một hơi đi xe về đến trong nhà, lúc này đã là vào lúc giữa trưa, trên đường náo nhiệt phi thường, trong nhà cũng là yên tĩnh một mảnh, liền bán cá nhân ảnh cũng không có. Thượng quan quân Di tựa vào phòng tắm trên bức tường, mặc cho cột nước cỏ rửa chính mình dương chi bạch ngọc bình thường thân thể, nhớ tới vừa rồi toàn bộ, không khỏi cực kỳ bi thương, càng mắng chính mình phóng đãng, hoàn toàn không có tự chế năng lực, cấp nhân cưỡng gian, còn làm ra đủ loại khó có thể tưởng tượng xấu hổ hành vi. Liền nàng cũng không cách nào tha thứ chính mình, huống chi là lão công Văn Trọng Đạt. Vừa nghĩ đến lão công Văn Trọng Đạt, nàng tâm liền giống như vỡ vụn giống nhau, nước mắt lập tức mãnh liệt mà ra. Lão công Trọng Đạt, thực xin lỗi, ta đã không phải là một cái trinh tiết nữ nhân, thật sự thực xin lỗi. Thượng quan quân Di không dám tin nhìn kính chung chính mình, trần trụi thân thể yêu kiều bên trên tràn đầy xuân tình nhộn nhạo dấu vết, dáng người tại tiểu chứng thối đại nam hài làm dịu giống như lại đẫy đà một chút. So với trước khi rời đi tăng thêm 3 phần kiều mị, có thể kia còn mang theo điểm cao trào dư vị dung mạo, lại chân chân thiết thiết là chính mình khuôn mặt. Chính là tâm thần vừa tỉnh, nhưng ở chốc lát ở giữa lại lâm vào mê loạn, si ngốc nhìn kính chung chính mình, thượng quan quân Di tai chỉ có chính mình phương tâm bình bình loạn nhảy âm thanh, nàng kìm lòng không được liếm liếm vi làm môi anh đào, hoảng hốt nhìn kính bên trong, kia tại mỏng quang phía dưới lấp lánh như ngọc bình thường trong suốt sáng bóng thân thể, cổ thon dài. Sương quai xanh tế đến, Mỹ phong ăn no đỉnh, đỉnh núi hai đóa nụ hoa đang run rẩy tại hơi rét không khí bên trong, mỗi phân mỗi tấc đều lộ ra vô cùng mất hồn cám dỗ. Bên trên kia rõ ràng dấu vết, khắp nơi đều nói cho nàng, này hoàn mỹ mê người thân thể, vừa rồi đã bị tiểu chứng thối đại nam hài ôm không biết bao nhiêu lần, một lần lại một lần cảm nhận đại nam hài nhiệt lực, thừa nhận đại nam hài cắm vào, cho tới bây giờ giống như vẫn có thể cảm ứng được đại nam hài nhiệt độ. Đại nam hài dừng lại tại bên trong thân thể chỗ sâu cảm giác, nghĩ tới đến liền phương tâm phát run, hàng tối dường như lại dần dần nóng lên trơn trượt, cỗ này dần dần kéo lên mùi vị, làm thượng quan quân Di càng lúc càng khó có thể tự mình. Càng lúc càng thấy vô lực. Một bên tại trong lòng mơ mộng, một bên tay mềm nhịn không được thẹn thùng xoa lên chính mình một đôi ăn no đỉnh xinh đẹp phong vú sữa, học Diệp Thần động tác nhẹ nhàng phủ nhu vài cái, liền phát giác cặp kia nụ hoa không chịu nổi kích thích căng cứng lửa nóng. Theo mềm mại màu hồng phấn, dần dần lộ ra rượu hồng dục vọng, giống như từ hồng nho giống như, càng lúc càng trở nên mượt mà, hơn nữa như vậy vừa động, liền làm thượng quan quân Di không khỏi nghĩ đến vừa rồi chính mình cưỡi ở Diệp Thần trên người thời điểm đương nhiệt tình đốt tới cực chỗ. Tay của mình cũng giống như vậy yêu thương một đôi mỹ nhũ vú sữa, khi đó liền Diệp Thần cũng là hai tay đều xuất hiện, một bên xoa lấy chính mình hai vú vú sữa, một bên thưởng thức chính mình tay ngọc, làm chính mình thần hồn điên đảo bên trong. Không thể tự kiềm chế hiến lên chính mình, sau đó nghĩ đến tuy là xấu hổ hận, lại lộ ra một tia chính mình nghĩ cũng không nghĩ ra nhục dục hương vị, làm nàng liên hô hấp đều giống như nóng lên. Tuy nói đã không phải là lần đầu âu yếm mình, nhưng bây giờ tại thủ hạ của mình, dần dần lại tỉnh lại bên trong thân thể một cái khác kiểu mỹ diêm dúa lẳng lơ chính mình, nhất là vừa rồi tại Khang Hoa Bệnh viện Diệp Thần văn phòng trong kia ký nhiệt tình như lửa lại xỉ hận khó tiêu một phen thất thân lưu lạc về sau. Trên người còn mang theo thất trinh dấu vết, thượng quan quân Di trong lòng một bên thầm hận chính mình nhưng lại như vậy vô dụng, bị dục hỏa xông lên liền hoàn toàn vong ngã, có thể tay mềm lại đồng thời bản năng động tác. Trong lòng càng hận kia tại rắc rối phức tạp trung dụ khởi mê loạn liền càng trở lên mãnh liệt. Nàng một bên mân mê chơi đùa chính mình tinh xảo lõa khô, một bên không tự chủ ý loạn tình mê, tại kia miệng đắng lưỡi khô ở giữa, kính trung hiện lên hào quang, trần trụi sung túc thân thể, không để cho nàng có thể không nhớ tới mới vừa rồi bị Diệp Thần coi sóc cảm giác, nhớ tới đại nam hài tay, đại nam hài miệng cùng đại nam hài khí tức, nhớ tới bị tiểu chứng thối đại nam hài chạm đến thời điểm, kia như dã hỏa vậy lan tràn quanh thân từng trận tình nóng. Hơn nữa đương nhớ tới vừa rồi, nhớ tới thân thể của mình tại tiểu chứng thối đại sắc lang tráng kiện dương vật quất cắm phía dưới, theo khoái cảm mà rung động bùng nổ nhục dục, mỗi khi nàng cảm giác được chính mình cũng không chịu được nữa thời điểm, Diệp Thần luôn có thể mang đến càng nhiều kích tình, đồng thời mẫn cảm khát vọng hang tối lại tổng làm ra cùng phương tâm kháng cự hoàn toàn khác biệt hành động, gắt gao mút ở xâm nhập đại nam hải dương vật, kiều cuốn lấy đòi hỏi càng nhiều, giống như thân thể của nàng đã sớm phản bội nàng thần trí. Cố tình kia phản bội mùi vị, đối đầu quan quân Di mà nói cũng là như vậy kỳ diệu, tốt đẹp như vậy, làm nàng biết rõ chính mình không muốn, thân thể vẫn là nhịn không được thuận theo nhục dục khát cầu, không thể tự kiềm chế khát cầu tiểu chứng thối đại nam hài cuồng dã xâm phạm cùng trà đạp. Càng nghĩ khuôn mặt càng phỏng tay, hang tối bên trong từng trận ngứa ngứa, như nước thủy chiều trơn bóng chất lỏng không được tràn ra, liền vuốt ve trước ngực mình tay, đều có thể cảm giác được làn da nóng bỏng, thật giống như. Thật giống như lại nhớ tới vừa rồi tại Khang Hoa bệnh viện Diệp Thần văn phòng bị khiêu khích khi cảm giác. Thượng quan quân Di càng nghĩ càng hận, cũng là càng không cản được tay của mình, nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải, lúc này duy nhất có thể làm, chỉ có thẹn thùng nhắm hai mắt, kẹp chặt một đôi chân ngọc, không thể tự kiềm chế nhẹ nhàng ma trường, trong miệng hơi thở gấp, nhưng mặc kệ nàng như thế nào ma sát, đều không thể xoa dịu cỗ này sự tăng vọt, cố tình một đôi tại Mỹ nhũ vú sữa bên trên lưu luyến tay mềm. Cũng là như thế nào cũng không muốn xuống phía dưới hoạt động, chỉ tại trướng lên hai điểm anh đào một đầu hoạt động không ngừng. Cái loại này hãm tại trong đó mùi vị, cùng lúc trong lòng biết không nên như vậy, vừa rồi Khang Hoa bệnh viện Diệp Thần văn phòng việc hẳn là hoàn toàn phong tỏa, liền nghĩ cũng không nên đi nghĩ, có thể cùng lúc theo bên trong thân thể thăng lên khát vọng, lại khu động nàng đối với chính mình bày ra càng thâm nhập thương yêu. Không biết đã qua bao lâu. Đang làm quan quân Di tay mềm cuối cùng tụt xuống bình trực bụng, di chuyển quân đội đến giữa đùi, chạm đến kia yếu ớt nhất bộ vị thời điểm, chỗ mềm mại cùng nóng rực làm nàng không khỏi ăn kinh ngạc. Như vậy đối với chính mình âu yếm nàng không phải là không có thử qua, nhưng không có lúc này đây như vậy nóng bỏng kích thích, nhất là tại vừa rồi kia làm nàng xấu hổ hận giận lần thứ nhất thất trinh sau. Đường đầu ngón tay chạm đến hang tối nơi cửa kia khó có thể nhẫn nại ướt át. Chạm đến một giọt không phải từ nàng trên người thấm ra chất lỏng thời điểm, thượng quan quân Di mạnh mẽ nhất tỉnh, mở mắt đẹp trung tràn đầy xấu hổ hận, nếu không có đầu ngón tay xúc gặp vừa rồi Diệp Thần ở lại nàng trên người tinh dịch, dẫn phát rồi xấu hổ hận ký ức, chỉ sợ còn tỉnh bất quá đến đấy. Cắn răng đem đầu ngón tay kéo ra kia khát vọng bộ vị, thượng quan quân Di liều mạng chịu đựng nhìn phía kính trung yêu mị mê người động tình mỹ nữ xúc động, đáy lòng sâu kín thở dài một tiếng lão công, trọng đạt. Ta bây giờ nên làm gì a? Đem văn phòng thu thập sạch sẽ, Diệp Thần ung dung trở về chỗ cũ thượng quan quân Di tuyệt vời, thản nhiên tự đắc phẩm trà thơm. Chúng ta VIP phòng bệnh Tiêu y tá trưởng có phần xin ngài ký tên. Thư ký Liễu Nhược Nhi nhẹ nhàng đứng ở hắn trước mặt, thanh âm chát chúa mà nói. Tiêu y tá trưởng. Diệp Thần nghe thấy bốn chữ này dương mắt nhìn Liễu Nhược Nhi như có điều suy nghĩ. Chỉ thấy Liễu Nhược Nhi thướt tha đứng ở đó, đang đợi hắn hồi phục. Diệp viện trưởng. Liễu Nhược Nhi một tiếng mang chút âm dung kêu gọi làm Diệp Thần trở lại hiện thực, hắn lúng túng khó xử thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi nói làm nàng vào đi. Nói thật, hắn tâm lý khẩn trương có thể đoán được, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, không phải là sợ hãi, mà là một loại không hiểu hưng phấn, đến tột cùng vì sao hưng phấn. Một chốc Diệp Thần còn không có nghĩ đến nguyên nhân. Chính là mơ hồ bên trong có một loại xúc động. Liễu Nhược Nhi còn cho rằng Diệp Thần bởi vì lúc trước cùng nàng cái kia ẩm ướt hôn mà miên man bất định, thẹn thùng vô cùng xoay người sang, đi ra cửa, giày cao gót va chạm mặt đất, phát ra thanh thúy mà có tiết tấu đáp đáp âm thanh, tròn trịa bờ mông dương Liễu Xuân Phong vậy đong đưa, mơ hồ bên trong, có thể nhìn thấy quần lót xông ra váy văn lộ, lại là một trận tâm khâm dung chuyển. Tiêu y tá trưởng, Diệp viện trưởng xin ngài đi vào. Cửa, Liễu Nhược Nhi nói. Đang suy nghĩ, cửa mở, chỉ thấy một cái Anna đa tư đẫy đà mượt mà thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Thần lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Diệp viện, Diệp Thần, là ngươi. Dì Tiêu. Hai người hai mặt nhìn nhau, Văn phòng không khí giống như ngưng trệ giống như, may mắn Liễu Nhược Nhi đã đi ra ngoài, không nhìn thấy cái này lúng túng khó xử tràng diện. Vẫn là đẹp như vậy động lòng người, Tiêu Thục cầm mũi ngọc sang ngọc, mắt hạnh môi đỏ, thon dài dáng người, một tấm thục mỹ yêu kiều yếp, đường nét tao nhã mềm mại trực thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tắp động lòng người gáy ngọc. Cổ áo ở giữa kia trắng nõn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết vô cùng trắng nõn y tá trưởng phục áo xen lẫn trong cùng một chỗ, làm người ta cơ hồ phân không ra. Cổ áo tiếp theo đối với đầy đặn đỉnh chốt ngọc nhũ vú sữa hai vú cao ngạo về phía trước đứng thẳng, mê người hà tư, cũng dụ người phạm tội. Y tá trưởng phục bên trong là một kiện tính chất cao cấp cao xẻ tà màu đen bó sát người trưởng quần lụa mỏng, vừa đúng phụ trợ ra nàng kia mềm mại mạn diệu vô cùng. Đầy đủ một ôm như dệt eo nhỏ cùng kia hơi gồ lên tròn trịa mông đẹp. Tiêu Thục cầm tại một thân tuyết trắng y tá trưởng phục làm nổi bật phía dưới, giống như một bức tinh xảo tuyệt đẹp hình ảnh, như nguyễn y tá trưởng phục diện liêu tựa dán tại thẳng tắp vóc người cao gầy, một đầu đen nhánh quyền khúc trường phạm, tùy ý dừng ở trên vai, ngũ quan tinh xảo giống quá minh tinh, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cảm xúc vô cùng tốt bọc lấy nàng kia thon dài xinh đẹp ngọc hai chân, chân mang một đôi bốn tấc cao gót giày quai hậu. Còn đem thân thể của nàng cao làm nổi bật kiều diễm thẳng tắp. Mượt mà mông bự về phía sau cao ngạo nhô ra mỹ lệ mông sóng tại y tá trưởng ăn vào tạo thành một đạo kỳ diệu đường cong, càng lộ ra thân thể mặt ngoài có đến, thon dài tuyết trắng thịt băm chân ngọc, thon thon nắm chặt eo thon. Hợp lý phối hợp, quả thực tăng một phần nhàn rỗi béo, giảm một phần nhàn rỗi gầy, giống tuyết vậy bạch trượt non mịn làn da, đầy đặn thành thục thân thể cùng với từ nương bán lão thành thục phong vận mang một chút lãnh diễm bề ngoài. Thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Diệp Thần một mực yêu thích Trương Nhất Song mỹ chân nữ nhân, hắn cho rằng, chân mỹ nữ nhân, nhất định là cái mỹ nữ. Tiêu Thục cầm thứ nhất mắt thấy gặp Diệp Thần không khỏi phương tâm kinh ngạc, bạn chi chính là không tự chủ được thẹn thùng, đợi đến nhìn Diệp Thần bình tĩnh ánh mắt, không chút nào cảm giác được cùng trước kia có cái gì khác thường, nàng làm sao mà biết giờ này khác này hắn tâm lý sớm cảm xúc mênh mông. Tiêu Thục cầm vốn là cần phải giải thích xin, nhưng là nhìn đến Diệp Thần sau đó, tâm hoảng ý loạn đem trong tay VIP phòng bệnh y tá tiền thưởng trợ cấp xin biểu hiện đưa tới trên bàn làm việc vốn không có nói chuyện. Kỳ thật, phía sau cho dù nàng nói chuyện Diệp Thần một câu cũng nghe không lọt, chính là bình tĩnh che giấu trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhìn nàng khom lưng đưa cho hắn không biết cái gì văn kiện, dư quang xuyên qua Tiêu Thục cầm hởi mở màu trắng y tá trưởng phục cổ áo, tham lam hướng bên trong nhìn. Tuy rằng chỉ nhìn thấy tuyết trắng nở nang bộ ngực ngọc nhũ vú sữa hình dáng cùng trắng nõn làn da, đã gọi hắn tâm hoảng ý loạn. Diệp Thần máy móc phản ứng tựa như ký tên, muốn nói điều gì, Tiêu Thục cầm cũng đã cầm lấy văn kiện, lạnh lùng vuốt cầm thăm hỏi, sau đó mông đẹp vặn vẹo chân thành xoay người đi qua. Nàng không phải là tại kinh đô đệ nhất bệnh viện nhân dân sao? Khi nào thì đến nơi này đến, đó là công lập bệnh viện, đây là bệnh viện tư nhân. Nàng tội gì đến đây này? Trách không được đã lâu chặt đứt liên hệ, nàng rời đi đệ nhất bệnh viện nhân dân điều đến Khang Hoa bệnh viện, là bởi vì bệnh viện tư nhân tiền lương cao, vẫn là bởi vì muốn né tránh hắn đâu này. Diệp Thần nghĩ mãi không có lời giải, sững sờ nhìn theo Tiêu Thục cầm bóng hình xinh đẹp rời đi. Tiêu Thục cầm trước kia là kinh đô thị bệnh viện nhân dân y tá trưởng, chồng trước đã từng kinh doanh một cái đầu tư công ty, sinh hạ một đứa con trai sau đó. Cỡ nào mỹ mãn một gia đình. Đáng tiếc chồng trước đang ở phúc chung không biết phúc, cả ngày rượu chè ăn chơi đêm đêm sinh ca, cuối cùng thân thể cùng công ty đều bị tiểu tam vét sạch, thiếu nợ lui lui vô mặt về nhà, nàng sớm tâm chết như nước, lại càng không khẳng thay tiểu tam lau mông, toại về phía trước phu đưa ra ly hôn. Hắn cũng thực dứt khoát đáp ứng, cũng đồng ý đứa nhỏ về nàng mang, dù sao hắn thiếu nợ lui lui chỉ có thể đi xa tha hương, mà nàng có thể cấp con rất tốt điều kiện kinh tế. Tốt đẹp giáo dục bối cảnh cùng nhiều năm công tác trải qua, làm nàng rất nhanh làm tới bệnh viện nhân dân phòng ban y tá trưởng, lại tăng thêm phía trước cơ sở kinh tế, nàng một người mang theo con quá cũng là quá không kém. Bất quá làm một cái đơn thân mẹ, cái loại này ngậm đắng nuốt cay cũng không phải là không có loại kinh lịch này người có thể lĩnh hội. Chủ yếu là cảm thấy phía trước sự tình, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, mình cũng có xử lý không làm chỗ, Tiêu Thục cầm không có suy nghĩ tái hôn. Đem tất cả của mình bộ thể xác tinh thần đặt ở con trên người, thật tốt dưỡng dục hắn, làm hắn khỏe mạnh sung sướng trưởng thành, để bù đắp hắn. Chương 1018 đồng học xinh đẹp thuộc mẫu Tiêu Thục cầm nhất. Đã từng có bằng hữu khuyên Tiêu Thục cầm sẽ tìm một cái, nói nàng còn trẻ, trên đời này hảo nam nhân nhiều chính là, không có nam nhân gia đình cuộc sống sẽ rất vất vả, nhưng là nàng đều cự tuyệt rồi, bởi vì nàng không nghĩ tiếp tục có một cá nhân đến phân đi cho dù là một phần đối với đứa nhỏ yêu, nàng nghĩ toàn bộ thể xác tinh thần thương hắn, chiếu cố hắn, làm hắn trở thành kiêu ngạo của nàng. Này thời kỳ cũng từng kinh có người xuất phát từ hảo tâm cho nàng giới thiệu qua, Tiêu Thục Cầm theo lễ phép cũng đi gặp qua, nhưng là đều không có câu dưới. Lúc trước Tiêu Thục Cầm lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần thời điểm nàng cũng không nghĩ tới về sau sẽ cùng cái này vốn không quen biết cậu con trai rơi vào biển tình. Nhớ rõ đó là con kinh đô thứ nhất trung học sơ nhị năm học báo danh ngày đó, Tiêu Thục Cầm lái xe đưa con tới trường học, hôm đó có rất nhiều tộc trưởng đưa đứa nhỏ. Tại nàng đem đường khắc xe dừng xe nhập vị thời điểm mới vừa từ bên cạnh một chiếc xe Audi thượng đi xuống một vị phụ thân và một cái cậu bé. Nàng liếc liếc nhìn một cái, hài tử kia cùng nàng bảo bối Hâm Nhi cao không sai biệt cho lắm, nhưng là rõ ràng muốn khỏe mạnh rất nhiều. Nàng lúc ấy còn cấp con tiểu Hâm nói ngươi xem người ta, người quang lớn thân hình cũng muốn nhiều rèn luyện gia tăng cơ bắp. Không thành nghĩ, người nam kia hài liền ở tại nàng con bọn hắn ký túc xá đối diện. Lúc ấy Tiêu Thục Cầm mang theo con đến ký túc xá sau đó, vừa vặn hắn, thấy nàng đang giúp con thu xếp đồ đạc, thật nhiệt tình giúp đỡ, nàng xem liếc nhìn một cái hắn phụ thân tại ký túc xá bên trong giúp hắn sắp xếp, nàng lúc ấy biểu thị cảm tạ làm hắn trở về, bất quá hắn vẫn đang thật nhiệt tình, A-di trưởng A-di ngắn, miệng đặc biệt ngọt, lúc ấy cho nàng ấn tượng phi thường tốt, Diệp Thần cũng là con trai của nàng sớm nhất kết giao đồng học một trong. Nàng thông qua cùng phụ thân nói chuyện phiếm mới biết được nguyên lai Diệp Thần chính là nàng từng tại Hoa Hải thị bệnh viện nhân dân đồng nghiệp Lạc Tuyết con, về sau nàng vì gia đình đứa nhỏ đi đến kinh đô bệnh viện nhân dân, Tiêu Thục Cầm đương nhiên biết Lạc Tuyết vợ chồng cũng là sớm ly hôn, không khỏi có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Có lẽ là con đi theo mẫu thân lớn lên nguyên nhân, con tiểu Hâm tính cách có chút nhát gan yếu đuối, quá mức trắng nõn thanh tú, dùng lưu hành ngữ nói ngay cả có một chút nương. Tiêu Thục Cầm đối với lần này một mực không có để ý, thẳng đến lần này đối lập mới cảm giác con tiểu Hâm khả năng thật có một chút giống cái hóa, mà Diệp Thần liền có vẻ như vậy cường tráng cao lớn, hơn nữa bộ dạng cũng đẹp trai, tư thế oai hùng bừng bừng, kỳ thật đó cũng là so sánh với nhỏ lại Hâm mà nói, khi đó Diệp Thần vừa mới bắt đầu tiếp xúc tâm pháp không bao lâu. Chính là thân thể hơi chút khỏe mạnh một điểm. Nàng nghĩ đến Lạc Tuyết cùng vận mạng mình giống nhau, một người mang con lớn nhất rất không dễ dàng. Mà Diệp Diệu Dương lại cùng Tiểu Tam hợp thành tân gia đình, Tiêu Thục Cầm đối với Diệp Thần đứa bé này cũng không cấm có chút đồng tình cùng chiều mến. Mấy năm nay vừa mới bắt đầu thời điểm ban ngày hết thảy đều tốt, bận việc công tác, buổi tối chiếu cố đứa nhỏ, nhưng là thời gian hơi chút dài quá sau đó, vấn đề liền đi ra, buổi tối làm con trai an nhiên ngủ, Tiêu Thục Cầm một mình một người nằm ở riêng lớn gian phòng bên trong, chân chính thể hội cái gì gọi là gối đầu một mình khó ngủ, đêm dài từ từ. Một cái 30 hơn tuổi thành thục nữ nhân, cái loại này dục vọng thủy chung tìm không thấy một cái sắp xếp giải cửa ra vào, hơn nữa tùy theo tuổi tăng trưởng, loại dục vọng này tích tụ tập càng nhiều, hình như càng mãnh liệt, mới đầu chính mình thông qua chính mình hai tay cùng với văn học ảnh thị tác phẩm trợ giúp, còn có thể đạt được một chút thỏa mãn, nhưng là Tiêu Thục Cầm về sau kinh hoàng phát hiện, chính mình vì sắp xếp giải dục vọng nhìn văn học cùng ảnh thị tác phẩm càng nhiều, phương diện kia ý nghĩ càng nhiều. Thậm chí đang dùng hai tay thỏa mãn chính mình thời điểm ảo tưởng cùng loại tình tiết. Thông qua cùng khuê mật trao đổi, nàng lén lút đi mua khí cụ, vì phòng ngừa bị con phát hiện, vắt hết não chất lỏng bắt nó tàng đến bảo hiểm địa phương. Tại đêm khuya tối thui, nàng đã từng vô số dùng tay chung lạnh lùng cao su khí cụ làm chính mình đạt được sung sướng đồng thời. Vì phòng ngừa chính mình nhịn không được phát ra âm thanh bị sát vách đứa nhỏ nghe thấy, mà đem áo gối cắn lấy trong miệng, nước mắt làm ướt gối đầu. Một cái nữ nhân thật tốt nan a, tại bên ngoài làm lãnh đạo, tại trong nhà làm mẫu thân. Nhưng là một cái nữ nhân sinh lý cùng trên tâm lý nhu cầu như thế nào thỏa mãn đâu này. Nhưng là nếu mình làm sơ có như vậy quyết tâm, liền muốn kiên trì làm tốt bổn phận của mình, trung thực thực hiện tốt mẹ chức trách cùng nhân vật. Con tiểu Hâm lên kinh thành đều nhất trung về sau, chính mình cảm thấy cuối cùng là ít năm như vậy cố gắng lấy được giai đoạn thành quả, mình cũng có thể quan tâm một chút mình. Nhưng là mình là tuyệt đối sẽ không tiếp tục hôn, bởi vì con lớn như vậy, không có khả năng lại để cho một cái nam nhân tiến vào cuộc sống của các nàng. Con bình thường ở trường học, cuối tuần hoặc là bình thường có đôi khi về nhà đến, khi hắn không ở nhà thời điểm một cái nữ nhân ở ra, không chỉ có cảm thấy trong phòng trống rỗng, Tiêu Thục Cầm trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng. Có lẽ là chính mình đình chỉ như vậy hành vi đến bây giờ đã thời gian rất dài, lại có điểm tưởng niệm cái loại này có cám dỗ cảm giác, chính mình tại trong lòng nhiều lần lặp đi lặp lại đấu tranh, về sau vẫn là tìm cho mình cái lý do con Tiểu Hâm hiện tại không quá ở nhà, là một vừa vặn bình thường nữ nhân, nàng cũng có thất tình lục dục, nếu như hắn ở nhà nàng sẽ không làm chuyện như vậy, nếu như hắn không ở nhà, ngẫu nhiên lâm vào cũng không có gì. Con Tiểu Hâm tuy rằng thường xuyên về nhà đến, nhưng là đại bộ phận thời gian vẫn là đứng ở trường học, một người đứng ở riêng lớn phòng ở, cái loại này cô tịch cảm giác thường thường tập thượng tâm đầu, Tiêu Thục Cầm mua sắm, đọc sách, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, nghĩ hết các loại biện pháp tự nàng giải sầu. Nàng có đôi khi trở về trường học vấn an con, cũng thường xuyên có thể gặp được người nam kia đứa nhỏ Diệp Thần, mỗi lần gặp được nàng, Diệp Thần lúc nào cũng là thật nhiệt tình giúp nàng cầm lấy này nọ, miệng cũng rất ngọt, có đôi khi khen nàng vài câu, như là a di hôm nay thật xinh đẹp, a di đối với Tiểu Hâm thật tốt vân vân, vô hình bên trong, nàng cũng đối với đứa bé trai này tạo thành ấn tượng thật tốt. Tiêu Thục Cầm biết Diệp Thần gia đình tình huống, tục ngữ nói có mẹ kế liền có cha dượng, Lạc Tuyết lại là bệnh viện nhân dân thứ nhất đại bận rộn người, cho nên nàng cũng thường xuyên tùy tiện mang nhiều vài thứ phân cấp Diệp Thần một chút, cùng là thiên nhai lưu lạc người, gặp mặt chia một nửa a, Diệp Thần cảm kích rất nhiều, đối với nàng càng thêm nhiệt tình ân cần. Diệp Thần tại kinh đô thị thứ nhất trung học thượng sơ nhị một ngày buổi tối, Tiêu Thục Cầm chính nhàm chán treo tại kiêu kiêu phía trên, đột nhiên có người muốn cầu thêm nàng làm hảo hữu. Nàng xem một chút đối phương thỉnh cầu nói a di, nàng là Diệp Thần. Nàng vừa nhìn nguyên lai là Diệp Thần, nàng liền bỏ thêm. Diệp Thần đi lên cũng rất lễ phép nói a di buổi tối tốt, ta là Diệp Thần, thực mạo muội bỏ thêm ngươi tài khoản kiêu kiêu con ngựa. Ta là nhìn đến Tiểu Hâm tại ký túc xá bên trong cùng ngươi nói chuyện phiếm biết mã số của ngươi, hy vọng a di bỏ qua cho, ta cũng không có việc gì, chính là cảm thấy a di làm người khác cảm giác đặc biệt tốt. Nghĩ thêm a di. Tiêu Thục Cầm liền cùng với hắn hàn huyên một ít, hỏi con Tiểu Hâm ở trường học tình huống, ví dụ như cùng bọn hắn đồng học chỗ như thế nào, bọn hắn học tập khẩn trương không, Diệp Thần so Hâm Nhi thoáng hơn tháng, nói chuyện cũng đã như một cái đại hài tử, sau đó hắn rất có lễ phép hướng nàng nói đừng, Lâm Lo Cao thời điểm nói a di, cùng ngài nói chuyện phiếm thật là thoải mái, một điểm tuổi tác chênh lệch ngăn cách đều không có, cảm ơn ngài. Từ đó về sau, Tiêu Thục Cầm kêu kêu online thời điểm thường thường có thể đụng vào hắn, mỗi lần Diệp Thần cũng sẽ cùng nàng nói chuyện phiếm, nàng dần dần phát hiện nam hài này có vẻ tâm trí phương diện so với con trai của nàng thành thục không ít, có lẽ là gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng a, tuy rằng các nàng ở giữa tuổi chênh lệch rất lớn, nhưng là hình như không có bao nhiêu sự khác nhau, mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm đều sẽ cảm giác thật sự khoái trá. Về sau buổi tối vừa có thời gian, nàng liền có khả năng login chờ đợi hắn. Nếu như hắn online, nàng cũng sẽ chủ động cùng đứa nhỏ này nói chuyện phiếm, tâm lý thượng đem hắn coi như một cái bạn vong niên hảo hữu. Các nàng còn trao đổi số điện thoại, có đôi khi nói chuyện phiếm Diệp Thần cũng sẽ rất tùy ý hỏi nàng một chút cá nhân cuộc sống tình huống, biểu hiện phi thường quan tâm, dần dần Tiêu Thục Cầm cảm thấy Diệp Thần đứa nhỏ này thật sự là rất tốt, dần dần nàng tâm lý có đôi khi cũng thường thường nghĩ vậy đứa nhỏ. So với việc Tiểu Hâm điềm đạm nho nhã, Diệp Thần càng dương cương thành thục một chút. Hơn nữa khó được chính là hay nói khôi hài khéo hiểu lòng người, Tiêu Thục Cầm không biết Lạc Tuyết như vậy một cái đại bận rộn người, là như thế nào dạy dỗ đi ra như vậy một cái con trai ngoan. Vừa mới bắt đầu các nàng chính là văn tự nói chuyện phiếm, về sau tựa như cùng con giống nhau, các nàng cũng bắt đầu video nói chuyện phiếm, bất quá video nói chuyện phiếm thời điểm hắn bình thường đều sẽ chọn xung quanh lúc không có người, Tiêu Thục Cầm nhớ hắn khả năng không muốn để cho người xung quanh biết hắn lại đang cùng một người trung niên mỹ thiếu phụ nói chuyện phiếm. Có đôi khi Diệp Thần cũng sẽ cùng nàng đùa giỡn một chút, nói thí dụ như a di một người một mình trong phòng có khả năng hay không tịch mịch, nàng nghe hắn nói lời này bình thường phản ứng là giả trang sinh khí, hắn liền vội vàng xin lỗi. Có một lần Diệp Thần cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm đột nhiên hỏi a di như vậy vài năm đều không có đi tìm nam nhân sao. Chẳng lẽ a di như vậy dáng người gợi cảm lại có khí chất thành thục mỹ nữ không có người theo đuổi sao? Tiêu Thục Cầm ra vẻ hờn dỗi, đối với hắn nói tiểu hài tử như thế nào còn quan tâm loại chuyện này, người thật tốt học tập, bằng không a di thay mẹ ngươi quản giáo ngươi. Diệp Thần đột nhiên nói a di, ngươi giả trang sinh khí bộ dạng đặc mê người, sao có chút tiểu nữ sinh còn nũng nịu đâu. Lúc ấy nghe được lời này, Tiêu Thục Cầm bị làm cái đỏ thẫm mặt. Nhất thời không biết làm sao trả lời, buổi tối đi ngủ còn nghĩ hắn lời nói, chẳng lẽ chính mình còn như vậy có lực hấp dẫn. tại một cái tiểu nam sinh trong mắt chính mình thực như hắn nói như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, con tiểu hâm sơ nhị năm học rất nhanh liền muốn đã xong, thành tích của hắn cũng không tệ lắm, Tiêu Thục Cầm thực vui mừng. Có một ngày buổi tối nàng login cùng Hâm Nhi nói chuyện phiếm, nàng nhìn thấy Diệp Thần đã ở, nhưng là hắn một mực không nói chuyện, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Tiêu Thục Cầm có chút kỳ quái, cùng con tiểu hâm sau khi nói xong, nàng liền hỏi Diệp Thần tại sao không nói chuyện, Diệp Thần nói bởi vì ta nhìn thấy A-di cùng con trai của ngài nói chuyện, ta làm sao có thể quấy rầy, ta hy vọng tại A-di chỉ thuộc về ta một người thời điểm sẽ cùng A-di nói chuyện phiếm. Tiêu Thục Cầm nghe xong cảm thấy hắn nói nghe được lời này còn rất có ý tứ, Diệp Thần đột nhiên hỏi nàng A-di, con trai của ngài nộp bạn gái ngươi biết không? Nàng nghe xong thực sự có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại, con mặc dù có một chút èo là, cũng là phẩm chất học tập ưu tú, lại cao lại xuất, có bạn gái cũng không hiếm lạ, mình cũng không phải là phong kiến ý nghĩ, mặc dù hắn mới thượng sơ nhị, nhưng nàng cái này làm mẫu thân cũng là nhìn xem mở, nàng liền hướng Diệp Thần hiểu rõ con bạn gái tình huống. Diệp Thần nói cho nàng nói cái kia nữ hài là bọn hắn cùng cấp, nhưng là không phải là một cái ban, Diệp Thần khẩu khí có chút hâm mộ, hắn nói a di. Tiểu hâm vận khí không tệ thế nhưng làm xong cô gái đẹp kia, người nữ kia hài thân cao, dáng người còn thực đúng giờ, ngực rất lớn. Hắn giống như đột nhiên nhớ tới đến cái gì, còn nói, bất quá cũng chính là xinh đẹp mà thôi, cùng A-di so, khuyết thiếu A-di khí chất cùng cảm giác. Tiêu Thục Cầm nở nụ cười, nàng quyết định nghĩ cách gặp một lần cái này nữ hài. Nghỉ hè đến, con tiểu hâm bồi tại nàng bên người thời gian trở nên rất nhiều. Nhìn bên người đẹp trai con, Tiêu Thục Cầm bức thiết muốn biết nếu như hắn thật sự có một người bạn gái, cái kia nữ hài là dạng gì đây này. Một ngày buổi tối các nàng ngồi ở cùng một chỗ xem tivi, nàng thật bình tĩnh hỏi đứa nhỏ các ngươi đồng học hiện tại có yêu đương không vậy. Trước kia học sinh trung học ở trường thời kỳ không cho luyến ái, bất quá bây giờ tình huống không giống, mẹ cũng không phải là đồ cổ, nếu như các ngươi đồng học bên trong có người yêu thích, người cũng muốn nhìn chuẩn cơ hội, mẹ không có cái khác yêu cầu. Chính là hy vọng đối phương tính tình tốt, thân thể khỏe mạnh, tướng mạo không cần nhiều xinh đẹp thấy qua mắt liền có thể, chủ yếu nhất là nhân phẩm tốt. Con tiểu hâm đột nhiên thực kinh ngạc ngẩng đầu, mặt nhỏ đỏ bừng, nói mẹ, ngươi như thế nào đột nhiên nói cái này. Tiêu Thục Cầm cười cười hỏi vậy ngươi bây giờ có hay không quan hệ tương đối khá nữ hài. Con tiểu hâm trầm tư một ít, thập phần ngại ngùng nói là có một cái nữ hài cùng ta tương đối khá. Tuy rằng con không có sử dụng bạn gái cái từ này, nhưng là Tiêu Thục Cầm nghĩ cái này nữ hài chính là Diệp Thần nói cái kia, nàng giả vờ lơ đãng bộ dạng a hát xong một tiếng, qua một hồi nàng nói nghỉ hè các ngươi đồng học nếu không có việc gì, ngươi có thể cho cái này đồng học hoặc là những bạn học khác đến trong nhà ngoạn, cũng có thể gia tăng các ngươi quan hệ, nếu bình thường nhân gia sinh nhật mua lễ vật ngươi xem như cậu con trai lớn hơn vừa mấy điểm, có thể cân nhắc nữ hài tâm tư, cần tiền nói cho mẹ là được. Con tiểu hâm đỏ mặt gật gật đầu, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng là nàng đó có thể thấy được hắn nội tâm nhất định tràn đầy vui sướng, đứa nhỏ này chỗ nào đều tốt, ngay cả có điểm lề mề nữ nữ khí. Không giống Diệp Thần đứa bé kia như vậy dương cương mười chân, anh tuấn kiện mỹ, hào phóng khéo. Trở lại hiện thực trong đó. Tiêu Thục Cầm cầm lấy vip phòng bệnh y tá tiền thưởng xin biểu hiện, chậm rãi đi trở về phòng bệnh, đầu óc lại vẫn là một mảnh hỗn độn. Phương tâm vẫn là một trận cuồng nhảy, trốn đi trốn tới vẫn là trốn không thoát, vốn là theo Hoa Hải thị bệnh viện nhân dân từ chức, đi đến Kinh Đô thị bệnh viện nhân dân, về sau lại đã Khang Hoa bệnh viện đến, một cái nguyên nhân là Hàn Tú Phượng thành tâm mời, đương nhiên bệnh viện tư nhân tiền lương tiền thưởng đãi ngộ xác thực so công lập bệnh viện lớp 10 chặn, đối với nàng như vậy một cái đơn thân mẹ tới nói vẫn rất có sức dụ dỗ. Thứ hai cũng có né tránh Diệp Thần ý tứ. Diệp Thần tại ngày nghỉ lúc nào cũng là cũng không có việc gì mượn đi bệnh viện tìm hắn mẹ Lạc Tuyết khuê mật hoặc là tìm hắn tiểu mụ tỉ muội lấy cớ, hữu ý vô ý muốn nhìn nhìn nàng, tìm nàng trò chuyện, này làm Tiêu Thục Cầm thập phần bất an, thậm chí sợ hãi. Cùng Diệp Thần tại trên Internet mặt nói chuyện phiếm vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng là một khi trở lại hiện thực, Diệp Thần thật đến bệnh viện ước nàng gặp mặt lời nói, nàng đều cảm thấy đây là thập phần sợ hãi, dù sao cái này đại nam hài là nàng con tiểu hâm đồng học. Càng là nàng đã từng đồng nghiệp Lạc Tuyết con, vạn nhất có chút gì gió thổi cỏ lay, vạn nhất truyền ra ngọn gió nào nói phong ngữ, như vậy nàng thật là không có mặt gặp người, Tiêu Thục Cầm phi thường lo lắng, cũng không phải bình thường sợ hãi. Bởi vì lúc ấy nàng và Diệp Thần võng tán gẫu tại dần dần thăng cấp. Nhớ đến lúc ấy cùng con Tiểu Hâm nói qua vài ngày sau, hắn nói cho nàng có bạn học gái nghĩ đến trong nhà ngoạn, Tiêu Thục Cầm biết phải là cái này cô gái. Nàng trước tiên chuẩn bị kỹ càng, thu thập xong phòng ở, chuẩn bị nguyên vật liệu, tại ước định vào cái ngày đó cũng tỉ mỉ ăn mặc một phen. Buổi sáng 11 điểm nhiều, con Tiểu Hâm nhận được điện thoại, hắn lập tức đi nhận lấy cái kia nữ hài, Tiêu Thục Cầm có chút khẩn trương, nàng nghĩ là như thế nào một cái nữ hài trở thành con ta bạn gái đâu này. Rất nhanh, cái này nữ hài xuất hiện ở trước mắt của nàng, quả thật giống phía trước nàng biết như vậy, đây là một cái dáng người ngạo nhân nữ hài. Mang giày cao gót, thân cao đại khái có 1m70 trai phải, tiền đột hậu kiều, váy ngắn phía dưới có thể nhìn đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi làn da trắng nõn trơn bóng, xác thực cái mỹ nữ. Tiêu Thục Cầm cùng nàng tùy ý bắt chuyện, tại nàng cái này lần đầu gặp mặt đồng học tộc trưởng trước mặt, cái này nữ hài tuyệt không có vẻ khẩn trương. Vô luận là nói năng vẫn là cử chỉ đều rất được thể, tự nhiên hào phóng, nguyên lai nữ hài kêu Mạnh Thiến Thiến, phụ thân của nàng tại tỉnh thính đương nhân viên công vụ, mẫu thân tại kinh thương, theo nàng ăn mặc cùng với tùy thân phối sức các phương diện nhìn, trong nhà điều kiện kinh tế cũng không sai, Tiêu Thục Cầm tâm lý thực vui mừng, nếu như con Tiểu Hâm có thể cùng như vậy một cái nữ hài tại cùng một chỗ. Đương mẹ tự nhiên sẽ rất cao hứng. Ăn cơm trưa, nàng tại trong nhà chơi một trận liền muốn cáo từ, Tiêu Thục Cầm nghĩ nghĩ. Đối với con Tiểu Hâm nói ngươi đi đưa một chút đồng học. Con Tiểu Hâm chần chờ một chút nói mẹ, nàng nói muốn đi Tinh Quang Thiên Địa chuyển vừa chuyển mua chút này nọ. Tiêu Thục Cầm lập tức minh bạch, nàng nói vậy ngươi bồi nhân gia cùng đi, giúp nhân gia cầm lấy này nọ, nhớ rõ đem nhân gia đưa về nhà. Con gật đầu đáp ứng, khi hắn nhóm đi ra cửa thời điểm Tiêu Thục Cầm đi đến phía trước cửa sổ, nhìn dưới lầu, rất nhanh nàng nhìn thấy con ôm cái kia nữ hài eo xuất hiện ở dưới lầu. Hai người khanh khanh ta ta chui vào một chiếc xe taxi cũng rất nhanh biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong. Tiêu Thục Cầm một mình đứng ở phía trước cửa sổ, tâm lý một tảng đá rơi xuống, nhưng đồng thời tâm lý lại có một chút không hiểu mất mát, thậm chí là ghen tị cùng không cam lòng. Nàng ngừng một ít, lấy ra điện thoại đánh cấp Diệp Thần, nàng nói cho hắn hôm nay nàng nhìn thấy Mạnh Thiến Thiến, cũng không tệ lắm, cảm giác rất tốt. Diệp Thần đề nghị bọn hắn thượng QQ video, Tiêu Thục Cầm lập tức mở ra máy tính. Khi hắn nhóm xuất hiện ở lẫn nhau video hình ảnh thượng thời điểm, Diệp Thần đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ la hét A-di, ngài hôm nay trang điểm thật xinh đẹp, này nếu để cho nam nhân khác nhìn thấy, không đúng sinh ra phạm tội ý nghĩ. Nàng oán trách hắn tuổi nhỏ, lại nói hưu nói vượn. Diệp Thần nói A-di, đây là thật, ngài mỗi lần đi nhìn Tiểu Hâm thời điểm chúng ta rất nhiều gặp qua ngài đồng học đều nói ngài nhìn qua đặc tuổi trẻ, đặc hữu khí chất, đặc xinh đẹp. Dáng người đặc đúng giờ, nhất là ngài hôm nay cái quần này, đặc biệt đột hiển người của ngài tài, đẫy đà mượt mà mặt ngoài có đến. Tiêu Thục Cầm nghe xong không chỉ có một chút mặt đỏ, những cái này cậu bé ánh mắt đều hướng đến nơi nào nhìn, nàng cắt đứt hắn, nói cho hắn hôm nay nhìn thấy Mạnh Thiến Thiến tình huống, lại hướng hắn hiểu một chút tình huống. Diệp Thần đột nhiên nói A-di, ta thật đặc hâm mộ con của ngài, chẳng những có ngài ôn nhu như vậy xinh đẹp, nhiệt tình hào phóng tốt mẹ. Còn có như vậy gợi cảm bạn gái xinh đẹp, thật sự là hạnh phúc chết rồi, đây là nam nhân tha thiết ước mơ sự tình a. Nghe hắn một cái choai choai tiểu tử nói nam nhân, Tiêu Thục Cầm không khỏi nở nụ cười đi ra. Diệp Thần đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, hỏi A Di, hỏi ngài cái vấn đề. Nàng hỏi là cái gì, hắn nói ngài đoán Tiểu Hâm có còn là xử nam hay không. Vấn đề này làm Tiêu Thục Cầm có chút ngoài ý muốn, nàng nghĩ nghĩ. Nói hắn là rất ngoan đứa nhỏ, kia Mạnh Thiến Thiến ta nhìn cũng là gia giáo tốt lắm, bọn họ là sẽ không theo liền. Diệp Thần nói A Di ngài cái này quê mùa rồi, bây giờ cùng ngài khi đó cũng không giống nhau. Ngài khi đó có phải hay không trước khi kết hôn liền vẫn là xử nữ, thẳng đến sau khi kết hôn mới có thể làm cho lão công thượng. Kết hôn về sau liền trừ bỏ ngài công, vốn không có cùng cái khác nam nhân làm qua, hiện tại không giống với, học sinh trung học đều sẽ làm chuyện đó rồi. Trường học của chúng ta bên trong cũng giống vậy. Tiêu Thục Cầm phi thường kinh ngạc, Diệp Thần thế nhưng sử dụng vài cái thô tục chữ, đồng thời hắn nói cũng để cho nàng nhớ tới chuyện cũ. Nàng nhất thời có chút nghẹn lời, vì điều tiết một chút không khí, nàng hay nói giỡn nói vậy ngươi vẫn là xử nam ư, các ngươi kia lớp xinh đẹp nữ hài cũng không thiếu, ngươi có bạn gái hay không? Diệp Thần trả lời ngay ta không có bạn gái, bởi vì ta không thích kia một chút không ý nghĩ chỉ có khuôn mặt nữ hài. Ta yêu thích chính là thành thục có khí chất nữ nhân, ví dụ như giống A-di như vậy thành thục xinh đẹp có khí chất nữ nhân. Nếu như A-di là ta bạn gái, ta nguyện ý lập tức dâng da của ta thân xử nam cho ngươi. Tiêu Thục Cầm mặt lập tức trở nên đỏ bừng, làm thành một cái muốn đánh hắn động tác. Diệp Thần cười ha ha, phía sau, kiêu kiêu thượng có người thêm nàng. Tiêu Thục Cầm nhìn một chút, phía trên thỉnh cầu viết chính là A-di, thêm ta. Nhìn một chút tư liệu, là 20 tuổi một cái cậu bé, Tiêu Thục Cầm không biết làm sao hồi sự liền bỏ thêm đối phương. Đối phương đi lên liền hỏi A-di, ta nhìn ngài tư liệu nói ngài mau 40 rồi, ngài công nhiều. Tiêu Thục Cầm không biết đối phương là ai, trở về một câu ta là độc thân mẹ, cùng chồng trước ly hôn. Không nghĩ tới đối phương lập tức trở về một câu vậy ngươi chẳng phải là thực tịch mịch, đều không có nhân địch ngươi, thật đáng thương, ngươi đúng là như lang như hổ tuổi tác, nghĩ không muốn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cậu bé. Tiêu Thục Cầm rất tức giận, trả lời một câu ngươi là ai, còn như vậy nói ta kéo hắc ngươi. Đối phương lập tức không nói lời nào rồi, lúc này Diệp Thần hỏi nàng A-di, có phải hay không có khác người cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nàng vội vàng nói không có. Bọn hắn lại hàn huyên một hồi, hắn hạ tuyến, nàng cũng tắt máy vi tính. Từ nay về sau bọn hắn thường xuyên nói chuyện phiếm, Diệp Thần là một cái thực lý giải tâm tư của nàng đại nam hài, cùng hắn nói chuyện phiếm cho người không cảm giác tuổi tác sai biệt, phi thường thoải mái cùng hài lòng, có đôi khi Tiêu Thục Cầm thật cảm thấy chính mình tỏa sáng thanh xuân. Có đôi khi hắn cũng biết dùng điểm ra cách nói mở ra hay nói giỡn, nàng cũng dần dần thói quen rồi, có đôi khi cũng sẽ cùng hắn đùa giỡn một chút. Nhưng là nàng thủy chung kiên trì một đầu điểm mấu chốt chính là cùng hắn ở giữa có thể ngẫu nhiên nói đến những cái này, nhưng chỉ coi như là sống sống chế thuốc, không thể vượt quá lôi chỉ từng bước, dù sao hắn là nàng bạn học của con trai, càng là nàng lão đồng nghiệp Lạc Tuyết con. Bất quá có khi cùng hắn đề tài đề cập phương diện kia, tuy rằng đều có chừng có mực, nhưng là Tiêu Thục Cầm trong lòng có một chút đã từng cuồng dã quá nhưng về sau bị áp chế ở đồ vật hình như lại sinh động. Có tương đương một đoạn thời gian chưa từng có khác phái an ủi thân thể hình như cũng chậm chậm thức tỉnh. Có ý tứ một sự kiện là nàng chú ý tới cái kia cũng là 20 tuổi tầm đó cậu bé cũng sẽ ở nàng và Diệp Thần nói chuyện phiếm thời điểm online. Hơn nữa hắn có đôi khi sẽ ở bọn hắn nói chuyện phiếm hoặc là Diệp Thần lo cao sau xuất hiện. Hơn nữa không có gì tiếp đón, đi lên nói đúng là một chút thực rõ ràng thực khiêu khích thực thô tục lời nói. Có đôi khi hắn cũng phải hỏi nàng một người có phải hay không thực vất vả vân vân. Kỳ thật nàng cảm thấy hắn có đôi khi nói đỉnh đúng, chính mình quá mức kiềm chế chính mình không cần thiết là chính xác. Người vẫn chưa tới 40 tuổi, làm sao sẽ không tìm một cái nam nhân tới yêu yêu ngươi thì sao? Có thể nói một chút sao? A-di, vì chiếu cố con, sợ tìm sẽ ảnh hưởng hắn. Cái này không mâu thuẫn a, ngươi đoạn đường này đi đến nhiều vất vả a. Dù sao là được, dù sao cũng trải qua đến đây. Mỗi lần hư không tịch mịch muốn thời điểm đều dùng tay sao. Dần dần Tiêu Thục Cầm cảm giác từ ly hôn sau nàng mình phong bế phương tâm hình như lại nghênh đón cái thứ hai mùa xuân, chẳng qua lần này là hai người nam hải mang đến, một là hiện thực Diệp Thần, khéo hiểu lòng người, một là hư ảo tài khoản kiêu kiêu con ngựa, thẳng thắn, cùng nàng nói chuyện phiếm mục đích đúng là vì thỏa mãn dục vọng của mình. Dần dần Tiêu Thục Cầm thói quen đồng thời cùng hai người bọn họ trao đổi hoàn toàn khác biệt nội dung. Chính mình có đôi khi cảm thấy trên thân thể của mình thật sự là đồng thời cụ bị thuộc mẫu cùng dâm phụ đặc thù, có lẽ đây chính là bởi vì nhân tính là phức tạp, nhiều mặt. Nói thật cách hôn sau đó, chính mình tại tương đối dài thời gian bên trong, không được tại tinh thần thượng đem chính mình phong bế, hơn nữa tại thân thể cũng phong bế, thậm chí liền mình cũng không nữa mình an ủi quá. Mà cái này bạn trên mạng xuất hiện, khiến cho chính mình ngủ say dục vọng lại dục dịch. Bất quá Tiêu Thục Cầm lần nữa báo cho chính mình nói có thể võng tán gẫu chế thuốc, nhưng là chỉ có thể đến hư cấu, tuyệt đối không thể gặp mặt, càng không thể cùng hắn thật làm cái gì. Tại đêm tối vắng người buổi tối, đương chính mình vô tâm giấc ngủ mà ham muốn vọng có tương đối mạnh liệt thời điểm Tiêu Thục Cầm liền có khả năng nhảy ra bọn hắn nói chuyện phiếm ghi lại, hướng về kia một chút văn tự, phối hợp chính mình hai tay hoặc là lạnh lùng công cụ làm chính mình đạt được một chút thỏa mãn, có đôi khi nàng nghĩ, hắn đến tột cùng là bộ dạng gì. Hắn nói chính mình rất cao, thân thể thực tráng, nhưng là bọn hắn chính là văn tự trao đổi qua, xuất phát từ riêng tư suy nghĩ, bọn hắn không có giọng nói hoặc là video quá, căn cứ sự miêu tả của hắn, hình như cùng Diệp Thần thân cao các phương diện tương đối tương tự. Có một ngày buổi tối, Diệp Thần không có ở tuyến, Tiêu Thục Cầm cùng cái kia bạn trên mạng hàn huyên thời gian rất dài, hắn hình như lần này dục vọng đặc biệt mãnh liệt, hắn dùng các loại tình tiết cùng chữ viết kích thích nàng. Cuối cùng lúc kết thúc, Tiêu Thục Cầm phát hiện quần lót của mình đã ướt đẫm rồi. Khi nàng nhanh không nhịn nổi tắt đi máy tính, rút đi quần áo, nằm ở giường lớn phía trên, lo lắng đem tay trái leo lên trước ngực của mình, tay phải ngón tay để vào thân thể của chính mình, nhìn gương chung đầy mặt hàm hồng chính mình. Nàng không khỏi chảy nước mắt, nàng thật hy vọng lúc này tiến vào thân thể mình không phải là ngón tay của mình mà là một người tuổi còn trẻ đẹp trai cường tráng nam nhân lỗ võ hữu lực vũ khí. Tiêu Thục Cầm nhắm hai mắt lại, tưởng tượng bị mới vừa cùng chính mình nói chuyện phiếm cái kia tuổi trẻ cậu bé chinh phục, nhưng là hắn bộ dạng cái dạng gì. Nàng cố gắng tưởng tượng, nhưng là xuất hiện ở trước mặt mình cũng là Diệp Thần gương mặt, hình như hắn chính nhìn Trần Như Nhộng chính mình, hỏi A Di, ngươi tại làm gì? Tiêu Thục Cầm lập tức cảm thấy xấu hổ thẹn thùng xấu hổ vô cùng, nhưng là Diệp Thần hình ảnh lại lái đi không được, nàng cố gắng thuyết phục chính mình nếu như Diệp Thần không phải là bạn học của con trai, không phải là đồng nghiệp con, ngươi cũng không có khả năng cảm thấy có cái gì, này hoàn toàn là thế tục thành kiến, ngươi muốn dũng cảm theo đuổi chân ái, lúc này ta cần phải hắn đến trợ giúp ta. Nghĩ vậy, nàng hình như buông lỏng một chút, Tiêu Thục Cầm nhắm hai mắt lại, tưởng tượng Diệp Thần kia vóc người cao gầy cùng kiên cố bắp thịt, đẹp trai gương mặt, tăng nhanh chính mình động tác, đặt tại trước ngực tay cũng gia tăng lực độ, đồng thời nhớ lại mới vừa rồi cùng cái kia bạn trên mạng nói chuyện phiếm thời điểm kia một chút vô cùng kích thích tính lời nói, cuối cùng nàng quát to Diệp Thần tên đạt tới đỉnh. Từ ly hôn sau đó, mình đã thật lâu không có nhanh như vậy nhạc thỏa mãn qua, đương chính mình theo dục vọng sung sướng cùng mê loạn chung tỉnh táo lại thời điểm, chính mình cả người mềm nhũn, nàng nằm tại trên giường, suy nghĩ về Diệp Thần sự tình. Đột nhiên một cái ý nghĩ theo Tiêu Thục Cầm trong lòng thăng lên, Diệp Thần cùng cái kia dùng văn tự giúp nàng thỏa mãn cậu bé có khả năng hay không là cùng một người. Cái này ý nghĩ đến đột nhiên, nhưng cẩn thận suy nghĩ phía dưới, nàng lại cảm thấy loại này có khả năng thật tồn tại. Ví dụ như rất nhiều người đang cùng nữ nhân trên mạng làm chuyện này thời điểm đều hy vọng thông qua giọng nói hoặc là video, mà hắn nhưng lại chưa bao giờ chủ động lược thuật trọng điểm cầu quá, chẳng lẽ hắn không muốn càng trực quan thị giác cùng thính giác kích thích sao? Có một loại là hắn sợ nàng biết hắn bộ dạng, chẳng lẽ nàng nhận thức hắn? Cái ý nghĩ này làm Tiêu Thục Cầm lập tức tay chân lạnh lùng, Diệp Thần dùng khác biệt thân phận cùng nàng nói chuyện phiếm, hơn nữa tại đầu óc của hắn đã nhiều lần đem nàng bác tinh quang, hơn nữa tại trên thân thể của nàng phát tiết tuổi trẻ sao động cùng dục vọng, mà nàng thì tại cái này cùng con không sai biệt lắm đại cậu bé ngôn ngữ kích thích phía dưới thu được thật lớn thỏa mãn. Trời à! Nghĩ vậy loại khả năng, Tiêu Thục Cầm lập tức cảm thấy mình tựa như bị người khác lột sạch quần áo trần trụi triển lãm tại trước mặt người khác, không có để lại bất kỳ cái gì ngụy trang, kia đến tột cùng có khả năng hay không chính xác là như vậy chứ, nàng quyết định đi thử tham một chút. Ngày hôm sau buổi tối, nàng đang cùng Diệp Thần bắt đầu nói chuyện phiếm không lâu sau, Tiêu Thục Cầm liền thấy người nam kia hài thượng tuyến. Tiêu Thục Cầm lập tức đánh một hàng chữ đi qua, ngày hôm qua ngươi rất tuyệt, A Di quyết định khen thưởng ngươi một chút. Người không muốn nhìn A Di ư, chúng ta video A. Đối phương thế nhưng không nói câu nào tự lo cao đây. Tiêu Thục Cầm nhìn Diệp Thần, thở dài một hơi, Diệp Thần hỏi A Di, ngươi làm sao vậy? Tiêu Thục Cầm nói có một cái lớn hơn ngươi mấy tuổi cậu bé, mỗi lần cùng ta nói chuyện phiếm đều nói một chút thực hạ lưu lời nói, đều là không sai biệt lắm cậu con trai, ngươi làm sao lại như vậy ngoan đâu này? Hơn nữa người nam kia hài còn thực nhát gan. A Di muốn cùng hắn video một chút hắn cũng không dám, thật sự là không hiểu nổi các ngươi hiện tại người trẻ tuổi. Chương 1019 đồng học xinh đẹp thuộc mẫu Tiêu Thục Cầm nhị. Diệp Thần nghe xong trầm tư một chút, hỏi A Di, hắn đều cùng ngươi tán gẫu cái gì, ta nhìn có phải hay không chân tướng A Di nói như vậy quá mức. Tiêu Thục Cầm suy nghĩ một chút, theo bọn hắn nói chuyện phiếm ghi lại bên trong chọn lựa một bộ phận chính mình tương đối mở ra cấp Diệp Thần nhìn. Ta nghĩ nằm ở đó, như mẫu cầu giống nhau. A Di, ta rất thích. Cho người còn trẻ như vậy cậu bé từ phía sau hướng về gương địch ta. A Di, người như mẫu cầu giống nhau nằm sấp, ta từ phía sau mỗi một lần quất cắm, đều dẫn tới người mỗi một lần thét chói tai. Thật sầu A, không muốn A. Diệp Thần nhìn, đột nhiên ngẩng đầu hỏi A Di, người yêu thích người nam kia hài sao? Tiêu Thục Cầm suy nghĩ một chút, không phải là đặc biệt yêu thích, ta yêu thích tương đối nhu thuận. Vậy ngài vì sao thích cùng hắn nói mấy thứ này? Tiêu Thục Cầm mặt có chút hồng, suy nghĩ một hồi nói ngươi không phải là đi qua cũng nghĩ cùng A Di nói mấy thứ này ư, ngươi cũng biết A Di tình huống, trước kia cảm thấy ngươi là tiểu hài tử, hơn nữa lại cùng Tiểu Hâm là cùng học, khẳng định A Di không thể cùng ngươi nói vài thứ kia, nhưng là nam hài này cùng ngươi không sai biệt lắm đại, chúng ta lại không biết, cho nên không có tâm lý áp lực. Khi đó nàng giống như nói rất nhiều, Diệp Thần yên lặng nghe xong, đột nhiên hắn hỏi A Di, ngươi yêu thích ta hay không? Ta vừa rồi gặp các ngươi nói chuyện phiếm ghi lại, ta thật hy vọng người nam kia hài là ta, bởi vì ta phi thường yêu thích A Di, phi thường hy vọng có thể làm bạn A Di, thật. Hắn nói Tiêu Thục Cầm cũng không nghĩ là, kỳ thật tại nội tâm của nàng chung ngược lại có chút hy vọng hắn và người nam kia hài là một người, dù sao chính mình đã từng đem hắn tưởng tượng thành người kia, hiện tại vấn đề là nếu như hắn chính xác là người kia, chính mình đối với hắn loại này dùng hai cái thân phận cùng chính mình nói chuyện phiếm thực hiện có tức giận hay không. Kỳ thật nàng mình cũng không biết, cùng lúc cảm thấy nam hài này như thế nào tâm cơ nặng như vậy, về phương diện khác cảm thấy hắn thật là vì chính mình nhọc lòng. Vì thế Tiêu Thục Cầm hỏi vậy ngươi thành thực nói cho A Di sẽ không tức giận, ngươi là không phải là dùng mặt khác một cái tài khoản kêu kêu cùng ta nói vài thứ kia. Diệp Thần tự hỏi một hồi, ngẩng đầu hỏi nếu như ta là, A Di sau này có thể giống cùng cái kia dạng cùng ta tại ở chung thời điểm thả ra sao? Tiêu Thục Cầm hỏi hắn ngươi nói ngươi là, ngươi có thể chứng minh ư, A Di hy vọng xác nhận điểm này. Diệp Thần nói một tiếng chờ, liền tại kêu kêu thượng phát cho một đoạn nói chuyện phiếm ghi lại, Tiêu Thục Cầm nhìn kia một chút làm người ta mặt đỏ tim đập văn tự, xác thực mấy ngày hôm trước nàng và người nam kia hài ghi lại. Nàng lập tức cảm thấy tâm lý một tảng đá rơi xuống, nhưng một loại khác nhục nhã cảm giác nổi lên trong lòng, nàng không dám nhìn Diệp Thần thở dài nói A Di hôm nay có chút mệt mỏi. Nghĩ đi ngủ sớm một chút, ngươi cũng ngủ đi. Nói xong nàng lập tức tắt máy vi tính, đi vào phòng tắm. Tiêu Thục Cầm đóng lại cửa phòng tắm, cởi sạch sở hữu quần áo, Trần Như Nhộng đứng ở rửa mặt đài trước gương, cẩn thận chu đáo một hồi chính mình cái kia trắng nõn đẫy đà thành thục thân thể, khối này đã từng xinh đẹp non mềm thân thể đã không còn trẻ nữa, không khỏi lập tức ngồi ở trên mặt đất, che mặt khóc thảm thiết, trong lòng ngũ vị tạp trần, có tạm thẹn, có thất vọng, có hối hận. Vì sao chính mình sẽ cùng Diệp Thần phát sinh như vậy sự tình? Nhưng hắn là con trai mình Tiểu Hâm đồng học, càng là chính mình đồng nghiệp Lạc Tuyết con A, chính mình có hảo cảm yêu thích cậu bé vì sao so chính mình tiểu nhiều như vậy? Mấy vấn đề này nàng tìm không thấy đáp án, cuối cùng Tiêu Thục Cầm dùng một câu thuận theo tự nhiên đến làm chính mình đạt được một chút bình tĩnh, nàng mở ra nước ấm, dùng nước ấm cọ rửa thân thể của chính mình, cũng đạt được một chút cảm giác thư thích, khi nàng đi ra phòng tắm, thay xong đồ ngủ. Nằm tại trên giường thời điểm, nàng phát hiện thật nhiều miss call cùng tin nhắn, tất cả đều là Diệp Thần, mỗi một đầu tin nhắn đều tràn ngập một người tuổi còn trẻ cậu bé nóng bỏng kỳ vọng cùng chân thành khẩn cầu. Toàn bộ buổi tối Tiêu Thục Cầm trằn trọc trăn trở, nghĩ về nàng và Diệp Thần, cùng với Diệp Thần ngụy trang mặt khác một cái cậu bé quan hệ, cũng muốn về con Tiểu Hâm một việc, nàng tại nhiều lần lặp đi lặp lại tự hỏi ta là hẳn là cự tuyệt nam hài này vẫn là tiếp nhận. Chính mình chân thật tình cảm cùng dục vọng. Cùng với thế tục cách nhìn, làm chính mình mệt chết, Tiêu Thục Cầm nghĩ trước không để ý đến hắn, làm chính mình bình tĩnh vài ngày. Ngày thứ hai là thứ bảy, Tiêu Thục Cầm tâm tình không tốt lắm, quyết định lái xe đi ra ngoài đến một người thiếu địa phương làm chính mình yên lặng một chút, lái xe đi ở trên đường. Mặc dù là thứ bảy, nhưng là vẫn như cũ có không ít xe, nàng có chút khó chịu cùng buồn bã, bây giờ kinh đô thị như thế nào nhiều người như vậy. Cấp dưới huyện Hương Chấn dân cư Vô Tự Dũng mãnh vào thật lớn gia tăng chỗ này trung nguyên địa khu thị phụ hà, tuy rằng nàng lý giải đây là bởi vì khu vực phát triển kinh tế không thăng bằng vội vã làm cho rất nhiều người rời quê hương, Dũng mãnh vào thành phố lớn kiếm ăn, nhưng là tạo thành giao thông ngăn chặn, hoàn cảnh chuyển biến xấu đợi hậu quả lại muốn cho nguyên bản ở tai nơi này mảnh thổ địa kinh đô thị thị dân đến gánh vác. Nàng thực hoài niệm trước kia kinh đô thị, khi đó mặc dù không có cái gì bây giờ như vậy phồn hoa cùng ngăn nắp. Nhưng là lại là tọa xinh đẹp thành thị, kinh đô sơn chiều nước sông dựa núi kể sông non xanh nước biếc địa linh nhân kiệt. Tiêu Thục Cầm cũng thực hoài niệm khi đó nàng, đơn thuần mà sung sướng, dọc theo chiều sông đường đi một đoạn, đến nước trong sông phụ cận, nàng nhìn thấy ven đường rừng cây không có người, rất yên tĩnh mật, nàng dừng xe xong, một người đứng ở trong rừng cây, bắt đầu tự hỏi. Tiêu Thục Cầm cảm thấy bây giờ mình và hiện tại tòa thành thị này thực sự là vô cùng giống. Bề ngoài thì ngăn nắp giàu có lực hấp dẫn, rất nhiều người xua như xua vịt, nhưng là ai quan tâm tới nội tâm của nàng cảm nhận. Nàng không khỏi nhớ tới đêm qua nhìn đến thân thể của chính mình, người đẹp hết thời thân thể cùng lúc trước thanh xuân thiếu nữ cùng mỹ lệ thiếu phụ thân thể khác biệt thật sự là thật lớn. Tuy rằng da rẻ vẫn như cũ trắng nón, dáng người càng thêm đẫy đà thành thục, nhưng là năm tháng cũng không tránh được miễn để lại không thể lau đi dấu vết, vô luận là nhanh đến trình độ vẫn là co giãn đều so với quá khứ lúc còn trẻ kém rất nhiều. Dưới loại tình huống này, một người tuổi còn trẻ nhiều như vậy đẹp trai cậu con trai yêu thích chính mình chẳng lẽ muốn cự tuyệt sao? Tiếp qua vài năm, đương chính mình già đi, lại làm cho này thanh xuân cái đuôi hiện tại không công trốn, chính mình thật sự là không cam lòng, lùi từng bước nói, chẳng sợ Diệp Thần nói đều là dỗ chính mình hài lòng hoa ngôn xảo ngữ, nhân ra một cái còn tại đến trường cậu bé đối với chính mình một cái người đẹp hết thời nghĩ như vậy, mặc dù chính là đồ mới mẻ vì trên giường, chính mình lại có cái gì không thể tiếp nhận. Theo điều kiện khách quan xem người ta đẹp trai, tuổi trẻ, nhiệt tình, chỉ cần vượt qua một chút như vậy chướng ngại tâm lý liền có thể lấy tại cái này làm chính mình một lần nữa đạt được mối tình đầu vậy sung sướng. Nàng không có lý do gì cự tuyệt hắn, nhưng là, lớn nhất tâm lý chướng ngại vẫn là ở chỗ Diệp Thần là Lạc Tuyết con, nàng không biết vạn nhất chuyện gì xảy ra, về sau như thế nào đối mặt Lạc Tuyết, càng đáng sợ hơn chính là tương lai vạn nhất gặp chuyện không may, hậu quả là cái gì? Hậu quả khó có thể tưởng tượng, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ đó về sau, Tiêu Thục Cầm một mực không tiếp tục liên hệ Diệp Thần, bởi vì nàng biết nếu như bọn hắn lại lần nữa gặp mặt sẽ phát sinh cái gì. Dù sao nàng là một cái thành thục nữ tính, mà hắn là một cái thanh xuân sao động cậu con trai, nếu như bán ra bước này, rốt cuộc không thể lui về đến đây. Cho nên, vì con Tiểu Hâm, vì chính mình trinh tiết, cũng vì Diệp Thần tiền đồ, cũng vì Lạc Tuyết, Tiêu Thục Cầm dứt khoát kiên quyết theo Bệnh viện Nhân dân từ chức, đi đến Khang Hoa Bệnh viện đảm nhiệm VIP phòng bệnh y tá trưởng. Có thể trốn liền né tránh A, làm không nên phát sinh theo gió rồi biến mất A. Tùy theo thời gian trôi qua có lẽ có thể hòa tan nàng trong não ký ức A. Nhưng là, Tiêu Thục Cầm dù như thế nào không nghĩ đến 3 năm sau đó, nhanh như vậy sẽ thấy thứ gặp được Diệp Thần, hơn nữa Diệp Thần đã trở thành nàng đỉnh đầu cấp trên Khang Hoa Bệnh viện tân nhậm thường vụ phó viện trưởng. Nàng vội vã trở lại phòng bệnh, có chút chân tay luống cuống, có chút tâm hoảng ý loạn, cũng không có tâm đi thăm hỏi cái kia sáng sớm hôm nay bởi vì đột phát sự cố mới vừa vào viện tiến đến phó thị trưởng con dâu Liễu Diệu Hương. Thật vất vả tính hạ tâm đến, thu hồi thần đến, công tác còn phải làm tốt, cuộc sống còn phải tiếp tục, Tiêu Thục Cầm lệ bình thường thăm hỏi Liễu Diệu Hương, cũng không có bị thương, chính là bị kinh sợ, nghe nói đi Đại Thang Sơn đồ chung gặp được đột phát sự cố bị kinh sợ, nếu như bị thương cũng không có khả năng đưa đến nơi này đến đây. Hẳn là kiểm tra không việc gì mới đặc biệt an bài đến nơi này khách quý phòng bệnh an dưỡng, Tiêu Thục Cầm vẻ mặt ôn hòa hỏi ý dặn dò một phen, quan tâm một chút ẩm thực điều dưỡng. Cũng luôn mãi truyền đạt đối với Lý Như Chân thị trưởng ân cần thăm hỏi. Diệp Thần ngày đầu tiên cưỡi ngựa nhậm chức, còn chưa tới tầng cao nhất khách quý phòng bệnh thị sát quá, đã sớm nghe nói Khang Hoa Bệnh viện khách quý phòng bệnh thanh danh bên ngoài, trừ bỏ trang hoàng xa hoa, thiết bị tiên tiến ở ngoài, hộ lý tế đến. Chủ yếu nhằm vào lãnh đạo cao cấp cán bộ cấp kỳ người nhà, còn có thương gia giàu có cự giả tư nhân an dưỡng, cùng với hào môn danh viện không mang thai không dục trị liệu cùng sinh kỳ nguyệt kỳ hộ lý các loại, khang phục thiết bị, giải trí phương tiện. Hồ bơi lộ thiên đợi tất cả đầy đủ, Độc Cô Dung Hàn Tú Phượng bọn người đầu tư cũng có thể nói nhọc lòng. Nhưng là tìm tới tìm lui cũng không có nhìn thấy Tiêu Thục Cầm, cho tới chưa phong lưu khoái hoạt cư nhiên liền toilet đều không có cố được đi. Diệp Thần lúc này mới phát giác được đến mức khó chịu, ba bước cũng làm hai bước liền hướng đến khách quý phòng bệnh y hộ chuyên dụng rửa tay ở giữa chạy, trái phải phụ cận không có người, hắn một tay rớt ra khoa kéo phóng thích ra đến mức khó chịu dương vật, một tay đẩy ra rửa tay ở giữa môn, cửa vừa mở ra Diệp Thần không khỏi ngây dại, bên trong có người. Tiêu Thục Cầm trải qua thăm hỏi Liễu Diệu Hương một phen nói chuyện phiếm ân cần thăm hỏi đã khôi phục bình tĩnh, cũng khôi phục y tá trưởng thân phận, như không có chuyện gì xảy ra đi ra. Bởi vì cấp bách tìm Diệp Thần ký tên, trở về lại tâm hoảng ý loạn thăm hỏi Liễu Diệu Hương, việc đuổi việc, nhanh nhanh chóng, không thời gian thuận tiện, lúc này bỗng nhiên Tiêu Thục Cầm cảm giác được một trận ức chế không được buồn tiểu, liền vội vàng tiến vào khách quý phòng bệnh y hộ chuyên dụng rửa tay ở giữa thuận tiện. Ai ngờ vừa mới xong việc, chính cầm một tấm giấy vệ sinh trà lau hạ thân thời điểm, cửa phòng rửa tay được mở ra, một thiếu niên xuất hiện ở cửa, trong tay còn nắm lấy dương vật. Bốn mắt tương đối, hai người nhất thời đều ngây dại. Diệp Thần, Dì Tiêu, rốt cuộc tìm được ngươi, ba năm nay đến ngươi vì sao trốn ta không chịu gặp ta. Cư nhiên theo bệnh viện nhân dân từ chức trốn được nơi này đến rồi. Diệp Thần bị đè nén một năm tâm tình đột nhiên bộc phát ra, tay hắn thả ra dương vật trực tiếp hướng Tiêu Thục Cầm xông đến. Không muốn nha. Tiêu Thục Cầm rít một tiếng, còn không kịp đem quần lót cùng màu da tất chân nhắc tới, đã bị Diệp Thần ôm lấy, hai người cùng một chỗ ngã lăn ở rửa tay ở giữa phía trên. Khách quý phòng bệnh y hộ chuyên dụng rửa tay ở giữa rất rộng lớn, hai người ở trên mặt đất dây dưa lăn lộn, sàn cục gạch lạnh lẽo kích thích Tiêu Thục Cầm lộ ra hạ thân, làm nàng theo kinh hoàng chung khôi phục một điểm thần trí, nàng cũng sợ hãi dẫn đến nhân viên y tế, một bên đè thấp âm thanh đau khổ khuyên bảo Diệp Thần, người nghe A-Z giải thích cho ngươi, người trước thả ra A-Z, A-Z cũng là con nỗi khổ trong lòng. Một bên liều mạng chống cự dè chừng ôm chặt chính mình thiếu niên, hai chân không hoàn toàn đá cử động lấy, một đôi cao gót giày bay ra thật là xa, lộ ra mềm mại màu da tất chân chân ngọc. Diệp Thần cũng không nghe nữa nàng các loại giải thích, hắn khởi xướng cậy mạnh, cuối cùng từ phía sau lưng đem Tiêu Thục Cầm đè ở dưới người, dùng sức che Tiêu Thục Cầm miệng, không cho nàng phát ra âm thanh, hai người ôm vào cùng một chỗ dây dưa thời điểm, mỹ phụ mùi thơm cơ thể kích thích đại nam hài khứu giác, thân thể tiếp xúc cũng để cho đại nam hài càng thêm hưng phấn. Vừa rồi đẩy cửa thời điểm, vì thuận tiện tiến đến mở cống nhường, Diệp Thần rớt ra khóa quần, đem quần lót của mình bắt tại một bên, kéo ra đến mức khó chịu dương vật, quần lót cũng không có hoàn toàn hồi vị. Một đoạn này kịch liệt bác đấu sau đó, Diệp Thần dương vật càng ngày càng kiên đính, liền hắn mình cũng không chú ý đến, dương vật cuối cùng cư nhiên tránh thoát quần lót trói buộc, theo quần lót một bên trốn đi ra, hơn nữa cuối cùng theo trong quần duỗi ra, khi hắn ngăn chặn Tiêu Thục Cầm thời điểm. Đưa ra dương vật lại vừa vặn trọn tại Tiêu Thục Cầm khe mông, quy đầu đã thật sâu thăm dò vào Tiêu Thục Cầm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Tiêu Thục Cầm cũng không có ý thức được những cái này. Nàng chính là liều mạng dẫy giụa, nhưng là nàng là cơ hồ không có xảy ra lực yêu kiểu yếu thục nữ y tá trưởng, đối đầu tuổi tác tuy nhỏ nhưng là trải qua hỗn độn thánh liên mạch lạc tiểu chứng thối, cơ bản không có cái gì phần thắng. Tiêu Thục Cầm nằm bò trên đất, cuốn lên mái tóc đã hơi lộ ra tán loạn, hai tay vô lực đem thân trên chống lên, đầy đặn cặp vú vú sữa đã cơ hồ bị đè ép, nàng chính là vô lực đặng động màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Nhưng là con này có thể để cho vốn là tại đầu gối phụ cận tất chân cùng quần lót trượt xuống được càng nhiều, lại tăng thêm Diệp Thần trong vô tình cũng giúp đỡ đạp mấy đá, cuối cùng thế nhưng đem quần lót cùng tất chân đều theo Tiêu Thục Cầm đùi phải thượng đẳng thoát. Chân trái cũng chỉ là treo tại mắt cá chân chỗ. Hơn nữa Tiêu Thục Cầm động tác càng lớn, khe mông đối với Diệp Thần dương vật ma sát kích thích thì càng nhiều, dương vật trở nên càng ngày càng cứng rắn càng ngày càng nóng. Hơn nữa liền giống có linh tính dương vật, tùy theo hai người động tác. Dần dần đem mục tiêu tập trung đến Tiêu Thục Cầm lỗ lồn trên miệng. Tiêu Thục Cầm chợt phát hiện không thích hợp, có đồ vật gì đó đặt ở chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, vừa nóng lại cứng, giống như đã muốn từ phía sau đẩy vào mình lỗ lồn hành lang, vài lần trượt môn mà qua là còn lau đi chính mình hòn le phía trên, chẳng lẽ là hắn cái kia này nọ. Bởi vì nhận được mãnh liệt kích thích, bởi vì cùng Diệp Thần võng tán gẫu thủ dâm mà trở nên phi thường mẫn cảm hạ thân đã bất tranh khí chảy ra mật dịch đến, Tiêu Thục Cầm dùng sức vặn vẹo cùng đẩy lấy chính mình mông bự, muốn thoát ly hiểm cảnh, cấp bách nước mắt đều nhanh chảy ra, mà lúc này Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là dùng sức ngăn chặn Tiêu Thục Cầm, hắn bỗng nhiên cảm giác được Tiêu Thục Cầm bờ mông giống như dùng sức hướng lên nhô lên, vì không cho mình bị Tiêu Thục Cầm đỉnh lật. Diệp Thần hạ thân toàn lực hướng xuống đè ép, tùy theo lần này động tác thật lớn quy đầu vừa vặn tách ra Tiêu Thục Cầm trơn mềm miếng thịt, dương vật thuận thế thật sâu cắm vào Tiêu Thục Cầm ẩm ướt trượt chặt khít lỗ lồn hành lang bên trong. Cư nhiên ở nơi này dạng dưới tình huống bị Diệp Thần cái này tiểu chứng thối cưỡng gian. Tiêu Thục Cầm xinh đẹp cổ dùng sức về phía sau ngẩng lên, cuối cùng thoát khỏi Diệp Thần tay, nhưng là lập tức Tiêu Thục Cầm liền vô lực úp sấp trên mặt đất, tùy theo một câu tiểu hâm. Mẹ thực xin lỗi ngươi, nha, mẹ bị ngươi đồng học cắm vào. Lạc Tuyết tỷ, ta cũng thực xin lỗi ngươi. Ta thật sự không có né tránh. Trốn được nơi này vẫn bị hắn đuổi tới. Vẫn bị con trai bảo bối của ngươi cưỡng gian. Bao nhiêu lần ảo tưởng thậm chí mộng tưởng như thế nào cùng Diệp Thần phát sinh không chỉ quan hệ, nhưng là dù như thế nào cũng không nghĩ ra thì ra là như vậy dưới tình huống đột phá không chỉ quan hệ. Tiêu Thục Cầm nước mắt không thể ức chế chảy ra, hất tới trên mặt đất. A-Z, ta không phải là muốn cưỡng gian ngươi. Nhưng là ai bảo ngươi phất lời ta, trốn ta, một năm này nhiều ngươi có biết ta là làm sao sống đến sao? Hiện tại ta sẽ không tiếp tục cho ngươi theo bên cạnh ta tránh ra, từ nay về sau ngươi là của ta nữ nhân, tốt A-di, ngươi mạnh khỏe nhanh a. Diệp Thần mình cũng không thích cưỡng gian, hắn cảm thấy cưỡng gian chính là lạt thủ thôi hoa, dẫm chân giận dữ a, nữ nhân đương nhiên là muốn yêu, hắn mình cũng lần nữa nói qua, nếu nữ nhân lỗ lồn hành lang đều không có trơn trượt, cưỡng ép cắm đi vào thời điểm, không chỉ có nữ nhân bị thương, nam nhân cũng không có khả năng dễ chịu. Nhưng là, chính mình vừa rồi chọc vào cỡ nào thuận lợi a, dưới người Tiêu Thục Cầm nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt chính ngậm dương vật của mình, bên trong lại nhanh vừa nóng vừa ướt lại trượt. Từng tầng một nếp thịt gắt gao đem người xâm lăng bọc lại, hơn nữa còn không ngừng co lại nhúc nhích, thật giống như ôn nhu tay nhỏ đang không ngừng vuốt ve mát xa dương vật của mình, mời chính mình tiến thêm một bước xâm phạm. Đối với như vậy một cái có được danh khí cũng đã sinh ra khoái cảm y tá trưởng, cũng không tính là cưỡng gian a. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn, ta lại không phải là cố ý. Nói sau, danh khí a, có thể gặp không thể cầu, cắm vào đều cắm đi vào rồi, nàng nếu mắng ta, hiện tại lập tức rời khỏi tới cũng là cưỡng gian. Nàng chính là cái dâm đãng nữ nhân, ngươi nhìn nàng và ta một thân phận khác võng tán gẫu thời điểm, không phải là trước giả vờ giả vịt một phen, cuối cùng lại dâm ngữ thủ dâm cao trào thay nhau nổi lên sao. Đối với loại này ly hôn nữ nhân, yêu thích chính mình lại muốn làm bộ trốn chính mình, ra vẻ thanh cao ra vẻ cẩn thận u oán thục nữ, cưỡng gian nàng là lựa chọn tốt nhất. Không nên do dự, làm a. Diệp Thần không khỏi vì chính mình giải thích. Tiêu Thục Cầm không biết trên người Diệp Thần đấu tranh tư tưởng, nàng bị Diệp Thần gắt gao ngăn chặn không thể tránh thoát, giống rơi vào sư tử hổ báo trong miệng con mồi, chính là tuyệt vọng chờ đợi Diệp Thần tiến thêm một bước xâm phạm. Mình bị con tiểu hâm đồng học, đồng nghiệp Lạc Tuyết con cưỡng hiếp, nhưng là hạ thân thế nhưng còn lưu thủy, gắt gao ngậm dương vật của hắn, cái này chẳng lẽ chính là mạng của mình, vẫn là mình chính là cái dâm đãng nữ nhân. Tiêu Thục Cầm nghĩ đến đây một chút, liền không thể tha thứ chính mình, nếu như không đến nơi này, chẳng phải là sự tình gì cũng không có. Tiểu Hâm, mẹ nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thần đem Tiêu Thục Cầm eo ôm lấy, dùng sức đem nàng bờ mông hướng lên nhắc tới, đem Tiêu Thục Cầm sắp xếp thành một cái doggy style, hắn biết nếu như chọn dùng người hiểu biết ít thức, như vậy có thể được đến lớn nhất khoái cảm. Tiêu Thục Cầm không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lặng lẽ nhậm Diệp Thần đùa nghịch thân thể của chính mình, nàng hũ mật chính là chí mạng tử huyệt, một khi bị cắm vào liền cả người mềm yếu, căn bản không có khí lực phản kháng. Diệp Thần thăm dò chậm rãi đem dương vật về phía sau quất đánh, lỗ lồn thịt mềm bị thô to dương vật tha động, cấp Tiêu Thục Cầm mang đến mãnh liệt kích thích, tốt thô thật lớn cưng quá thật dài a. Tiêu Thục Cầm cắn chặt môi dưới, không chịu phát ra âm thanh, bị cậu bé cưỡng gian đã đủ làm nàng xấu hổ, quyết không thể tái phát ra rên gì. Cơ hội này chính là Tiêu Thục Cầm lằn danh. Diệp Thần vốn cho rằng Tiêu Thục Cầm sẽ ở thứ nhất thời gian liền phối hợp chính mình động tác phát ra nũng nịu rên rỉ, bất kể cái gì cũng không nghe được, hắn thăm dò nhìn lại, nhìn đến Tiêu Thục Cầm biểu cảm, lập tức phát giác Tiêu Thục Cầm cái ý nghĩ này. Tâm lý ngọn lửa màu đen tại Diệp Thần trong lòng bốc lên, cái này lẳng lơ, cùng chính mình một thân phận khác võng tán gẫu khi đã nói như vậy dâm đãng làm cho như vậy phóng đãng, nhưng bây giờ theo ta trang cẩn thận. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lòng hắn có so đo, liền bỗng nhiên dừng lại động tác, gần đem nửa quy đầu còn ở lại Tiêu Thục Cầm lỗ lồn hành lang miệng, bảo trì tách ra nàng môi mật tư thái. A Di, Diệp Thần bỗng nhiên nói, ta muốn giải thích với ngươi, kỳ thật đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Tiêu Thục Cầm phát hiện Diệp Thần dương vật cơ bản ly khai mình lỗ lồn hành lang, kích thích giảm bớt rất nhiều, không khỏi thở phào một hơi. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, nàng tức giận bất bình, nhất thời cũng quên mất hạ thân còn ở nguy hiểm bên trong, cũng không có khí lực bò lên, liền quay đầu nói, ngoài ý muốn có thể giải thích ngươi đem ta. Như vậy, ta cũng chỉ là nghĩ, dò hỏi ngươi một chút một năm này nhiều tình huống, ngươi có biết mẹ ta là một đại bận rộn nhân không để ý tới quan tâm ta, ta ba ba hiện tại càng nhiều tâm tư đều dùng tại ta tiểu mụ cùng muội muội trên người, vốn là ngươi còn rất quan tâm ta đấy. Nhưng là một năm này nhiều ngươi lại phớt lời ta rồi, ngươi có biết ta một năm này làm sao sống đến sao? Vừa rồi nhìn đến ngươi, ta thật kích động, vốn là muốn ngừng ngươi kêu to, ai ngờ a di ngươi liền quần lót cũng không có mặc, kết quả là. Cứ như vậy, Diệp Thần giả vờ điềm đạm đáng yêu bộ dạng, nói được chính mình cơ hồ đều tin, biểu diễn là sắc lang môn bắt buộc, có nữ nhân yêu thích thô bạo nam nhân, mà càng nhiều nữ nhân yêu thích tội nghiệp thẹn thùng đại nam hài, bởi vì có thể thỏa mãn các nàng tình thương của mẹ tràn ra. Nhìn Diệp Thần không có tiến thêm một bước xâm phạm chính mình, được nghe lại Diệp Thần lý do thoái thác, Tiêu Thục Cầm không biết như thế nào tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến con trai của mình Tiểu Hâm. Diệp Thần cùng Tiểu Hâm giống nhau đều là đi theo đơn thân mẹ lớn lên đứa nhỏ. Nàng đi đại học Vân An con Tiểu Hâm thời điểm còn thường xuyên thuận tiện cấp Diệp Thần mang một ít vật, thay Lạc Tuyết cấp đứa nhỏ một chút yêu thương, đứa nhỏ này cũng xác thực rất đáng thương, thành thục mỹ phụ tâm lý một trận chua xót. Cũng sẽ không có hận, ngược lại tình thương của mẹ tràn ra, cuối cùng khôi phục một chút khí lực nàng liền muốn bò dậy đến, thuận tiện an ủi một chút cái này đáng thương đứa nhỏ, một năm này nhiều đột nhiên né tránh hắn không để ý đến hắn, nàng tâm lý vẫn là vô cùng áy náy. Ai ngờ chính mình bờ mông thuận theo dơ cao thân trên động tác sau này ngồi xuống, vốn là lỗ lồn hành lang liền hơi hơi ngậm Diệp Thần quy đầu, hơn nữa lỗ lồn hành lang nội trơn trượt mật ngọt còn tại, lại tăng thêm Diệp Thần chú ý phối hợp, cái này là Tiêu Thục Cầm chính mình chủ động dùng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít lỗ lồn đem Diệp Thần thô to dương vật thuận lợi thật sâu nuốt vào. Nha! Tiêu Thục Cầm một tiếng thét chói tai, chính mình động tác quá lớn, muốn dừng lại đã không kịp. Hạ thân truyền đến thật lớn kích thích làm nàng lỗ lồn kịch liệt co lại, lại lần nữa cùng Diệp Thần dương vật gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ. Tiêu Thục Cầm không khỏi cả người như nhũn ra, thân trên lại nằm ở trên mặt đất, non mịn gót ngọc gắt gao ôm lấy. A di người làm cái gì, người như thế nào đem ta? Diệp Thần cũng khoa trương kêu, càng làm cho Tiêu Thục Cầm xấu hổ không chịu nổi, lần này dĩ nhiên là chính mình. Diệp Thần lại không cấp Tiêu Thục Cầm nhiều lắm tự hỏi thời gian. Lập tức về phía sau quất đánh dương vật, làm ra muốn rút ra bộ dạng, bởi vì động tác khá lớn, lại lần nữa kịch liệt ma sát Tiêu Thục Cầm thịt mềm, mãnh liệt khoái cảm tập kích Tiêu Thục Cầm toàn thân, làm nàng ít từ tự chủ thét chói tai. Nha không muốn. Diệp Thần đợi đúng là câu này, vừa vặn lúc này dương vật cũng rút ra không sai biệt lắm. Không muốn, thực xin lỗi A Di, ta không biết, ta đây vẫn là cắm trở lại đi. Nói. Diệp Thần về phía trước dùng sức, lần này thế đại lực trầm phá cửa làm thô to dương vật cơ hồ đột phá Tiêu Thục Cầm hoa tâm đưa đến tử cung bên trong đi. Tiêu Thục Cầm toàn thân đều bị chọc vào chấn động, ấm áp lỗ thịt sẽ thấy thứ gắt gao bọc lại Diệp Thần tuổi trẻ tràn ngập nhiệt tình thô to dương vật. Liền này này vừa kéo nhất cắm vào, thời điểm, lực độ nắm chắc đều tốt, biến thành Tiêu Thục Cầm cả người mềm yếu, vú to vú sữa lắc lư, miệng nhỏ lại lần nữa phun ra nũng nịu kêu to tiếng A. Không. Không muốn, ta, không muốn, ta đây lại rút ra. Diệp Thần lại lần nữa về phía sau kéo cử động lấy dương vật, cơ hồ đem Tiêu Thục Cầm lỗ lồn thịt mềm đều mang đến đi ra. Nha, không, Tiêu Thục Cầm bị thật lớn khoái cảm kích thích, âm thanh chung đã mang theo khóc nức nở. Như vậy cũng không đúng, ta đây lại đi vào. Diệp Thần lại một lần nữa thật sâu đẩy vào, Tiêu Thục Cầm lỗ lồn hành lang thật sự là cực phẩm. Kinh nghiệm phong phú Diệp Thần cũng bị Tiêu Thục Cầm lỗ lồn hành lang hút mút áp bách được có muốn xuất tinh xúc động. Hắn gắt gao bảo vệ cho tinh quan, một bên đại lực tải Tiêu Thục Cầm xinh đẹp âm hộ làm piston vận động, một bên còn cố ý đùa giỡn nàng A Di, người rốt cuộc để ta làm sao bây giờ, ra cũng không được, tiến cũng không được, ta đều sắp bị ngươi mê đi rồi, ngươi nhìn như vậy được không, như vậy được không? A, ân, không, không muốn, ân. Chân chính mau bị làm choáng váng chính là Tiêu Thục Cầm, nàng bị một đợt sóng khoái cảm đẩy lên đỉnh sóng lại té phóng túng cốc, môi hồng ở giữa phun ra căn bản là đã nói năng lộn xộn. Đột nhiên Tiêu Thục Cầm lớn tiếng nũng nịu kêu to a. Hoa tâm phun ra nóng bỏng âm tinh, nàng bị Diệp Thần gian dâm đến cao trào, Tiêu Thục Cầm cả người một tia khí lực cũng không có, nếu không là Diệp Thần ôm lấy nàng mông bự, nàng khẳng định ở trên mặt đất nhuyễn làm một đoàn. Diệp Thần nhìn cái này thiên kiều bá mị thục nữ lại đã nhanh như vậy liền khuất phục tại dương vật của mình phía dưới, chinh phục cảm tự nhiên sinh ra, hắn không khỏi thả chậm động tác, giả vờ quan tâm hỏi A Di ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ, A Di nhĩ lão nói là không, ta rốt cuộc nên làm như thế nào à? Ngươi, ân, ngươi còn nói, đều là, ân, ngươi, A Di, ân, bị ngươi, ta, hại chết, ta. Tiêu Thục Cầm oán trách tại Diệp Thần nghe đến, càng giống hướng tình nhân làm nũng, hắn dừng lại động tác, làm dương vật tiếp tục thật sâu cắm ở Tiêu Thục Cầm bên trong thân thể, duỗi tay đỡ lấy Tiêu Thục Cầm eo nhỏ, giả vờ vô tình hướng lên phía trên đi vòng quanh, cơ hồ chống đỡ đến áo ngực viền dưới. Tiêu Thục Cầm mặc lấy y tá đồng phục trải qua vừa rồi đại chiến, đã lật tới mông eo phía trên, trơn bóng tinh tế eo bụng da rẻ sờ lên phi thường thoải mái. A Di thực xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý, nếu không ta trước đỡ ngươi đứng lên đi. Nói, Diệp Thần vừa dùng lực đem Tiêu Thục Cầm thân trên đỡ lấy thẳng lên eo đến, hai tay bưng lấy Tiêu Thục Cầm đầy đặn co giãn 10 chân cặp vú vú sữa thuận thế hướng lên đẩy, liền đem Tiêu Thục Cầm áo ngực đẩy đi lên. Một đôi vú to vú sữa mất đi trói buộc, dọn ra bắn nhảy ra, tại trong không khí hơi hơi rung động, bị Diệp Thần phùng tại trong tay. A, ngươi làm, cái gì, a, tại sao như vậy, động tay đông chân, nha. Tiêu Thục Cầm xấu hổ đến nhanh chóng dùng hai tay che khuất hai vú, vừa mới bị Diệp Thần gian ra cao trào nàng đã mất đi cơ bản phán đoán, thế nhưng cho rằng Diệp Thần là vô tình sai lầm. Thực xin lỗi, a di. Tay ngươi quá nhỏ, hay là ta giúp ngươi chắn? Nói, Diệp Thần hai tay dùng sức hướng lên thôi, thật là theo Tiêu Thục Cầm tay chung đoạt lấy vị trí, trợ giúp Tiêu Thục Cầm che đỡ lộ ra vú vú sữa, ngón trỏ cùng ngón giữa khe hở lại đem Tiêu Thục Cầm đã đứng thẳng đầu vú kẹp chặt. Không muốn, ta chính mình, ta. Tiêu Thục Cầm bị Diệp Thần biến thành chân tay luống cuống, tay nhỏ muốn theo Diệp Thần ma trưởng chung đoạt lại trận địa. Lại bị Diệp Thần ngón tay kẹp chặt mềm mại đầu vú một trận nhẹ xoa, bộ ngực truyền đến khoái cảm làm nàng khí lực mất hết, chính là tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy Diệp Thần hai tay lắc lư. Chỗ đó, không thể như vậy, ân, nga nha. Nàng mình cũng biết này cự tuyệt là cỡ nào vô lực. Lúc này, Diệp Thần điều chỉnh một chút chính mình quỳ tư, dương vật tại Tiêu Thục Cầm lỗ lồn hành lang nhẹ nhàng quấy một chút, bỗng nhiên từ dưới thân truyền đến khoái cảm nhắc nhở Tiêu Thục Cầm. Mình và Đại Nam Hải hạ thân như trước gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ. Chương 1020 đồng học xinh đẹp thuộc mẫu Tiêu Thục Cầm tam. A, ngươi như thế nào? Mau, mau cầm lấy, đi ra. Cái gì cầm lấy? Diệp Thần là biết rõ còn cố hỏi. Là được, chính là ngươi, kia, cái vật kia. Tiêu Thục Cầm bị Diệp Thần hỏi đến càng thêm ngượng ngùng, thầm nghĩ đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì? Trước kia nhiều thông minh lanh lợi khéo hiểu lòng người, hiện tại như thế nào phản ứng chậm như vậy, có phải hay không một năm này nhiều bị nàng vắng vẻ làm hại bệnh trầm cảm. Cái gì à, a di ngươi có thể nói hay không nói phải hiểu một chút, ta không mang cái gì vậy đến à. Diệp Thần ra vẻ đần độn hỏi. Chính là ngươi đặt ở a di thân thể, cái kia. Bảo thủ cẩn thận Tiêu Thục Cầm có thể đem nói được cái này phân thượng. Đã đột phá cực hạn của nàng, nhưng là Diệp Thần cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha nàng, khiêu khích nhân mẫu ngượng ngùng là tối đã nghiền sự tình. Nhưng là A-di, ta vẫn không hiểu, ta đem đồ vật đặt ở A-di thân thể. Không có A. Tiêu Thục Cầm bị Diệp Thần biến thành không biết như thế nào cho phải, cuối cùng duỗi tay hướng Diệp Thần dương vật nhất chỉ là được. Cái này, ai ngờ không nghĩ qua là chính mình tay nhỏ cư nhiên đụng đến dương vật đi, vội vàng lùi về. Như thế nào cầm lấy a, bây giờ là a di ngươi tỏa tại ta phía trên, nói sau, ngươi đem ta kẹp chặt chặt như vậy, cầm lấy có khả năng hay không thương tổn được ngươi. Ngươi, Tiêu Thục Cầm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thầm nghĩ đúng vậy a, tiểu tử này chứng thối tuổi còn trẻ cái kia như thế nào như vậy đại, giống như so chồng trước lớn gấp đôi. Lúc này ta như thế nào tại nghĩ những cái này, trời ạ, mau để cho ta thoát ly như vậy nhục nhã a. Ngươi. Ân, ngươi thả ra A-di, A-di, ân, A-di tự mình đứng lên đến liền có thể, a, tốt, nói, Diệp Thần thật buông ra Tiêu Thục Cầm hai vú ngọc nhũ, Tiêu Thục Cầm duỗi tay đỡ lấy bên cạnh rửa mặt đài, dùng hết lực khí toàn thân chậm rãi đứng người lên, đường lỗ lồn chậm rãi rời đi Diệp Thần dương vật thời điểm, thế nhưng sinh ra một tia cảm giác trống rỗng. Ngay tại Tiêu Thục Cầm không để ý hạ thân cảm giác, nghĩa vô phản cố đứng lên. Hai người tính khi sắp sửa hoàn toàn chia lìa trong nháy mắt, a di, ta nhìn ngươi thân thể giống như cũng chưa khí lực gì, hay là ta tới giúp ngươi a? Lời còn chưa dứt, Diệp Thần bỗng nhiên đỡ lấy rửa mặt đài, thúc một cái thân cũng đứng thẳng, dương vật từ dưới tối cao lại một lần nữa đem Tiêu Thục Cầm ướt đẫm lỗ lồn hành lang xuyên quan. A, lỗ lồn truyền đến thê mỹ tuyệt đỉnh khoái cảm chớp mắt tràn ngập Tiêu Thục Cầm toàn thân. Thô to cứng rắn dương vật lập tức liền cơ hồ trọi vào tử cung của nàng bên trong, một đợt sóng điện lưu theo lỗ lồn hành lang truyền hướng tử cung chỗ sâu truyền hướng thân thể chỗ sâu, nàng một chút yếu đuối tại Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần lần này không còn khách khí, hắn một tay ôm Tiêu Thục Cầm eo nhỏ giúp nàng đứng thẳng, tay kia thì cầm chặt vú của nàng vú sữa trà sát, hạ thân tắc hung hăng chấn động. Tại Tiêu Thục Cầm nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít lỗ lồn hành lang rất nhanh quất cắm, mỗi một lần đều một cái đến cuối, đính đến Tiêu Thục Cầm không ngừng nũng nịu kêu to lên tiếng, hai tay đỡ lấy rửa mặt đài dùng sức chống đỡ thân thể. A, nha, không, ai, ân, không, ân, ta, không nên như vậy, không muốn đi ta à, ừ, ta gì người yêu thích à, để ta tới giúp ngươi. Ừ, ta. A di ta rất thích ngươi, ta, ân, không, ta, A di nhìn đến ngươi tựa như nhìn đến mẹ ta như vậy hiền lành thân thiết, hảo cảm cảm ơn ngươi đi thăm Tiểu Hâm khi thường xuyên cho ta sao này nọ, ta từ nay về sau đều có thật tốt cảm tạ ngươi yêu thương ngươi. Ngươi, ân, nha, ta, ân, ân, lại đút vào một hồi, Diệp Thần tay trái tiếp tục ôm Tiêu Thục Cầm eo nhỏ, tay phải duỗi đi xuống ôm lấy đùi phải của nàng đầu gối dùng sức ôm lên. Đem dương vật càng sâu đưa vào Tiêu Thục Cầm bên trong thân thể. Tiêu Thục Cầm đỡ lấy rửa mặt đài, đầy đặn vú to cao thấp nhảy lên, đỏ bừng môi anh đào trung sông ra nũng nịu kêu to liên tục. Tại Diệp Thần trà đạp gian dâm phía dưới, nàng bị dục vọng cùng khoái cảm sóng biển bao phủ, chỉ có đối với con Tiểu Hâm yêu cùng áy náy làm nàng giữ vững một tia lý trí. Nàng cố gắng đem thân trên chuyển hướng Diệp Thần, đưa ra một cái mềm mại không xương tay ngọc muốn đẩy hắn ra. Nhưng là loại này một chân chạm đất tư thế thật sự làm nàng làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực. Tiêu Thục Cầm chỉ có ngẩng đầu, xinh đẹp ánh mắt u oán nhìn Diệp Thần. Tiêu Thục Cầm hơi hơi mở ra môi hồng ở giữa gọi ra như xả như lan mùi thơm, giống như tại kêu gọi Diệp Thần hôn môi, làm Diệp Thần đối với Tiêu Thục Cầm lưỡi thơm vô hạn hướng tới. Diệp Thần dùng sức đem Tiêu Thục Cầm ôm hướng chính mình, hôn lên Tiêu Thục Cầm anh đào miệng nhỏ, lại đem đầu lưỡi vói vào Tiêu Thục Cầm miệng xinh đẹp bờ môi ở giữa quấy. Tiêu Thục Cầm muốn tách rời khỏi Diệp Thần ẩm ướt hôn, nhưng bị hắn gian được cả người xinh đẹp mềm mại tê dại vô lực, cũng chỉ đành hiến lên lưỡi thơm mặc hắn thưởng thức. Cảm nhận được Tiêu Thục Cầm nhu nhược vô theo, y tá trưởng mạo phục cùng nửa cười nửa mặc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cùng với giày cao gót phụ trợ phía dưới, Diệp Thần càng tăng thêm trà đạp dục vọng của nàng cùng khoái cảm, dương vật đại lực quất cắm thẳng đến Tiêu Thục Cầm hoa tâm chỗ sâu. Tiêu Thục Cầm thần sắc đã hơi lộ ra mê loạn, a. Ta, ân, ta, thật lớn, tốt thô dương vật, ta. Nũng nịu âm thanh cũng càng ngày càng vang dội. Cũng không lâu lắm, Tiêu Thục Cầm lại lần nữa bại trận, nha. Một tiếng uyển chuyển nũng nịu kêu to, lại lần nữa đạt tới cao trào, hoa tâm kịch liệt co lại đem xuân thủy mật hoa văng đầy Diệp Thần vất vả cần cù canh tác dương vật. Diệp Thần cảm giác Tiêu Thục Cầm đã không thể khống chế thân thể của chính mình, liền muốn sụi lơ tại chính mình trong lòng. Sợ nàng ngã sắp xuống, nhanh chóng ôm lấy nàng chống đỡ thân thể chân trái, vừa dùng lực, đem nàng mềm mại không xương thân thể yêu kiều ôm lên, dương vật của hắn còn đang Tiêu Thục Cầm ướt đẫm mỹ thịt âm hộ nội liên tục không ngừng quất cắm. Tiêu Thục Cầm bị đứa con trai này Tiểu Hâm đồng học, đồng nghiệp Lạc Tuyết con lấy cấp trẻ con đem nước tiểu loại này xấu hổ tư thế cơ thể quất cắm, chính mình lại xinh đẹp mềm mại vô lực, càng làm Tiêu Thục Cầm cảm thấy vô cùng xấu hổ thẹn thùng chính là. Diệp Thần ôm lấy chính mình chính hướng về rửa mặt đài gương, chính mình trợn mắt mắt liền có thể thấy rõ, chính mình lấy vô cùng xấu hổ tư thái, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở rộng bị cậu bé ôm tại trong lòng, cái kia thô to dương vật tại chính mình mềm mại hạ thân tiến tiến lui lui. Nhắm mắt lại sợ hắn đem chính mình ném tới trên mặt đất, liền đem thân thể hơi hơi ngửa ra sau, vạn phần không tình nguyện đem đầu của mình tựa vào Diệp Thần bả vai. Hai tay cũng đảo ngược ôm Diệp Thần cổ, trên miệng vẫn như cũ không khuất phục cầu. Ngươi, thả ta, xuống, ta, ân, ta. Diệp Thần nhìn Tiêu Thục Cầm ôm chính mình, mừng rỡ phía dưới, một bên khẽ hôn Tiêu Thục Cầm vành tai cùng khuôn mặt, một bên càng là cố gắng gấp bội cầy cấy. Tiêu Thục Cầm bị hắn chọc vào không được nũng nịu rên gì, một đôi mềm mại xinh đẹp tiểu tất chân dài cao gót tùy theo Diệp Thần lay động rung động rung động, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng Diệp Thần cũng đạt được đến đỉnh, hắn ôm lấy Tiêu Thục Cầm đi đến cái bô một bên, nhất mông ngồi ở cái bô duyên phía trên, lại đem Tiêu Thục Cầm đặt ở trên chân của mình ngồi. Tiêu Thục Cầm bỗng nhiên cảm thấy Diệp Thần đem nàng đặt ở chân của hắn ngồi xuống, chính kỳ quái không biết nam hài này lại muốn làm cái gì đa dạng đột nhiên cảm giác được chính mình lỗ lồn hành lang dương vật hữu lực nhảy lên giật giật, Tiêu Thục Cầm cảm giác được không đúng, lại vô lực tránh thoát, nha. Ngươi, ngươi, ta, mau, rút ra. Đừng, bắn, ta, Không, không muốn bắn vào a. A. Tiêu Thục Cầm dùng hết lực khí toàn thân dùng sức vặn vẹo mông mập nghĩ thoát ly mở cắm ở chính mình lỗ lồn hành lang cự bổng, vừa mới rời đi một chút, lại bị một cỗ nhiệt lưu phun tại hoa tâm phía trên, kia nóng bỏng nhiệt độ làm Tiêu Thục Cầm lại lần nữa đạt tới cao trào, nhất thời cả người mềm yếu, khí lực mất hết, thân bất do kỳ vừa nặng nặng ngồi xuống. Hôm nay tâm hoảng ý loạn phía dưới lại bị Tị Chi Duy sợ không kịp Diệp Thần sinh gian ra bên trong xuất tinh tại bên trong thân thể. Dục tiên dục tử lại tăng thêm khoái cảm vô hạn, Tiêu Thục Cầm cũng nhịn không được nữa ý chí của mình cùng thân thể, té xỉu ở Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần ngược lại bị Tiêu Thục Cầm dọa nhảy dựng, hắn còn cho rằng làm ra mạng người, thử một chút Tiêu Thục Cầm hô hấp, hắn cuối cùng yên tâm, đem Tiêu Thục Cầm ôm vào y tá trưởng phòng trực ban trên giường nghỉ ngơi, còn giúp nàng đem quần áo mặc xong. 20 phút về sau, đương Tiêu Thục Cầm tỉnh táo lại thời điểm. Phát hiện chính mình nằm ở chính mình phòng trực ban trên giường, trên người quần áo đã mặc xong, nếu không là hạ thân phi thường ê ẩm sưng, nàng thậm chí cho rằng vừa rồi là một hồi ác mộng. Bất quá, trên chân cảm giác giống như có chút kỳ quái, nàng hơi ngẩng đầu liền thấy Diệp Thần, cái này tiểu chứng thối đang ngồi ở chân giường một bên trên thảm, mà Tiêu Thục Cầm chính mình mặc lấy tất chân hai cái chân nhỏ đều dừng ở tay hắn bên trong, trẻ tuổi như vậy cậu bé đã có xong như vậy đại lại ấm áp hai tay. Hắn cái kia này nó cũng như vậy lớn như vậy nóng. Tiêu Thục Cầm bị suy nghĩ của mình dọa nhảy dựng, nhanh chóng thu hồi tâm tư, cảm giác được Diệp Thần đem chính mình chân nhỏ giữ tại trong tay vừa sờ vừa bóp, giống như còn thân hơn hôn một chút, biến thành chính mình ngứa. Tiêu Thục Cầm vội vàng lùi về chân nhỏ Diệp Thần, ngươi, ngươi tại làm gì? Ta đang giúp A Di ấn chân A, mẹ ta tan tầm sau lúc nghỉ ngơi đáng mừng vui mừng để ta ấn chân. Diệp Thần biểu cảm chân thành chung mang theo một tia đáng thương, này cũng không hoàn toàn là giả bộ đến, mẹ Lạc Tuyết quá bận rộn, yêu thương chính mình thời điểm không nhiều lắm, mà hắn yêu thương mẹ thời điểm cũng rất ít. Tiêu Thục Cầm nhìn tại trong mắt, trong lòng nảy sinh thương hại chi tình, nàng cảm động lây, hoàn toàn có thể lý giải Diệp Thần tâm tình, Lạc Tuyết tuy rằng trong lòng cũng yêu thương con, nhưng là dù sao công tác quá bận rộn, đối với con khó tránh khỏi sơ vô chiếu cố, hắn thật sự là một cái khuyết thiếu tình thương của mẹ. Đáng thương đáng yêu cậu bé. Nhưng là vừa rồi cùng chính mình, cái kia khi như thế nào như vậy thuần thục, bất qua nhớ tới giống như lần thứ nhất chính xác là ngoài ý muốn, mà cái thứ hai lại giống như là chính mình chủ động. Nghĩ Tiêu Thục Cầm khuôn mặt không khỏi đỏ, xấu hổ thẹn thùng chi tâm cùng một chỗ, liền chính mình cự tuyệt lại tiếp tục phân tích đi. À gì người khuôn mặt như thế nào đỏ, không thoải mái sao? Diệp Thần trên mặt thân thiết chi tình nhìn đến không giống là giả bộ đến, Tiêu Thục Cầm vốn chính là cái phi thường thiện lương nữ nhân, cũng hết sức dễ dàng tin tưởng người khác. Mặc dù là cùng chồng trước ly hôn, nàng cũng chỉ có oán trách chính mình mệnh khổ, đối với chồng trước nhưng cũng không oán hận, chớ nói chi là Diệp Thần loại này nhìn liền nhu thuận lúc còn nhỏ 17 tuổi đại nam hài. Diệp Thần xuất hiện kích phát rồi trong lòng nàng mẫu tính, nàng nhìn thấy Diệp Thần tổng nhịn không được nhớ tới con trai của mình. Diệp Thần đã là Khang Hoa bệnh viện phó viện trưởng rồi, mà nàng nghĩ về sau đem Tiểu Hâm An bài tiến bệnh viện nhân dân thực tập lại đến bây giờ vẫn là không có hoàn thành, mặc dù nói còn có vài năm thời gian, nhưng mẹ ngươi giải phẫu nhiều lắm, công tác quá bận rộn, ngươi phải nhiều thông cảm mẹ. Đúng vậy à, ta cũng có thể thông cảm mẹ, nhưng là, từ ba mẹ ly dị sau đó, ra, cũng không giống nhà. Diệp Thần cảm xúc lại lần nữa rơi xuống xuống, không nói. Ta bằng A Di ấn chân A, mẹ ta đáng mừng vui mừng rồi, ta hiện tại cấp A Di ấn chân tựa như cấp mẹ ấn chân giống nhau, vốn là ta đi bệnh viện nhân dân có việc thuận tiện cũng có thể nhìn nhìn A Di, người tội gì không muốn từ chức trốn được nơi này đến đâu này. A Di, người chân thật là trắng nộn mềm mại nga. Nói Diệp Thần ngồi vào mép giường, không e dè thần thái tự nhiên đem Tiêu Thục Cầm một cái nhỏ chân cầm ở trong tay. Diệp Thần, người vừa rồi giống như còn. Không sao. Tiêu Thục Cầm chợt nhớ tới Diệp Thần hôn môi chính mình chân, nhưng là lại hỏi không xuất khẩu, nói sau thân ái chân là cái vẹo gì, vừa rồi đều bị hắn. Như vậy, Tiêu Thục Cầm khuôn mặt không khỏi lại có một chút phát sốt, chân nhỏ bị Diệp Thần bàn tay to bắt lấy, truyền đến một trận cảm giác khác thường, Tiêu Thục Cầm bản năng muốn đem chân thu hồi đến, nhưng là lập tức lại buông lỏng chính mình, nàng không nhẫn tâm cự tuyệt Diệp Thần. Không ngờ tới Tiêu Thục Cầm chân như vậy vừa động. Giống như cảm giác lỗ lồn có đồ vật gì đó muốn chảy ra bộ dạng. Là Diệp Thần vừa rồi phun ra tại bên trong dung nham. Tiêu Thục Cầm mang chút u oán nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nghĩ nghĩ vừa rồi hoang đường mình cũng xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhanh chóng rút về chân đứng dậy, nhìn kinh ngạc Diệp Thần nói ngươi trước đợi một hồi, a di. Tắm trước, lại để cho ngươi, ấn chân. Tiêu Thục Cầm đang tắm, phỏng chừng sẽ đem lỗ lồn hành lang cũng nghiêm túc tắm a. Diệp Thần dựa vào đầu giường nghỉ ngơi một hồi, không nghĩ qua là lại ngủ thiếp đi, dù sao, ân ái cũng là nặng việc tốn thể lực. Vừa mắt híp chừng mắt nhìn một hồi, Diệp Thần bản năng cảm giác được bên người có người, giật mình tỉnh lại, nhiều năm luyện võ trải qua làm cho Diệp Thần có một loại khác hẳn với người bình thường mẫn cảm. Mở to mắt, phát hiện Tiêu Thục Cầm chính chăm chú nhìn chính mình, ánh mắt trông tràn đầy tự ái, bên người trên tủ đầu giường thả nhất chén lớn nóng hôi hổi mì thịt băm đầu. Bên trong còn có hai cái trứng ốp lép, cộng thêm hai cây lòng nướng, bởi vì công tác tính chất nguyên nhân, khách quý phòng bệnh y hộ có chính mình tiểu táo, đây là bí mật công khai. Cảm ơn, A-di. Diệp Thần cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt bát, này cũng không hoàn toàn đúng diễn trò, có rất lớn thành phần là chân tình biểu lộ. Hắn mang lên mì sợi, bắt đầu còn ăn thực văn tính, nhưng là bởi vì chính mình thật đói bụng, rất nhanh ăn liền hi ào. Không vội. Đừng bỏng đến, ăn không đủ nói A-di lại cho ngươi làm. Tiêu Thục Cầm nhìn Diệp Thần lang thôn hổ yết bộ dạng, đau lòng hắn thụ khổ, ánh mắt liền có một chút mơ hồ, nhìn Diệp Thần tựa như nhìn con trai của mình tiểu hâm, nhịn không được duỗi tay tại đầu hắn thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Thần rất nhanh ăn xong, cầm chén đũa nhất cầm lấy, nói ta đi rửa chén. Tiêu Thục Cầm duỗi tay đoạt không cần, ta đi tắm, ngươi ăn no chưa, A-di. A-di lại đi làm. Diệp Thần ra vẻ thoải mái mà nói có thể, cảm ơn. A-di. Diệp Thần đối với cái này cái tiện lương nữ nhân, vừa mới bị chính mình cưỡng gian, lại lấy ơn báo oán như vậy chiếu cố chính mình, trong lòng cũng không khỏi có một tia áy náy, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường, đi vào Tiêu Thục Cầm phòng rửa tay lúc, thống khoái khoái tắm rửa một cái, thuận tiện giải quyết rồi quý danh vấn đề. Khi tắm, Tiêu Thục Cầm tiến đến cầm lấy Diệp Thần quần áo. Diệp Thần động tay đông chân nhanh chóng che chắn hạ thân của mình, lại chưa có hoàn toàn ngăn trở, kia hoảng loạn biểu cảm giống như đúc, không hề thành phủ Tiêu Thục Cầm bị chọc cho bật cười, trách mắng quần áo đều bẩn, người cái này đường đường phó viện trưởng như thế nào đi ra ngoài gặp nhân à? Chắn cái gì à, người điểm kia này nọ a di lại không phải là chưa thấy qua. Thật là đẹp nhân nhất thiếu bách mị sinh, lần thứ nhất nhìn đến Tiêu Thục Cầm lộ ra nụ cười, nhìn xem Diệp Thần há to miệng, nhìn Diệp Thần biểu cảm. Tiêu Thục Cầm đột nhiên cảm giác được chính mình nói quá mức ngả ngớn, xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bắt tay khăn tắm ném cho Diệp Thần, ôm lên quần áo mau trốn ra rửa tay lúc. Tiểu tử này chứng thối đồ vật như thế nào như vậy đại, đạp kéo lấy đều so chồng trước cứng rắn khi còn muốn lớn hơn thật nhiều. Bỗng nhiên toát ra cái này ý nghĩ, Tiêu Thục Cầm giống như làm tặc bị bắt chặt giống nhau, tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy, nàng nhanh chóng thu liễm tâm tư. Đi phòng giặt quần áo băng Diệp Thần giặt quần áo phục đi. Tiêu Thục Cầm đem Diệp Thần quần áo trong ném vào máy giặt, đè xuống cái nút, liền chuẩn bị bắt đầu tay tắm Diệp Thần quần lót, vừa mới mở ra, đập vào mi mắt chính là một bãi dấu vết, không cần hỏi cũng biết, đó là Diệp Thần tinh dịch, Tiêu Thục Cầm không khỏi mặt đỏ lên, nhớ tới vừa rồi kích tình một màn. Đứa nhỏ này, cùng con tiểu hâm không sai biệt lắm đại, lại như một cái trưởng thành vậy, lại có như vậy đại khí lực. Thế nhưng còn đem chính mình như vậy ôm lên, ngay tại trước gương. Cái kia, thật sự quá mắc cỡ. Hắn đại gia hỏa cắm vào thân thể mình khi mang đến phong phú cảm giác. Tiêu Thục Cầm hạ thân không khỏi một trận chiều nóng, thân thể cũng biến thành xinh đẹp mềm mại. A-di. Diệp Thần tiếng kêu đem Tiêu Thục Cầm theo thần du trung bừng tỉnh, nàng xấu hổ phát hiện, chính mình một bàn tay thế nhưng không biết khi nào thì đặt ở hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Cách y tá trưởng phục ấn nhẹ chính mình mẫn cảm lỗ lồn hành lang, Diệp Thần đứng ở cửa, hạ thân vây quanh khăn tắm lớn, cười mà không cười nhìn nàng. Cười cái gì, còn không đều là bởi vì, người tới đây làm gì? Tiêu Thục Cầm vừa giận vừa vui yêu kiều thái làm Diệp Thần một trận hoảng hốt, hắn cơ hồ lại muốn nhào tới. Không, không có việc gì, A-di, quần lót của ta tự mình rửa a, ta không có thói quen đừng. Người khác. Cái gì không có thói quen, người cái này nhân tiểu quỷ đại đứa nhỏ, A-di lại không phải là người khác. Nói, Tiêu Thục Cầm khuôn mặt không khỏi lại thăng lên một chút đỏ ửng, nhanh chóng cúi đầu, bắt tay quần lót bỏ vào chậu nước, ngươi. người tại phòng trực ban nhìn TV à. Rửa xong hong khô sau đó, lúc nghỉ trưa, Diệp Thần một bên uống trà, một bên cùng Tiêu Thục Cầm tán gẫu chính mình một năm này đến một chút trải qua, chặt đứt liên hệ đã hơn một năm, tốt nghiệp đến phòng khám trước đại chiến hình cảnh đội rồi đến ngoài y muốn nhậm chức Khang Hoa Bệnh viện thường vụ phó viện trưởng. Diệp Thần trải qua còn chưa phải thiếu, nghe được Tiêu Thục Cầm thổn thức không thôi, lệ nóng tràn bờ mi, nói đến mạo hiểm chỗ, nàng tay nhỏ nắm thật chặt ở, vì tiểu tình nhân bóp một cái mồ hôi. Nói đến hài lòng chỗ, Tiêu Thục Cầm cười duyên không thôi, Diệp Thần giảng đến đã từng có một lần tại Đại Thang Sơn thượng bị sói hoang đuổi theo, đứng lên khoa tay múa chân, lại không cẩn thận khăn tắm trượt xuống, cùng Tiêu Thục Cầm thẳng thắn thành khẩn gặp lại, nhanh chóng co thành hình tròn, chọc cho Tiêu Thục Cầm một trận cười to lại một trận mặt đỏ tim đập. Từ bệnh viện nhân dân từ trước đi đến Khang Hoa bệnh viện nơi này làm khách quý phòng bệnh y tá trưởng, Tiêu Thục Cầm vốn không có như vậy hài lòng quá, nhìn đến Nghiệt Duyên trốn là trốn không thoát, tránh là không thoát được, nàng biết chính mình đối với Diệp Thần đã sớm sinh ra mình cũng nói không rõ ràng cảm tình. Diệp Thần chủ động đưa ra muốn vì A-di massage một lần chân, nói muốn hồi báo A-di từ ái cùng ân tình, Tiêu Thục Cầm nào biết đâu Diệp Thần xấu xa ý nghĩ, nghe hắn nói mà nói rất nặng. Cũng không nhẫn tâm phất hảo ý của hắn, phải dựa vào tại phòng trực ban sofa ghế phía trên, đem một đôi chân nhỏ đưa tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần trước tiên đem Tiêu Thục Cầm y tá trưởng phục vén lên đến đầu gối phía trên, lại nhẹ nhàng cầm lấy Tiêu Thục Cầm chân phải, cách màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cẩn thận quan sát. Tiêu Thục Cầm kim liên dị thường nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, chân hình so với lệ đều đặn xinh đẹp mê người, da trượt thịt nộn, bàn chân tâm trong trắng lộ hồng. Hoàn toàn không có chết da vết chai, giữ tại trong tay chỉ biết khung xương rất nhỏ nhưng nhục cảm tràn đầy, mượt mà trơn bóng gót chân càng lộ vẻ xinh đẹp, mờ u bàn chân đường cong mỹ diệu động lòng người, trong suốt ngón chân thịt ục ục chặt chẽ sắp hàng, móng chân tỉ mỉ thu bổ quá, trơn bóng chỉnh tề, xuyên qua mỏng manh màu da thủy tinh sợi thủy tinh mũi tất phát ra nhàn nhạt chân châu vậy sáng bóng. Hảo hài tử, Lạc Tuyết tỷ tỷ thật sự là giáo dục con trai ngoan. Tiểu Hâm nếu có thể giống ngươi như vậy một nửa lúc còn nhỏ thì tốt, hơn nữa tuổi còn trẻ coi như lên Khang Hoa bệnh viện phó viện trưởng rồi, không bao giờ nữa dùng phụ mẫu cho ngươi quan tâm. Tiêu Thục Cầm cảm khái rất nhiều. A Di, Tiểu Hâm về sau thực tập công tác bao tại trên người ta, ta làm mẹ nuôi cùng bệnh viện nhân dân viện trưởng chào hỏi, hẳn là có thể đem Tiểu Hâm an bài đi vào, ta đây cũng là dựa vào nhà mới ngồi vào vị trí này. Diệp Thần vừa nhìn Tiêu Thục Cầm bộ dạng, chỉ biết chính mình cái đề tài này không làm, làm Tiêu Thục Cầm nhớ tới con Tiểu Hâm đến đây, tâm lý một trận ghen tuông vi hiện lên, hắn không dây dưa nữa vấn đề này, mà là xoa nhẹ chậm niệp, bắt đầu nghiêm túc vì Tiêu Thục Cầm mát xa lên. Hảo hài tử, có ngươi lời nói này, A Di thật sự là quá cảm động, tuổi còn trẻ có độc cô chủ tịch làm như vậy mẹ thật sự là kiếp trước tu đến phúc khí a. A Di, ta cùng Tiểu Hâm tại tỉnh thành lúc đi học ngươi cũng thực quan tâm ta à? Dứt khoát ta cũng nhận thức ngươi làm mẹ nuôi tốt lắm, được không? Mẹ nuôi. Con trai ngoan, A-di có ngươi như vậy một cái lúc còn nhỏ nghe lời tốt con nuôi, mới là A-di kiếp trước tu đến phúc khí đâu. Không phải là A-di, là mẹ nuôi rồi. Đúng đúng đúng, là mẹ nuôi, con trai ngoan. Nhận mẹ nuôi con nuôi quan hệ, có lẽ có thể cho cái này tiểu chứng thối thu vừa thu lại tâm, miễn cho mắc thêm lỗi lầm nữa lên nhầm thêm sai, nghĩ đến đây. Tiêu Thục Cầm cũng nói không rõ chính mình trong lòng là cao hứng là trấn an vẫn có một chút khó có thể che giấu thất vọng, tóm lại ngũ vị tạp trần khó có thể nói nên lời. Nghĩa mẫu nghĩa tử hai người mặt mày hớn hở tươi cười rạng rỡ, Tiêu Thục Cầm bắt đầu cố nhịn bước chân truyền đến khác thường cảm giác tê ngứa, về sau liền chậm chậm thích ứng Diệp Thần thủ pháp, ở phía sau đến nàng bị ấn thật sự thoải mái, lại tăng thêm chính mình hôm nay bị Diệp Thần nhiều lần cưỡng gian ra cao trào, cũng quả thật mệt mỏi. Liền hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế làm chính mình nằm thoải mái hơn một chút, đối với Diệp Thần nói mẹ nuôi mệt nhọc, ngủ trước một hồi, người ấn tốt sau mình cũng nghỉ ngơi một hồi a. Cũng không lâu lắm, có rất nhỏ hãn tiếng truyền đến, Tiêu Thục Cầm ngủ thật say.